nàng theo bản năng muốn rời khỏi, vừa vặn thể cũng rất thành thực không có di chuyển mảy may, nàng vẫn là càng muốn tiếp tục nhìn xuống. Nếu Angela Baby đã cao trào, kia Hàn Nặc cũng liền không lại nghẹn, cổ tinh dịch bắn ra, thẳng hướng Angela Baby tử cung để. Yên tĩnh gắt gao nhìn chăm chú hai người hạ thân chỗ kết hợp, màu trắng sữa đậm đặc hỗn hợp chất lỏng cùng với Hàn Nặc dương vật rút ra chiếu xuống trên mặt đất, phát tán ra dâm mỹ khí tức, Yên tĩnh cũng lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn rõ ràng Hàn Nặc con cặc. Thật sự rất đại, thật dài. Hơn nữa bắn xong tinh sau đó, thế nhưng còn như vậy có tinh thần. Thậm chí, như thế nào cảm giác trở nên càng thêm tráng kiện nữa à? Nếu để cho căn này dương vật cắm vào thân thể của chính mình, thật là thật đẹp diệu a. Hàn Nặc đem Angela Baby thân thể lật chuyển qua, làm nàng mặt hướng chính mình ngồi xuống, thay chính mình thanh lý con cặc thượng chất nhầy. Bước này, chủ yếu là vì để cho Yên Tĩnh thật tốt thưởng thức một chút. Mặc dù ở Angela Baby nhận thức trong đó này vẫn là nàng lần thứ nhất cấp miệng nam nhân, nhưng nàng lại không khỏi có kinh nghiệm. Hàn Nặc hài lòng xoa lấy Angela Baby đầu, đợi nàng thanh lý xong tất, đỡ nàng cùng một chỗ sắp xếp dáng vẻ. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, đợi tiếp nữa bọn hắn chỉ sợ đều phải tìm đến. Hàn Nặc những lời này nhắc nhở sát phách Yên Tĩnh, nàng hiện tại thật hẳn là đi, Hàn Nặc cùng Angela Baby mặc dù biết sát phách có người. Nhưng khẳng định không biết là nàng, nhưng nếu như thế này sau khi trở về phát hiện nàng không ở lời nói, kia nhưng mà không nhất định. Như vậy nghĩ, Yên Tĩnh không do dự nữa, đẩy ra cách vách môn bước nhanh ly khai. Có thể nội tâm của nàng nhưng cũng không sẽ được bình tĩnh xuống, mà theo mặt của nàng xác thượng cũng có thể thấy được điểm này. Yên Tĩnh vừa về tới nghỉ ngơi địa phương, Hoàng Hiểu Minh liền chiều nàng hỏi. Tĩnh tỷ, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy a? Là trong phòng vệ sinh quá nóng sao? Ân, là có một chút. Yên Tĩnh lập tức theo trên bàn khăn tay hộp rút ra mấy cái khăn giấy, hướng về trán lau. Hoàng Hiểu Minh nhìn Yên Tĩnh động tác, có một câu ngăn ở yết hầu không nói ra, nhưng là không gặp ngươi đổ mồ hôi à. Hắn mặt khác nói. Kìa baby nàng so tĩnh tỷ ngươi đợi thời gian còn dài hơn một chút, khẳng định càng nóng. Ôi chao! Nói như vậy baby nàng đi thời gian giống như có chút quá lâu, không được, ta phải đi nhìn nhìn. Ôi chao, vân vân. Yên Tĩnh cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, theo bản năng liền gọi lại Hoàng Hiểu Minh, không cần đi Hiểu Minh, ta lúc đi nhìn đến baby cũng đã ra, hẳn là lập tức lại tới. Vừa dứt lời, Angela Baby thân ảnh liền xuất hiện ở hai người tầm mắt trong đó. Đồng thời xuất hiện, còn có Hàn Nặc. Nhìn đến Hàn Nặc cùng Angela Baby hai người đồng thời xuất hiện, Yên Tĩnh thầm nghĩ các ngươi thế nhưng còn cùng một chỗ trở về, tâm thật là lớn a. Bất qua nghĩ lại một nghĩ, những người khác tính là nhìn đến hai người cùng một chỗ trở về, khẳng định cũng sẽ không nhiều nghĩ, chỉ sẽ cảm thấy là đúng dịp đụng phải. Dù sao việc này cho dù có mũi có mắt nói ra, tín người đại khái đều là số ít. Hoàng Hiểu Minh liền đối với Hàn Nặc cùng Angela Baby đồng thời trở về không có cảm giác nào. Hắn nhìn thê tử kia đồng dạng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thập phần quan tâm cho nàng xé mấy cái khăn giấy, đến, lau mồ hôi a. Nhìn đem ngươi cấp nóng, mặt đỏ như vậy. Cảm ơn, Angela Baby vô cùng tự nhiên theo Hoàng Hiểu Minh tay thượng tiếp nhận khăn tay, cũng không có sinh ra cái gì xấu hổ thẹn thùng cảm xúc. Yên Tĩnh nhìn hai người, đột nhiên có chút thay Hoàng Hiểu Minh cảm thấy đáng thương, bất quá lại nghĩ lại, nếu hai người chỉ là không có tình cảm gì hiệp nghị vợ chồng. Như vậy Angela Baby cũng không tính thực xin lỗi Hoàng Hiểu Minh. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào cũng không quan nàng sự tình, nàng có cái gì tốt quan tâm. Yên Tĩnh không muốn lại đi nghĩ, lại đi quan tâm Hàn Nặc ba người ở giữa sự tình, nhưng không như mong muốn, khi nàng trong lúc vô tình đối đầu Hàn Nặc tầm mắt, nhưng lại phát hiện Hàn Nặc nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy khác ý vị. Yên Tĩnh tâm lý lập tức giật mình, Hàn Nặc tốt muốn biết vừa mới tại phòng vệ sinh người là nàng. Có lẽ chính là tâm lý tác dụng, nhưng một chớp mắt Yên Tĩnh thực sự là vô cùng xác định. Cỗ này cảm giác, bạn theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì Hàn Nặc thường còn biết dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Điều này làm cho Yên Tĩnh toàn bộ buổi tối đều có một chút không yên lòng, cuối cùng tại tiết mục thu sau khi kết thúc, nàng thật sự nhịn không được tìm tới Hàn Nặc. A Nặc, cái kia, hai chúng ta có thể tâm sự sao? Tốt, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng. Tĩnh tỷ muốn tìm ta tán gẫu cái gì? Ân, chúng ta hay là trước tìm một chỗ rồi nói sau. Đi, kia đi chỗ nào? Vậy nếu không, đi ngươi gian phòng, ách, đi ta trong phòng cũng được. Vậy đi Tĩnh tỷ phòng của ngươi ở giữa a. Đỡ phải như thế này ngươi còn phải đi về. Hàn Nặc là thật đối với Yên Tĩnh không ý tưởng gì, cho nên còn thay nàng suy tính điểm này. Yên Tĩnh gật đầu biểu thị đồng ý, Hàn Nặc liền tại nàng dẫn dắt phía dưới đi đến phòng của nàng lúc. Nhưng là ngồi vào chỗ sau đó, Yên Tĩnh lại chậm chạp không có mở miệng, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào tốt. Gặp Yên Tĩnh nãy giờ không nói gì, Hàn Nặc trước tiên mở miệng rồi, hắn lo lắng nói. Tĩnh tỷ ngươi kêu ta, rốt cuộc là muốn cùng ta tâm sự, vẫn là xin mời ta uống chén trà à? Ta đây liền nói thẳng a. Yên Tĩnh nhìn Hàn Nặc, cuối cùng không phun bất khoái, phía trước lúc nghỉ ngơi, tại phòng vệ sinh, ngươi có phải hay không biết sát phách người là ta? Ân, Tĩnh tỷ, lời này của ngươi hỏi đến nhưng mà có chút không hiểu được a. Ý của ngươi là ta không cẩn thận vào nhà cầu nữ, cũng là ngươi không cẩn thận vào nhà vệ sinh nam. Chương 908 nếu không ngươi làm của ta tình nô. Yên Tĩnh có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nặc. Nàng không nghĩ ra Hàn Nặc làm sao có thể một điểm cảm xúc dao động đều không có, một điểm khác thường đều không biểu hiện đi ra, khiến cho giống như phía trước tại nhà cầu nữ cùng Angela Baby làm loạn người không phải là hắn. Yên Tĩnh lập tức có chút vội vàng dao động, ta liền nói thẳng a. Phía trước lúc nghỉ ngơi, ngươi và Baby tại nhà cầu nữ làm loạn, bị ta tại sát phách đều nhìn thấy, ngươi cũng biết ta ngay tại sát phách, đúng hay không? Đúng vậy. Hàn Nặc liền trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống, sau đó hỏi ngược lại, cho nên, như vậy như thế nào, Tĩnh tỷ ngươi muốn biểu đạt cái gì? Yên Tĩnh nhất thời nghẹn lời, đúng vậy a, như vậy như thế nào? Tính là nàng biết Hàn Nặc cùng Angela Baby làm loạn, Hàn Nặc cũng biết nàng biết, như vậy như thế nào đây? Nàng dù sao không có khả năng đem chuyện này cấp nói ra. Nàng tìm Hàn Nặc nói chuyện mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ liền đơn thuần nghĩ xác nhận một chút. Yên Tĩnh mình cũng không hiểu nổi. Bất quá càng làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là, Hàn Nặc làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy đâu này. Yên Tĩnh lại là rất dài một đoạn thời gian không có mở miệng, Hàn Nặc liền nói tiếp. Không bằng, khiến cho ta đến đoán đoán Tĩnh tỷ ý tứ của ngươi tốt lắm. Ân, Tĩnh tỷ, ngươi chẳng lẽ là nhìn đến ta cùng Baby ân ái, cả người nóng lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng nghĩ cùng ta đến một hồi. Nhưng là, ta đối với Tĩnh tỷ ngươi cũng không có hứng thú ôi chao, thật sự là ngượng ngùng. Yên Tĩnh cảm xúc tùy theo Hàn Nặc nói lúc sáng lúc tối, chợt cao chợt thấp. Nghe Hàn Nặc hỏi có phải hay không cũng nghĩ cùng hắn đến một hồi, Yên Tĩnh trong lòng hung hăng nhất nhảy, giống như là bị trọt trúng tâm sự, và nghe Hàn Nặc nói đối với nàng cũng không có hứng thú, Yên Tĩnh một lai do địa có chút tức giận. Ngươi suy nghĩ nhiều. Yên Tĩnh gấp gáp phủ nhận nói, ta như vậy không biết liêm sỉ. Tĩnh tỷ, xem lời này của ngươi nói được, cũng quá khẩu thị tâm phi a. Không biết liêm sỉ, có thể đừng nói như vậy chính mình nha. Ta, ngươi. Yên Tĩnh lập tức bị Hàn Nặc cấp đánh có chút mặt đỏ tai hồng, có thể nhất thời lại nói không ra cái gì phản bác nói. Mà Hàn Nặc kế tiếp hai câu, tác hoàn toàn làm nàng mặt đỏ lên. Ân, kỳ thật a Tĩnh tỷ. Ta cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận ngươi. Nói vậy trước ngươi cũng nhìn thấy, Baby hắn nhận thức ta làm chủ nhân, nếu như ngươi và nàng giống nhau nhận thức ta làm chủ, làm của ta tình nô nói. Ta vẫn là có thể suy tính một chút. Yên Tĩnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nặc, cả trái tim bẩn kịch liệt nhảy chuyển động. Ngượng ngùng, tức giận, khát khao, hướng tới, rung động. Vô số hoàn toàn khác biệt cảm xúc tại Yên Tĩnh trong lòng va chạm. Giao hòa, làm nàng không biết làm sao. Hàn Nặc lời này đổ là thật tâm, nếu như Yên Tĩnh có thể ở hiện tại loại này cũng không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng dưới tình huống trực tiếp nhận thức hắn đương chủ nhân, làm hắn tình nô, vậy hắn sẽ rất nguyện ý tiếp nhận. Yên Tĩnh lúc còn trẻ cũng là không hơn không kém mỹ nhân, Hàn Nặc chính là chịu không nổi nàng hiện tại một điểm nữ nhân vị đều không có, hiển nhiên một cái nam nhân bà. Hàn Nặc gặp Yên Tĩnh phản ứng. Biết nội tâm của nàng chỗ sâu tuy rằng sinh ra một tia rung động, nhưng lúc này còn chưa phải khả năng đáp ứng, vì thế cũng không chuẩn bị ở lâu, đứng dậy liền phải rời khỏi, tốt lắm Tĩnh tỷ, ta liền không ở nơi này chờ lâu. Ta vừa mới đối với ngươi lời nói, trường kỳ hữu hiệu, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không quay đầu lại liền rời đi, lưu lại Yên Tĩnh một thân một mình rối rắm. Ngày đêm, Yên Tĩnh trằn trọc chăn trở, suốt đêm khó ngủ. Nàng đầu óc cảm thấy Hàn Nặc lời nói chính là tại vô nghĩa, có thể nội tâm chỗ sâu lại liên tục không ngừng sinh ra khát vọng. Nhất là đương nhớ tới Hàn Nặc cùng Angela Baby ân ái cảnh tượng, trong não hiện ra Hàn Nặc căn kia đáng sợ đại dương vật, dục vọng liền đem thân thể của nàng bao phủ, làm nàng nhịn không được động thủ đi sắp xếp giải. Cùng Yên Tĩnh làm ra đồng dạng hành vi, còn có tại Bangkok Trương Quân Ninh. Hàn Nặc rời đi Bangkok đi Lục Tống Nghệ, đột nhiên lập tức liền không thấy được rồi, làm nàng đối với Hàn Nặc cảm tình cùng dục vọng chớp mắt bùng nổ, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Mới vừa thiên thời lúc, đối với Hàn Nặc tưởng niệm liền đem nàng hành hạ đến khổ không thể tả, mà nàng cũng chủ có thể dùng thủ dâm phương thức đến hơi chút hóa giải một chút. Ngày hôm sau, Hàn Nặc còn tại Lục Tiết Mục, Trương Quân Ninh lại đang giày vò chung vượt qua một ngày. Lại sau đó, Hàn Nặc cuối cùng trở về, hai người cũng cuối cùng bắt đầu quay chụp đối thủ diễn. Trương Quân Ninh trạng thái bởi vì Hàn Nặc trở về mà trở nên vô cùng tốt, xem như đạo diễn Kha Vấn Lợi lập tức liền nhìn thấu điểm này, mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc vui mừng, vẫn là nam chính Hàn Nặc hành động. Vốn là Kha Vấn Lợi đối với Hàn Nặc vị này tiểu thịt tươi là rất khinh thường, nhưng theo Trần Tư Thành trong miệng nghe nói Hàn Nặc tại điện ảnh quay chụp trong đó biểu hiện về sau, đối với hắn cảm quan liền có điều cải thiện. Mà khi xem qua Hàn Nặc sửa chữa sau kịch bản, Kha Vấn Lợi liền đối với Hàn Nặc sinh ra hứng thú thật lớn, hiện tại lại thấy tận mắt biết đến hắn hành động, quả nhiên thật sự là thay đổi cách nhìn. Mấu chốt nhất chính là, Hàn Nặc không chỉ là chính mình diễn tốt, hắn vẫn có thể kéo cùng hắn đáp diễn người cùng hắn diễn giống nhau tốt. Loại này mang diễn năng lực, không ở giới văn nghệ đắm mình cái mười mấy năm thậm chí vài thập niên, là tuyệt đối không có biện pháp có được. Nhưng Hàn Nặc hắn ngay cả có, cái này thực thần kỳ. Sau đó, Kha Vấn Lợi phát hiện Hàn Nặc thế nhưng còn có đạo diễn thiên phú, liền tại kế tiếp quay chụp trong đó thường xuyên cùng hắn tiến hành trao đổi tham thảo. Quay phim thời gian lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh, lập tức liền đến Hàn Nặc cùng Trương Quân Ninh quay chụp giường diễn một ngày này. Đối với một ngày này, Trương Quân Ninh nhưng là mong đợi đã lâu, mà ở Hàn Nặc kế hoạch bên trong, hôm nay cũng là hắn thu lưới thời gian. Chương 909 biến đổi bất ngờ hôn diễn. Nói là giường diễn, nhưng kỳ thật căn bản không có cái gì kích tình tiết mục, chừng mực lớn nhất màn ảnh cũng bất quá là hôn môi, còn có hai người ăn mặc ít hơn nằm ở trên một cái giường. Bất quá, kịch bản không có, bá cũng không thể bá, nhưng cũng không có nghĩa là không thể chụp a. Dựa theo Kha Vấn Lợi ý tưởng, hắn là hy vọng Hàn Nặc cùng Trương Quân Ninh có thể ở trên giường thích hợp nóng người một chút, lăn một chút ga giường, như vậy chụp càng có cảm giác. Mà Trương Quân Ninh cũng không thỏa mãn với cứ như vậy chụp, nàng nhưng là phải thông qua hôm nay giường diễn đem Hàn Nặc bắt lại. Đối với lần này, nàng sớm có kế hoạch. Về phần Hàn Nặc, tắc không có gì kế hoạch cụ thể. Hắn liền là thông qua ảnh hưởng Trương Quân Ninh tư duy, làm nàng đến từ từ phát huy. Cho nên kế tiếp cụ thể sẽ phát sinh cái gì, Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm. Loại này trường khống đại cục, lại không rõ ràng lắm sự tình cụ thể đi hướng cảm giác vô cùng vi diệu, tại tùy tâm mong muốn đồng thời, lại có theo không biết mà sinh ra cảm giác thần bí cùng kích thích cảm giác. Tại giường diễn phía trước, là hôn diễn, hoặc là nói giường diễn khúc nhạc dạo là hôn diễn. Bởi vì hai người ở giữa là không có khoảng cách. Chia tay nói giường diễn rồi, tính là hôn diễn Hàn Nặc cũng là lần thứ nhất chụp, dù sao hắn trước kia chính là cái đóng vai phụ. Cho nên đối với hôn diễn, Hàn Nặc cũng thực mong chờ, chẳng sợ hắn hiện tại đã thưởng thức qua trên trăm chương khác biệt môi. Ban đêm, bờ sông Thiên Thai phía trên, một thân màu đen áo Hàn Nặc cùng một tập màu hồng áo váy Trương Quân Ninh ngồi trên chiếu. Trương Quân Ninh trước tiên mở miệng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta tại nhớ ngươi mới vừa nói. Hôm nay chúng ta tại đây, ngày mai, không biết sẽ đi hướng phương nào, bị vận mệnh mang theo, không biết đến chỗ nào. Kỳ thật, chúng ta đều không có tuyển chọn. Cho nên, quý trọng đêm nay, quý trọng lập tức. Lời kịch niệm xong, Trương Quân Ninh chậm rãi áp vào Hàn Nặc, sau đó hơi hơi ngửa đầu. Tạch, có thể miệng của hai người môi vừa mới lẫn tiếp xúc. Kha Vấn Lợi liền hô ca, cùng Ninh, ngươi quá khẩn trương, biểu cảm tuyệt không tự nhiên, làm lại. Thật có lỗi, thật lâu không chụp quá hôn diễn rồi, là có chút khẩn trương. Trương Quân Ninh hướng Kha Vấn Lợi xin lỗi, sau đó cũng chiều Hàn Nặc hơi mang vẻ áy náy cười. Hàn Nặc đáp lễ một cái nụ cười, hắn biết Trương Quân Ninh đây là đang diễn trò, mà hắn duy nhất có thể làm đúng là phối hợp Trương Quân Ninh diễn xuất. Cho nên, quý trọng đêm nay, quý trọng lập tức. Hai người đôi môi lại lần nữa đụng vào nhau, lúc này đây chạm đến thời gian muốn vi lâu một chút, nhưng vẫn bị Kha Vấn Lợi hô ca. Cùng Ninh A, còn là vấn đề của ngươi. Lúc này đây ngươi ngược lại không có khẩn trương như vậy, nhưng... ngươi biểu hiện ra đến không giống là Ivy đang cùng Lâm Mặc hôn môi, mà càng giống như là ngươi chính mình, Trương Quân Ninh đang cùng Hàn Nặc hôn môi. Ân, không biết ngươi có thể hay không minh bạch ý của ta. Ân, ta đại khái hiểu. Trương Quân Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thử một lần nữa a. Kha Vấn Lợi tin tưởng quá tam ba bận đạo lý, hơn nữa giống Trương Quân Ninh loại này có kinh nghiệm lão diễn viên. Diễn cái đơn giản hôn diễn không đến mức liên tục ba lượt không quá quan, nhưng là... này lần thứ ba, Kha Vấn Lợi nhìn trong chốc lát sau vẫn là hô ca. Quân Ninh, ta liền nói thẳng a, người có chút quá mức chủ động, quá mức kích động, khắc chế ngươi một chút chính mình. Tuy rằng chúng ta bây giờ chụp chính là võng kịch, không phải là điện ảnh, yêu cầu không cao như vậy, nhưng ngươi bây giờ cảm xúc rõ ràng không quá đúng. Trương Quân Ninh gương mặt xinh đẹp lộ ra ngượng ngùng nụ cười, tốt, ta nhớ được thu một điểm, lại đến a. 1, 2, 3, 4, một lần nữa. Lúc này đây, Trương Quân Ninh ngay từ đầu biểu hiện coi như làm Kha Vấn Lợi cảm thấy vừa lòng, nhưng là... Kha Vấn Lợi đột nhiên lập tức nhìn bối rối, chỉ vì Trương Quân Ninh thế nhưng hướng Hàn Nặc đưa ra đầu lưỡi của mình. Kha Vấn Lợi không phải là không có gặp qua chụp hôn diễn vươn đầu lưỡi. Nhưng vậy cũng là nam diễn viên nghĩ chiếm nữ diễn viên tiện nghi, nữ diễn viên chủ động vươn đầu lưỡi tình huống thật đúng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hắn biết Trương Quân Ninh đối với Hàn Nặc có ý tưởng, nhưng chụp hôn diễn thời điểm chủ động vươn đầu lưỡi, này. Có chút không cần thiết a. Ôi chào, vân vân, vừa rồi sai lầm không có khả năng đều là Trương Quân Ninh nàng cố ý a. Kha Vấn Lợi có chút hậu chi hậu giác. Tạch, lấy lại tinh thần Kha Vấn Lợi lập tức lại hô ca. Lúc này đây, hắn cuối cùng nhịn không được rồi, dừng một cái. Cùng Ninh, ta phải cùng ngươi một mình nói chuyện. Kha Vấn Lợi đem Trương Quân Ninh gọi vào một bên, hỏi. Cùng Ninh a, ngươi hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Quân Ninh vội vàng xin lỗi, thật sự ngượng ngùng Kha Đạo, ta hôm nay trạng thái có chút không tốt lắm. Không đúng, ta nhìn tình trạng của ngươi là có điểm thật tốt quá. Ngươi là cố ý đúng hay không? À, như thế nào, Kha Đạo? Trước ngươi lại không phải là không có quá trạng thái không tốt thời điểm cùng hôm nay ngươi hoàn toàn khác nhau. Ta nhìn ngươi chính là cố ý, một mực âng một mực chụp, muốn cùng Hàn Nặc nhiều thân vài lần. Trương Quân Ninh ngược lại mặt không đỏ tim không đập phủ nhận nói. Làm sao biết chứ Kha Đạo, ngươi thấy ta giống là loại người này sao? Hơn nữa nhân gia nhưng là nữ sinh ôi chao. Ngươi cũng biết ngươi là nữ sinh à? Ta vẫn là lần thứ nhất gặp con nữ sinh chụp hôn diễn chủ động vươn đầu lưỡi, trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nghe Kha Vấn Lợi nói như vậy, Trương Quân Ninh sắc mặt rốt cục thì không kiềm được có chút đỏ, có khả năng là ta. Nhập diễn có chút quá sâu. Vâng, ngươi là nhập diễn quá sâu, bất quá không phải chứ ngươi mình làm thành Ivy, mà là đem Ivy trở thành ngươi. Ta cũng không với ngươi nhiều lời. Chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng luôn luôn tại này cùng ngươi hao tổn, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, còn có thể hay không phách hảo liễu. Thực xin lỗi Kha Đạo, ta kỳ thật cũng không nghĩ chậm trễ đại gia thời gian, nhưng chính là bởi vì có nhiều như vậy nhân nhìn, ta có điểm khống chế không nổi chính mình. Cho nên, có thể hay không xin nhờ Kha Đạo ngươi thanh một chút chàng. Trương Quân Ninh đưa ra nàng tố cầu. Chương 910 dọn bãi. Cái gì gọi là bởi vì có nhiều như vậy nhân nhìn, cho nên ngươi khống chế không nổi chính mình ngươi là có cái gì đặc thù mê sao? Hoàn Thanh Tràng, chúng ta chụp lại không phải là phim cấp 3, chính là hơi chút có một chút như vậy nội tiết tố phần diễn. Ngươi có người nhìn đều vươn đầu lưỡi rồi, dọn bãi sau không thể trực tiếp bắt đầu sờ. Không có khả năng, Kha Đạo. Trương Quân Ninh xua tay phủ nhận, ta như vậy giải thích với ngươi a. Nếu như là chụp bình thường phần diễn. Vậy có nhiều hơn nữa người nhìn cũng không quan hệ, dù sao ta là chuyên nghiệp diễn viên. Nhưng là hiện tại cùng A Nặc chụp loại này kích tình tiết mục, nhiều người như vậy xem ta thật sự là tĩnh không nổi tâm. Tĩnh không nổi tâm, ta liền có khả năng xúc động, có chút khống chế không nổi chính mình. Đạo diễn ngươi có thể hiểu ý của ta không? Kha Vấn Lợi cho Trương Quân Ninh một cái bạch nhãn. Tốt, vậy ngươi có muốn hay không ta cũng đi à? Chỉ ngươi cùng A Nặc hai người, ngươi chẳng phải là có thể rất tốt tiến vào trạng thái. Dù sao A Nặc đạo diễn trình độ cũng không kém, trận này diễn liền giao cho hắn đến đạo tốt lắm. À, thật vậy chăng, như vậy không thể tốt hơn rồi. Trương Quân Ninh đúng là nghĩ như vậy, nàng kế tiếp liền chuẩn bị nói, không nghĩ tới Kha Vấn Lợi tự mình rót là tiên đề nghị. Kha Vấn Lợi lại cho Trương Quân Ninh một cái lớn hơn nữa bạch nhãn, hắn chính là thuận miệng vừa nói như vậy, thậm chí còn có chút kỳ quái, không biết Trương Quân Ninh là không có nghe đi ra, vẫn là đã hiểu cũng không coi ra gì. Tốt lắm, hành, hành. Kha Vấn Lợi tâm lý có chút bị tức giận cười, bất quá hắn cũng không tính lại cùng Trương Quân Ninh mò mẩm. Nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào a, mặc nàng ép buộc đi, hắn còn vừa vặn rơi vào cái thanh nhàn rỗi tự tại. Đương Kha Vấn Lợi tuyên bố dọn bãi, tính cả hắn mình cũng cùng nơi lối ra, làm Hàn Nặc đến đạo diễn thời điểm Hàn Nặc khuôn mặt lộ ra có chút cổ quái thần sắc. Đây là hắn lúc này phải làm có phản ứng, hơn nữa hắn cũng quả thật kinh ngạc ở Trương Quân Ninh có thể để cho Kha Vấn Lợi làm ra quyết định như vậy. Cùng Ninh tỷ, người cùng Kha đạo tất cả nói chút gì a? Như thế nào đột nhiên liền kêu ta đến đạo tuồng vui này. Tại studio chỉ còn lại có hai người sau đó, Hàn Nặc nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Quân Ninh làm vô tội trạng nói. Ta không nói gì à, hắn xem ta bởi vì quá nhiều người tiến không vào được trạng thái, cho nên liền hiểu rõ chàng thử xem. Hắn còn nói dù sao A Nặc ngươi có thể đạo, vừa vặn cho ngươi thử xem tay. Trương Quân Ninh không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Thật là có thể đem hắc nói thành bạch, là cùng thật giống nhau. Thật sao? Hàn Nặc luôn cảm thấy không thích hợp. Được rồi, nhanh chút bắt đầu đi. Tuy rằng hiện tại chỉ có hai chúng ta tại đây, nhưng lãng phí thời gian là đại gia toàn bộ mọi người. Trương Quân Ninh giác ngộ có vẻ giống như rất cao, nhưng kỳ thật nếu không là nàng, tuồng vui này sớm nên chụp xong rồi. Hành, vậy chúng ta liền từ đầu lại đến một lần a. Nhảy qua đối thoại. Lại đã hôn diễn khâu, cùng vừa rồi giống nhau như đúc, Trương Quân Ninh tại hai người môi chạm nhau không lâu sau liền đưa ra đầu lưỡi, liếm một chút Hàn Nặc môi sau đó tính toán xâm nhập hắn khớp hàm. Hàn Nặc cắn chặt răng, cự tuyệt Trương Quân Ninh đầu lưỡi tiến vào. Trương Quân Ninh đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, ôm lấy Hàn Nặc đầu ra tăng khí lực. Hàn Nặc bắt đầu giãy giụa phản kháng, thế tất yếu bảo vệ chính mình thuần khiết thân xử nam. Tóm lại kế tiếp chính là... Nàng truy, hắn trốn, nàng tấn công, hắn phòng thủ, nàng không buông tha, hắn chắp cánh khó thoát khỏi. Cuối cùng, Hàn Nặc bắt lấy một cái cơ hội thoát khỏi Trương Quân Ninh thế công, sau đó cấp bách vội mở miệng hô. Tạch, tạch tạch tạch, Trương Quân Ninh vẫn là dừng lại, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Ngươi làm sao có thể vươn đầu lưỡi đâu Quân Ninh tỷ, hôn diễn có vươn đầu lưỡi sao? Phía trước ta liền muốn nói ngươi. Làm sao lại không thể vươn đầu lưỡi à? Trương Quân Ninh hỏi ngược lại, kịch bản có chữ sao? Kia kịch bản có ghi tuồng vui này hẳn là vươn đầu lưỡi sao? Nụ hôn này mặc dù là Ivy chủ động khởi xướng, nhưng nàng chính là đang câu dẫn Lâm Mặc, nàng đối với Lâm Mặc cũng không có gì cảm tình, cho nên nhất định là không sẽ chủ động vươn đầu lưỡi. Trương Quân Ninh lắc lắc đầu, nàng cũng không đồng ý Hàn Nặc thuyết pháp, A Nặc, lời này của ngươi nói được không đúng. Mỗi cá nhân lý giải không giống với, tại của ta lý giải, Ivy đối với Lâm Mặc cũng không phải là không có cảm tình, tại hai người duy nhất lần này tình yêu, nàng là chân chính đầu nhập đi vào. Cho nên tình đến chỗ sâu, chủ động vươn đầu lưỡi rất bình thường. Đi, mỗi cá nhân lý giải không giống với là đúng vậy, nhưng bây giờ ta là đạo diễn, cho nên chiếu ta nói diễn. Trương Quân Ninh không phục, ngươi lại không phải là thật đạo diễn. Ta là ai vì nhân vật này diễn viên, ta nghĩ như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Vâng, người nghĩ như thế nào diễn liền như thế nào diễn, nhưng ngươi như vậy diễn nó có thể bá sao? Không thể bá, vô luận như thế nào diễn đều không có ý nghĩa. A Nặc, lời này của ngươi nói được thì càng không đúng. Như thế nào không có ý nghĩa, chúng ta theo hôn môi, đến lăn ga giường, cuối cùng nằm tại trên giường đối thoại, ở giữa nhất đại đoàn cũng không thể bá. Kha đạo không vẫn là muốn cầu chúng ta chụp. Hàn Nặc nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện Trương Quân Ninh thật đúng là ý nghĩ rõ ràng, lời nói có lý có cứ, làm cho người tin phục. Tuy nói hắn chính là đang diễn, nhưng còn thật tranh cãi bất quá. Gặp Hàn Nặc không nói lời nào, Trương Quân Ninh khóe miệng gợi lên, nhíu mày nói. Có phải hay không cảm thấy ta nói thật sự đúng, không lời có thể nói, không từ ngữ phản bác rồi hả? Tốt, tính là ngươi nói đều đúng, nhưng là Quân Ninh tỷ, ngươi không thể vừa đi lên liền vươn đầu lưỡi a, như vậy một hồi hôn diễn nhưng mà một đao toàn bộ cấp cắt bỏ rồi, gì cũng không thừa. Nga, cho nên nói chúng ta hẳn là trước môi đối với môi thân trong chốc lát sau đó, ta lại vươn đầu lưỡi, đúng hay không? Ách, tuy rằng, nhưng là, ngươi thật là muốn như vậy lý giải, ta đây cũng không có biện pháp. Hàn Nặc vẫn có thể nói cái gì đó, đương nhiên là Trương Quân Ninh nói cái gì chính là cái đó. Chương 911 diễn trò. Hàn Nặc là tạm thời đạo diễn, nhưng tuồng vui này lại như là bị Trương Quân Ninh cấp chủ đạo. Lại là lại một lần hôn diễn, lúc này đây, Trương Quân Ninh cuối cùng diễn xuất phải có hiệu quả. Sau đó, hai người triền miên hôn tại cùng một chỗ, Hàn Nặc biểu hiện ra một tia kháng cự. Nhưng kiềm chế không có phát tác. Thẳng đến, Trương Quân Ninh mang theo hắn theo lộ đài rời đi, di chuyển đến mép giường, ngã xuống, hai tay bắt đầu ở hắn trên người sờ loạn. A, Quân Ninh tỷ, như vậy có thể a? Ngươi tay, ngươi đang nói gì đấy? Hiện tại ngươi là Lâm Mặc, ta là Ivy, mệt ngươi vẫn là tạm thời đạo diễn, đã vậy còn quá bất nhập diễn. Nói, Trương Quân Ninh cởi bỏ Hàn Nặc áo, vuốt ve thượng ngực của hắn cùng bụng, hai tay động tác càng ngày càng làm càn. Bất quá có băng vải cách trở, Trương Quân Ninh thật cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là, này đã không phải là diễn. Hàn Nặc ánh mắt cùng biểu cảm chung tiết lộ ra khẩn trương hoảng loạn cùng không biết làm sao, tính là chúng ta là vì kế tiếp tình tiết làm chăn đệm. Nhưng là không cần cởi quần áo a. Như thế nào không cần? Trương Quân Ninh hỏi ngược lại, như thế này chúng ta đều là không mặc áo. Không phải là, ta là nói, cởi cũng không phải là như vậy cởi đó a. Nhất, ta chính mình đến là được nhị, tính là Quân Ninh tỷ ngươi phải giúp ta cởi. Nhưng ngươi tay có thể hay không đừng sờ loạn. Sờ loạn à, có thể ta cảm thấy còn chưa đủ đâu. Lời nói lúc, Trương Quân Ninh một bàn tay đưa vào Hàn Nặc đũng quần, cũng rất nhanh rời xuống. Sau đó cùng với kia một cái tăng thêm đô tự, hung hăng bắt được Hàn Nặc đại gia hỏa. Hí, đừng nói, Hàn Nặc còn thật không có phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cảm nhận được một cỗ xuyên tim đau đớn. Quân Ninh tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta là tại quay phim, cũng chỉ là tại quay phim, ngươi như vậy thật quá. Huống hồ, còn có camera tại vỗ lấy đâu. Trương Quân Ninh thành thục xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một cỗ quyến rũ chung mang theo một tia khủng bố khí tức mỉm cười, ta muốn làm gì đâu. Nếu A Nặc ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết hiện tại mệnh căn của ngươi bị ta giữ tại trên tay, ngươi chỉ có một cái tuyển chọn, câm miệng cho ta. Kế tiếp vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, người đều ngoan ngoãn thụ là được. A, tuy rằng Hàn Nặc cũng không lo lắng, cũng không sợ Trương Quân Ninh đối với mệnh căn của hắn làm những gì khác người sự tình, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Trương Quân Ninh tại Hàn Nặc đũng quần cái tay kia xoa bóp hai cái, trên mặt mỉm cười rút đi khủng bố khí tức, chỉ còn lại có quyến rũ. Nhìn đến, người cũng không hoàn toàn đúng căn đầu gỗ nha, đều chướng được lợi hại như vậy, người nói là A. A. Ta hỏi ngươi, nói chuyện a. Không phải là Quân Ninh tỷ ngươi kêu ta câm miệng sao? Hàn Nặc có chút im lặng. Trương Quân Ninh cũng không lời rồi, ngậm miệng trong chốc lát sau trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, ta hỏi ngươi nói thời điểm ngươi đương nhiên có thể mở miệng. Nga, vậy thì tốt, ta nghĩ nói đúng. Không chướng, vốn chính là như vậy đại. Ngươi xác định, Trương Quân Ninh thần sắc trở nên cổ quái, hiển nhiên là không thể nào tin được. Nhưng là, cảm nhận được chính mình trong tay lửa nóng giống như quả thật có thành lớn xu thế, nàng lại không xác định. Ta xác định a, Hàn Nặc gương mặt vô tội gật đầu, giống như là vì Trương Quân Ninh không tin hắn mà cảm thấy ủy khuất. Trương Quân Ninh không nói cái gì nữa, mà là đem Hàn Nặc quần hướng xuống rồi, chuẩn bị trực tiếp nghiệm chứng một chút. Dưới thân thể nàng rời, đầu để sát vào Hàn Nặc đũng quần, đương quần bị kéo xuống, Hàn Nặc con cặc chớp mắt bắn ra. Đập tại nàng khuôn mặt thượng phát ra ba một tiếng. Không đau, bởi vì con cặc cũng không có đạt tới cứng rắn trạng thái. Nhìn trước mắt cự vật, Trương Quân Ninh cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó tuy rằng thô to, nhưng bất kể là theo vừa rồi đả kích cảm vẫn là hiện tại quan cảm đều biết. Nó cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Trương Quân Ninh kìm lòng không được lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó lại lập tức liếm lên này màu hồng phấn đại quy đầu. Hàn Nặc quy đầu lập tức nhồi máu trở lên cứng rắn, dần dần biến thành có chút khủng bố màu tím hồng. Con cặc đương nhiên cũng theo đó biến hóa, cuồng dã sinh trưởng, đang thay đổi trưởng, thay đổi thô, trở nên cứng rắn đồng thời, dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào Trương Quân Ninh trong miệng, còn nghĩ đầu của nàng cấp đội lên. Trương Quân Ninh ánh mắt dừng ở Hàn Nặc kia hai khỏa nâng lên đàn phía trên, trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng nó khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Nhưng rất nhanh, Trương Quân Ninh cũng phản ứng, sau đó lập tức há to mồm, Hàn Nặc quy đầu hưu tiến vào khoang miệng của nàng chỗ sâu. Lập tức đâm trọt cổ họng của nàng bức tường phía trên. Trương Quân Ninh cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại là một trận kinh ngạc vui mừng. Bởi vì Hàn Nặc không lồ mãng xà lúc này vẫn đang còn có ước chừng 1/3 lộ ở bên ngoài. Như thế nhìn đến, Hàn Nặc quả thật không có nói sai, vừa rồi tại đũng quần thời điểm thật không chướng, hắn ngay cả có lớn như vậy. Trương Quân Ninh thậm chí cảm thấy được, cho dù là hiện tại, Hàn Nặc con cặc cũng còn không có đạt tới lớn nhất dài nhất trạng thái. Kinh ngạc vui mừng rất nhiều, Trương Quân Ninh không quên bắt đầu tiến hành phun ra nuốt vào, thưởng thức khởi này không dễ đến mỹ vị. Hàn Nặc tùy theo Trương Quân Ninh phun ra nuốt vào động tác dần dần thần kinh căng thẳng cùng thân thể, hai tay dùng sức bắt được ga giường, nhìn đối với lần này hình như cũng không thích ứng. Trương Quân Ninh cảm nhận được Hàn Nặc trang đi ra khẩn trương, liền cười đưa ra hai tay, rớt ra hắn thân trên băng vải, vuốt ve vân vê Hàn Nặc hai khỏa đầu vú, ý đồ trợ giúp hắn buông lỏng xuống. Nga, Hàn Nặc thở dài một hơi, hai tay rời đi ga giường, nâng lên đè lại Trương Quân Ninh đầu hai bên. Dùng sức hướng xuống ép, tiếp lấy lại dùng sức hướng lên sách. Chương 912 thông suốt. Hàn Nặc bắt đầu dùng hai tay khống chế Trương Quân Ninh đầu nhanh chóng cao thấp di chuyển, dùng nàng miệng nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại khấy lấy dương vật của mình, không chút nào bận tâm Trương Quân Ninh cảm nhận. A ân. Hàn Nặc thô bạo làm Trương Quân Ninh cảm thấy một trận khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc vui mừng, bởi vì Hàn Nặc cuối cùng khai khiếu. Bất kể là Hàn Nặc chính mình nghĩ, vẫn là bởi vì sinh lý kích thích mà nhịn không được, đây đều là hắn lần thứ nhất chủ động. Chỉ cần chủ động rồi, thì phải là tốt bắt đầu. Nhưng là rất nhanh, Trương Quân Ninh liền không đẹp, nàng có chút quá mức khó chịu, bởi vì Hàn Nặc dương vật thật sự là quá dài quá lớn. Chẳng sợ Trương Quân Ninh đã hết sức há to miệng, nhưng đối mặt Hàn Nặc cự vật vẫn là có vẻ có chút không đủ dùng, nhất là tại rất nhanh xung kích phía dưới. Khoang miệng của nàng cùng yết hầu càng là khó có thể thừa nhận. Ô ách! Sinh lý thượng không khỏe làm Trương Quân Ninh bắt đầu dãy rủa, có thể Hàn Nặc cũng không có cho nàng cơ hội, thậm chí bởi vì phản kháng của nàng mà tăng thêm khí lực. Gặp phản không kháng nổi, Trương Quân Ninh trực tiếp lựa chọn bỏ đi, cùng với không công lãng phí khí lực, chỉ bằng bắt buộc chính mình đi thích ứng. Nhưng là, chẳng phải là nghĩ thích ứng liền thật có thể đủ thích ứng. Dần dần, Trương Quân Ninh yết hầu chỗ chay cảm cùng ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng thật sự là không chịu nổi, tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ bị Hàn Nặc cấp đâm chết. Muốn sống dục vọng tại một chớp mắt bùng nổ, bản năng của thân thể làm Trương Quân Ninh có trước nay chưa từng có khí lực, lập tức đẩy ra Hàn Nặc hai tay. Khụ, nôn. Thoát ly khổ hải Trương Quân Ninh kịch liệt ho khan, thậm chí còn cùng với nôn khan. Gặp Trương Quân Ninh phản ứng mãnh liệt như vậy, Hàn Nặc trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Hắn thân thiết hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ cùng Ninh tỷ, thực xin lỗi, ta quá xúc động. Không, không có việc gì, ta không sao. Ngươi không cần ngượng ngùng. Trương Quân Ninh làm sao có khả năng không có việc gì, nhưng này dù sao cũng là Hàn Nặc chủ động kết quả, nàng nếu nói có việc, kia kế tiếp Hàn Nặc sẽ không lại chủ động làm sao bây giờ. Cho nên, Trương Quân Ninh chỉ có khẩu thị tâm phi, yên lặng chịu đựng. Nếu không cứ như vậy đi cùng Ninh tỷ, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta bắt đầu quay chụp kế tiếp phần diễn tốt lắm. Vừa vặn cùng Ninh tỷ ngươi bây giờ có cảm giác muốn nôn mửa, thậm chí vừa vặn nha. Nhận lấy tình tiết kế tiếp, đúng lúc là Trương Quân Ninh hồi tưởng lại khó coi đi qua, phản xạ có điều kiện nổi lên ghê tởm do đó nôn khan, cho nên Hàn Nặc có này vừa nói. Nhưng hắn lúc này nói lời này, thật sự là có chút sát phong cảnh. Trương Quân Ninh liền tại trong lòng cho Hàn Nặc một cái thật to bạch nhãn, bất quá trên mặt ngoài, nàng vẫn là hờn dỗi nói. Mới không đâu, hơn nữa cứ tính như vậy, ngươi không khó thụ sao? Nói, Trương Quân Ninh dùng ngón tay điều khiển một chút Hàn Nặc kia ngạo nghễ đứng thẳng con cặc theo thụ lực mà lắc lư, trước sau lay động. Hàn Nặc trên mặt lộ ra một tia lúng túng khó xử nụ cười, kia. Ngươi có thể sờ đầu của ta, nhưng không nên dùng lực ấn, để ta đến là tốt rồi. Được rồi, Hàn Nặc gật gật đầu, an tĩnh nằm xuống, lúc này là cực kỳ buông lỏng. Trương Quân Ninh một lần nữa cúi người xuống, đầu thấp đủ cho so với trước thấp hơn, lẻ lưỡi liếm lên Hàn Nặc hai khỏa đàn đàn. Trương Quân Ninh đem đại dương vật toàn bộ nhắc tới, mềm mại linh hoạt lưỡi thơm chớp mắt đã đem Hàn Nặc âm nang cấp liếm một lần. Nga, ấm áp ướt át xúc cảm, làm Hàn Nặc nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Trương Quân Ninh lộ ra tâm vừa lòng chân nụ cười, lập tức liếm lấy càng thêm ra sức. Nàng hai cái tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, gắt gao nhốt chặt Hàn Nặc đại con cặc hạ sáo làm. Tay miệng cùng sử dụng cho Hàn Nặc dương vật toàn bộ phương hướng phục vụ. Người bình thường đối mặt Trương Quân Ninh sức mạnh như thế vây quét, chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng. Nhưng Hàn Nặc không phải là người bình thường, chỉ có hắn chủ động phát tiết, không có hắn bị động tước vũ khí đạo lý. Vì thế qua mười mấy phút, Trương Quân Ninh có chút không kiên trì nổi. A Ân, đều lâu như vậy, A Nặc ngươi còn không bắn sao? Ta đều phải không được, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Hàn Nặc gương mặt thiên chân trả lời. Ta cũng không rõ lắm ôi chao, chính là, nghĩ bắn liền bắn, nghĩ không bắn cũng có thể không bắn. Bởi vì cùng Ninh tỷ ngươi liếm lấy ta thật thoải mái, ta nghĩ nhiều hưởng thụ trong chốc lát, cho nên liền chịu đựng không có bắn. Nếu cùng Ninh tỷ ngươi mệt mỏi lời nói, ta đây liền bắn a. À, còn có khả năng nghĩ bắn liền bắn, nghĩ không bắn sẽ không bắn. Đây cũng quá. Trương Quân Ninh rất là khiếp sợ, thiên phú như vậy nàng thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đúng vậy a, Hàn Nặc gật gật đầu. Cho nên cùng Ninh tỷ ngươi bây giờ là muốn ta như thế nào, bắn rồi hả? Bắn a, để ta nếm thử ngươi tinh dịch hương vị. Tốt, chúng ta đây đổi tư thế, ta đứng lên. Nếu như Hàn Nặc cứ như vậy hướng lên trời bắn lời nói, Trương Quân Ninh tự nhiên không thể tốt lắm cắn nuốt tinh dịch của hắn. Tốt nhất tư thế chính là Hàn Nặc đứng lên, Trương Quân Ninh quỳ ở trên giường ngửa mặt hướng lên trời. Hàn Nặc đỡ lấy dương vật nhắm ngay Trương Quân Ninh mở rộng miệng nhỏ. Tại bắn phía trước vẫn không quên mở miệng nhắc nhở. Chuẩn bị tốt, cùng Ninh tỷ, ta muốn bắn nha. Màu trắng sữa tinh dịch khoảng khắc theo lỗ tiểu trung bắn ra, chút xuống nhập khẩu khang bên trong. Trương Quân Ninh phản ứng đầu tiên là lượng thật lớn, mới một chớp mắt, trong khoang miệng tinh dịch lượng liền bức bách nàng làm ra nuốt động tác. Theo sau tinh dịch càng là liên tục không ngừng, làm nàng nuốt động tác liền không ngừng lại. Trương Quân Ninh thầm nghĩ cái này thật sự là xuất tinh ư, cũng không phải là một cỗ phun ra đến, mà là giống đi tiểu giống nhau bắn nhanh, thật sự là thật bất khả tư nghị. Như vậy nghĩ, Trương Quân Ninh cảm giác chính mình giống như thật nếm được nước tiểu hương vị. Chương 913 lực bất tòng tâm nữ kỵ sĩ. Vân vân, không phải là giống như, cảm giác của nàng không có sai, nàng chính là nếm được nước tiểu hương vị. Hàn Nặc thật hướng đến miệng của nàng bên trong đi tiểu rồi. Bất quá, nhất thời Trương Quân Ninh cũng không có sinh ra căm hận cảm xúc, mà là tại nghĩ. Vì sao Hàn Nặc tại xuất tinh đồng thời vẫn có thể đi tiểu, đây là có thể sao? Lấy lại tinh thần, Trương Quân Ninh phát hiện Hàn Nặc nước tiểu cũng là không khó uống, nhất là cùng tinh dịch của hắn tương phối hợp, hai loại vốn tràn ngập mùi tanh tươi chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ, lại vô hình có chút mỹ vị. Chính là lượng quá lớn. Không bao lâu nàng liền uống không được. Hàn Nặc lỗ tiểu còn đang bắn nhanh, Trương Quân Ninh dùng ánh mắt cùng thủ thế ý bảo Hàn Nặc mình đã không được, người sau hiểu ý, thông cảm dừng lại. Cách, tại đem một điểm cuối cùng tinh dịch cùng nước tiểu hỗn hợp chất lỏng nuốt tiến bụng sau đó, Trương Quân Ninh không khỏi đánh một cái thật to bão cách. Chậm rãi tỉnh táo lại, nàng xoa lấy có một chút bụng hơi nhô lên, chiều Hàn Nặc hờn dỗi nói. Ngươi làm sao có thể bắn nhiều như vậy a? Hơn nữa thế nhưng còn đi tiểu. Người đem nhân ra đương cái gì, thì tiện khí sao? Hàn Nặc có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng a cùng Ninh tỷ, ta cũng không biết làm sao liền. Muốn tiểu, còn nhịn không được, thực xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Hừ, nhìn tại ngươi như vậy thành khẩn phân thượng, ta liền bất đắc dĩ tha thứ ngươi. Trương Quân Ninh cũng không có thật sinh khí, nàng nhìn Hàn Nặc nghiêm túc nói khiểm bộ dạng còn cảm thấy rất có thú. Cảm ơn cùng Ninh tỷ, vậy chúng ta hiện tại. Trương Quân Ninh tầm mắt rời xuống, tụ tập tại Hàn Nặc kia vừa mới bắn quá tinh dương vật, phát hiện nó thế nhưng không có chút nào xu hướng suy tàn, như trước như vậy thần thái sáng láng. Trương Quân Ninh đã không còn cảm thấy kinh ngạc rồi, Hàn Nặc hôm nay mang cho nàng ngạc nhiên thật sự nhiều lắm, nàng vươn tay đối với kia thượng cân nặng lượng thịt điên điên. Nói, hiện tại, nên tiến vào chính đề. Đến, A Nặc ngươi nằm xuống, để ta tại phía trên. Hàn Nặc ngồi trở lại đến trên giường, nhưng cũng không có nghe Trương Quân Ninh nói một lần nữa nằm xuống, cùng Ninh tỷ, ngươi có thể làm sao? Ta nhìn ngươi bây giờ giống như mệt chết bộ dạng. Hàn Nặc nói lời này đã là không còn ngây thơ, nhưng sự tình dù sao đã tiến hành đến cái này phân thượng, nếu là hắn vẫn cùng ban đầu giống nhau cũng không đúng kình. Là, hơi mệt, nhưng ta vẫn là càng nghĩ tại phía trên, để ta dùng xong này cuối cùng một tia khí lực, lại đến hưởng thụ A Nặc ngươi đi. Hàn Nặc gật đầu đáp ứng, theo sau liền nằm xuống. Trương Quân Ninh rất nhanh điều chỉnh tốt tư thế, tay nắm Hàn Nặc dương vật nhắm ngay chính mình sớm đã ướt đẫm huyệt dâm, tại miệng huyệt ngoại ma sát hai cái về sau, thẳng tắp ngồi xuống. Nga Trương Quân Ninh lập tức phát ra một tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, nàng thật sự là cảm thấy quá phong phú. Hàn Nặc kia thô to con cặc, một chút đã đem nàng hư không ngứa ngáy tiểu huyệt nhét đến tràn đầy đương đương. Hơn nữa tùy theo thân thể nàng rơi xuống không ngừng hướng đến âm đạo của nàng chỗ sâu đâm tới. Dương vật cùng âm đạo ở giữa kín kẽ lẫn nhau ma sát, làm Trương Quân Ninh liên tục không ngừng có điện giật cảm giác. Vừa mềm vừa tê, ký khó chịu lại hưởng thụ, làm nàng linh hồn nhỏ bé đều phải tùy theo bay đi. Cắm vào quá trình kỳ thật dị thường thuận lợi, nhưng ở Trương Quân Ninh cảm quan chung cũng là thận trọng. Cuối cùng, đợi quy đầu cuối cùng chống đỡ đến hoa tâm. Trương Quân Ninh phát hiện Hàn Nặc con cặc còn có một non nửa lộ ở bên ngoài. A, như thế nào còn có nhiều như vậy tại bên ngoài? Như vậy, ta không tốt động a. Trương Quân Ninh cau mày, cảm thấy có chút hơi khó. Hàn Nặc hỏi ngược lại. Kia Quân Ninh tỷ ngươi như thế nào không thử tiếp tục hướng bên trong cắm vào đâu này? Còn như thế nào cắm vào? Đều rốt cuộc. Trương Quân Ninh nói được một nửa dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện giống như còn thật có thể. Nói là rốt cuộc, nhưng này đến chính là âm đạo dưới đáy, mà lại hướng bên trong, xuyên qua hoa tâm, có thể vẫn có càng thêm rộng lớn thiên địa. Đúng vậy à, ta đều đang không nghĩ tới. Cũng không trách Trương Quân Ninh không thể tưởng được, dựa theo bình thường tư duy logic quả thật không có khả năng như vậy đi nghĩ, cũng chính là Hàn Nặc dương vật mới có thực hiện có khả năng à. Trương Quân Ninh thân thể tiếp tục trầm xuống. Làm Hàn Nặc quy đầu chui vào hoa tâm của nàng, mang theo lửa nóng không lổ mãng xà xuyên qua tử cung của nàng gáy, hướng nàng ôn nhuận tử cung xuất phát. Nha, a nha, ân, ân a, a. Quá trình này so với phía trước tới nói cũng không thuận lợi, dẫn đến Trương Quân Ninh từ miệng mũi chung không ngừng phát ra kêu rên. Cuối cùng, tại không ngừng kiên trì cùng nỗ lực, nàng cuối cùng ngồi vào Hàn Nặc đùi phía trên. Hàn Nặc con cặc bị nàng ngay ngắn nuốt vào. Âm đạo của nàng cùng tử cung cũng toàn bộ bị con cặc cấp xuyên quan. Kia thật to quy đầu chính chính hảo hảo mà đội lên tử cung của nàng để phía trên. Nhìn đến tiểu huyệt của mình cùng Hàn Nặc dương vật thế nhưng không sai chút nào địa tương phù hợp, Trương Quân Ninh tại cảm thấy rất thần kỳ đồng thời cảm thấy đặc biệt cao hứng. Điều này nói rõ hai người là góc bù một nửa kia a. Ít nhất theo lẫn nhau thân thể tới nói là như thế này. Trương Quân Ninh không biết. Hàn Nặc hắn mặc kệ cùng cái nào nữ nhân đều như vậy phù hợp, chẳng sợ đối phương là cái hoàn toàn còn chưa phát dục ấu nữ. Cắm vào quá trình cuối cùng hoàn thành, Trương Quân Ninh muốn ngồi dậy, bắt đầu tiến hành quất cắm. Nhưng là, nàng bên trong thân thể nguyên bản còn lại điểm kia khí lực, trải qua vừa rồi cố gắng. Đã đầy đủ tiêu hao hầu như không còn. Ta không còn khí lực, không ngồi nổi đến đây. Trương Quân Ninh thậm chí tê liệt ngã xuống. Cả người úp sấp Hàn Nặc trên người, đầu nằm ở ngực của hắn, mồm to thở hổn hển. Ách, cho nên vẫn là muốn ta đến. Trương Quân Ninh không có lập tức trở về nói, nàng chủ quan thượng vẫn là nghĩ trước làm một chút nữ kỵ sĩ, vốn lấy hiện tại điều kiện khách quan tới nói, giống như thật sự là có chút thực hiện không được. Cho nên, vẫn là muốn trực tiếp ngoan ngoãn bị Hàn Nặc cấp đè ở dưới người sao? Chương 914 nói thật. Trương Quân Ninh nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hỏi. A Nặc, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực? Hàn Nặc thành thật trả lời. Thật nhiều, dù sao vẫn luôn là Quân Ninh tỷ ngươi tại động, ta không ra khí lực gì. Trương Quân Ninh lập tức hai mắt tỏa sáng, kia A Nặc ngươi đến dùng sức được không? Ngươi dùng tay nâng lấy ta mông, nhấc lên. Hàn Nặc không có lập tức trở về nói, giống như là tại suy nghĩ, Trương Quân Ninh vì thế làm nũng nói. Có được hay không vậy, A Nặc, ách, được rồi. Hàn Nặc đáp ứng xuống, nhưng hai tay cũng không có lập tức dán lên Trương Quân Ninh bờ mông, mà là sờ chiếm hữu nàng chân, thuận theo kia trơn bóng trắng nõn làn da, dọc theo tinh tế nhanh đến bắp thịt, một đường hướng lên. Theo mắt cá chân bắt đầu đến bắp chân, theo sau chuyển cái ngoặt, một mực xoa đến háng, liền đứng ở chỗ đó bừa bãi vuốt ve. Trương Quân Ninh gặp Hàn Nặc một mực sờ chân của mình, lại vừa không có khác động tác, lập tức nóng nảy, bắt lại Hàn Nặc hai tay dán lên chính mình mông. Hàn Nặc cũng liền thuận thế nâng Trương Quân Ninh kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, rắn chắc trơn mềm bờ mông, rồi sau đó cánh tay phát lực, đem Trương Quân Ninh thân thể hướng lên vừa mới, lại rơi xuống. Lúc lên lúc xuống. Ba. Hai người thân thể ở giữa sinh ra va chạm, phát ra thanh thúy một tiếng vang. Ba ba ba. Liên tiếp lại là vài âm thanh, cùng với Trương Quân Ninh trong miệng các loại trong trẻo uyển chuyển rên rỉ. A, nha, thật là thoải mái. A ấy, tốt thỏa mãn a. Anh, ân, thật lớn, bỏ vào, nhét tốt mãn. Ân ân ân, thật dài, thật sâu a. Vù vù, mỗi một lần. Ân, mỗi một lần đều cắm đến tận cùng nha. Rất tuyệt, a, rất tuyệt a a a a. Này hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác, này như lửa giống như dương vậy nóng rực độ ấm, còn có này mãnh liệt minh mông hữu lực va chạm, làm Trương Quân Ninh giống như xâm nhập đám mây, rơi vào mộng. Mà này, đều là Hàn Nặc mang cho nàng. Này vô tận sảng khoái, mất hồn khoái cảm, tất cả đều là Hàn Nặc công lao. Trương Quân Ninh dùng mông lung mê ly ánh mắt nhìn dưới người Hàn Nặc, nguyên bản đối với Hàn Nặc yêu thích, dần dần áp xúc thành nhiệt liệt tình yêu. Nha, ta, A Nặc, ta yêu ngươi, ân, yêu ngươi chết mất, ngươi làm được ta thật là thoải mái. Phải chết, ta muốn, làm ngươi nữ nhân A, vĩnh viễn bị ngươi làm như vậy địt A, nga nha. Cùng với Trương Quân Ninh thổ lộ, Hàn Nặc rút tay ra, nâng lên. Phúc đắp lên trước người của nàng kia hai tọa một mực lắc lư thánh nữ phong. Đồng thời, Hàn Nặc cũng không quên dùng nửa người dưới chấn động, thay thế nguyên bản hai tay thác cử. Trương Quân Ninh tùy ý Hàn Nặc nắm trước ngực mình hai luồng quả cầu thịt bừa bãi xoa bóp đắn đo, tùy ý Hàn Nặc lay động thân thể đem thân thể của mình một chút hướng lên ném, lại tùy ý nó tại dưới tác dụng của trọng lực hạ xuống. Khiến cho hai người con cặc cùng khe thịt tiếp xúc, khảm nhập cùng giao hòa. Mỗi một lần đều xâm nhập được không cách nào nữa xâm nhập. Nga nha, a a a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, quá thích, không nhịn được, ta không nhịn được, đi, muốn đi, a, gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với cuối cùng một tiếng thét dài, Trương Quân Ninh nhất thiết như chú, tràn ngập dâm mỹ khí tức xuân thủy, theo tử cung của nàng chỗ sâu nhất phun ra ngoài, không chút kiêng kỵ tưới tại Hàn Nặc đại con cặc. Theo lỗ tiểu đến quy đầu rồi đến thân gậy, toàn bộ phương hướng tiến hành cọ rửa. Gặp Trương Quân Ninh đạt tới cao trào, Hàn Nặc tâm niệm vừa động, lập tức cũng khống chế tinh dịch của mình lại một lần nữa phá tan dương quan, dâng lên mà ra, phóng ra tiến Trương Quân Ninh tử cung. A nha, a, a a. Cảm nhận được Hàn Nặc nóng rực dương tinh mãnh liệt xung kích, Trương Quân Ninh tử cung lập tức sinh ra từng trận co giật. Mà bởi vì trận này trận co giật, Trương Quân Ninh thân thể giống như giống bị điện giật phiêu diêu lật vũ, cuối cùng rơi xuống đến Hàn Nặc trên người, ghé vào thân thể của hắn thượng cũng không nhúc nhích. Nói vẫn không nhúc nhích cũng không hoàn toàn chuẩn xác, Trương Quân Ninh bụng ngay tại không tự chủ được không ngừng đập. Một lần lại một lần, có tiết tấu, có vận luật, tràn ngập chấn động lòng người lực lượng. Này là sinh mệnh lúc ban đầu luật động. Âm dương gặp nhau, giao hòa kết hợp. Giống như qua một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Trương Quân Ninh cứ việc còn đang mồm to thở hổn hển, nhưng chung quy là khôi phục một chút trạng thái, nàng mở miệng hướng Hàn Nặc hỏi. A Nặc, người tại trước hôm nay, chính xác là Sử Nam. Cũng thật lợi hại. Ách, Quân Ninh tỷ, ta giống như chưa từng có nói qua mình là Sử Nam a. Ngươi hỏi ta có phải hay không thời điểm ta nhưng là lắc đầu phủ nhận. Trương Quân Ninh hồi suy nghĩ một chút chính mình ngay từ đầu câu dẫn Hàn Nặc khi tình cảnh, giống như xác thực như vậy. Nhưng là, cũng đang bởi vì Hàn Nặc kia hoảng bận rộn phủ nhận, nàng mới ngược lại cho rằng Hàn Nặc chính xác là cái xử nam, cho nên nói. Ách, A Nặc, cho nên ngươi khi đó phản ứng, không có khả năng là diễn đi ra a. Ngươi bây giờ theo ta thành thật bàn giao, ngươi rốt cuộc từng có bao nhiêu nữ nhân? Bao nhiêu a, để ta đếm một chút, đại khái có 110 mấy a. Trương Quân Ninh tức giận hướng về Hàn Nặc ngực vỗ một cái, đừng nói giỡn, nói với ta lời nói thật. Ta nói chính là lời nói thật a, Quân Ninh tỷ ngươi nếu không tín lời nói, để ta từng cái sổ cho ngươi nghe. Hàn Nặc gương mặt vô tội, sau đó thật còn bẻ ngón tay đầu một đám sổ, Dương Mịch, Dương Siêu Việt. Địch Lệ Nhiệt ba. Trương Quân Ninh cũng không cắt đứt Hàn Nặc, lặng lặng nhìn hắn trang bức. Nhưng là, tựa như lúc ấy thật cho rằng Hàn Nặc là xử nam giống nhau, càng nghe Hàn Nặc đếm lấy, Trương Quân Ninh vẫn thật là càng phát giác hắn niệm những tên này chủ nhân, là hắn nữ nhân. Chương 915 đi Đài Loan. Thời gian rất nhanh đến tháng 12. Hàn Nặc Phố Người Hoa Tra Án Võng Kịch cùng Phố Người Hoa Tra Án 3 điện ảnh phần diễn lần lượt quay chụp hoàn thành. Còn cũng không có hơ khô thẻ tre, nhưng đến tiếp sau quay chụp đã cùng hắn không có gì quan hệ. Hàn Nặc vốn cho rằng phía sau chụp hoàn lời nói, kia điện ảnh phải đợi năm sau mới sẽ lên ánh đi, nhưng trên thực tế nó đổi chính là kỳ nghỉ hè đương mà đều không phải là Tết âm lịch đương, này cũng là cùng Hàn Nặc trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Mặt sau mấy ngày này, Hàn Nặc trừ bỏ mỗi ngày quay chụp, chính là mỗi đêm chiếu cố hắn và hắn tại cùng studio các nữ nhân. Mặt khác kia một chút không ở, ai nếu là nói nhớ hắn, hắn cũng biết thuấn di đi qua bồi một chút. Cứ việc phân thân thiếu phương pháp, nhưng Hàn Nặc vẫn là tận tâm tận lực chiếu cố tốt mỗi một cái nữ nhân. Trương Quân Ninh về sau cũng biết chân tướng, dù sao Hàn Nặc vì hào ngoạn, cũng không nghĩ một mực giấu giếm nàng. Giấu giếm nhất thời thực có ý tứ. Một mực giấu giếm cũng rất không có ý nghĩa. Mặt khác trừ bỏ Trương Quân Ninh, Đặng Ân Hy, Trình Tiêu, Phố Người Hoa Tra Án kịch tổ kỳ thật còn có mấy cái cũng không tệ lắm nữ diễn viên, ví dụ như vai diễn nữ cảnh sát Tát Toa Trương Nghệ phía trên, còn có vai diễn thứ nhất án kiện thủ phạm thật phía sau màn A Ôn Vương Chân, nhưng Hàn Nặc đều không có đối với các nàng xuống tay. Hắn từ trước đến nay đều không có bụng đói ăn quảng quá, hơn nữa hiện tại cũng đã có được trên trăm nữ nhân. Vậy càng là chọn tam lấy tứ. Trước nhìn danh khí lại nhìn nhan trị, đầu tiên kia mấy người danh không nổi danh, tiếp theo dung mạo cũng bất quá là trung thượng chi tư, Hàn Nặc tự nhiên không có khả năng đối với các nàng có cái gì ý nghĩ. Nói trở về, tại chính mình phần diễn quay chụp sau khi chấm dứt, Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn tại Bangkok chờ lâu, mà là tại ngày hôm sau liền ngồi máy bay chuẩn bị rời đi. Về phần tại sao phải là máy bay mà không phải là trực tiếp thuấn di, bởi vì hắn giết thanh tin tức là công khai, kế tiếp hành trình cũng là công khai, có không ít truyền thông cùng fan chú ý, cho nên còn chưa phải bật ha chồng, thành thành thật thật ngồi máy bay tốt lắm. Về phần Hàn Nặc chỗ rơi, chẳng phải là Bắc Kinh Trường Sa, mà là một cái trước hắn thượng vị đặt chân qua thành thị, Đài Bắc. Đến này đến, Hàn Nặc là tới tham gia thứ 31 giới Đài Loan Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ. Cùng nguyên thời không hàng 5 năm, tháng 6 phân cử hành khác biệt. Thế giới này Kim Khúc Thưởng cùng rất nhiều âm nhạc lễ trao giải giống nhau, đặt ở hàng năm 11, tháng 12 phân. Như vậy kỳ thật cũng càng thêm hợp lý một điểm, cứ việc giám khảo thời gian trên diện rộng ngắn lại, nhưng vốn không có như vậy lạc hậu. Kim Khúc Thưởng xem như toàn cầu lớn nhất tiếng hoa âm nhạc buổi lễ long trọng, đối với đại lục cũng không có hữu hảo như vậy, hơn nữa lại hoàn toàn không có gì quy tắc, cho nên nếu như đại lục âm nhạc nhân muốn lấy được thưởng lời nói, cũng chỉ có hai chữ tùy duyên. Bất quá điều này cũng chính cho Hàn Nặc hệ thống phát huy không gian. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, chẳng sợ Hàn Nặc bây giờ là toàn bộ Trung Quốc nóng bỏng nhất ca sĩ, gia ca cũng không phải là cái loại này không dinh dưỡng không thưởng thức internet thần khúc, nhưng ghi danh có thể hay không nhập bao vây cũng khó nói. Nhưng là bây giờ, Hàn Nặc lại chân chân nhập vây quanh 11 cái giải thưởng, theo thứ tự là niên độ album, niên độ ca khúc, tốt nhất quốc ngữ album, tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ, tốt nhất soạn, tốt nhất làm thơ, tốt nhất biên khúc, tốt nhất album chế tác người, tốt nhất đơn khúc chế tác người, tốt nhất người mới, tốt nhất biểu diễn ghi âm album. Trong này, Album loại giải thưởng đề danh tự nhiên là Sang Hèn Cùng Hưởng, mà đổi thành bên ngoài, niên độ ca khúc cùng tốt nhất soạn đề danh chính là Gió Nổi Lên, tốt nhất làm thơ là Yến Về, tốt nhất biên khúc cùng tốt nhất đơn khúc chế tác nhân đề danh ca khúc theo thứ tự là Hóa Thân Đảo Biệt Lập Kình cùng Thế Gian Tốt Đẹp cùng Ngươi Vòng Vòng Giao Nhau. Chân chân 11 hạng nhập bao vây, cũng để cho Hàn Nặc siêu việt thứ 13 giới Châu Kiệt Luân cùng thứ 21 giới Trương Huệ Muội, hai người riêng phần mình 10 hạng nhập bao vây, trở thành đơn giới kim khúc thường nhập bao vây giải thưởng nhiều nhất âm nhạc người. Bởi vậy cũng khép lại một cái nghi vấn, chính là Hàn Nặc có thể lại dựa vào nhiều như vậy hạng nhập bao vây ưu thế, thành công siêu việt thứ 21 giới Trương Huệ Muội cùng thứ 24 giới Tháng Năm Thiên, hai người riêng phần mình 6 hạng lấy được thưởng, trở thành đơn giới kim khúc thường đạt được giải thưởng nhiều nhất âm nhạc người. Phía trên những cái này vinh dự, ngược lại cùng nguyên thời không có thay đổi gì. Hàn Nặc kim khúc thường hơn hạng nhập bao vây, cũng dẫn phát rồi nghiệp giới trong ngoài kịch liệt thảo luận, có người hô to Hàn Nặc như bức, cũng có nhân bắt đầu nghi ngờ chất vấn kim khúc thường công tín lực cùng bình phán tiêu chuẩn. Chủ yếu đại gia phía trước cũng nghĩ tới Hàn Nặc có khả năng nhập bao vây, nhưng không nghĩ tới thế nhưng nhập bao vây nhiều như vậy hạng, phải biết kim khúc thường biểu diễn loại giải thưởng tổng cộng cũng liền 21 hạng. Trừ bỏ Hàn Nặc không có cách nào nhập bao vây khách ngữ, mân nam ngữ, dân bản địa ngữ cùng với nữ ca sĩ Hòa Thuận Vui Vẻ Đoàn Tổ Hợp thường cộng 10 hạng, cũng chỉ còn lại có một cái tốt nhất MV không có tên của hắn, bởi vì Hàn Nặc căn bản không như thế nào chụp. Về phần tốt nhất biểu diễn ghi âm album, kia thuộc về kỹ thuật loại xuất bản thường. Thêm nữa kim khúc thường bản chính là không có cụ thể quy tắc, có thể hay không nhập bao vây, có thể hay không lấy được thường toàn bằng giám khảo đoàn yêu thích. Cho nên tại nhập bao vây danh sách công bố về sau, trên mạng xuất hiện về công khai kim khúc thường giám khảo quy tắc chi tiết đại quy mô thảo luận, đại gia muốn nhìn một chút giám khảo đoàn là dựa vào cái gì làm Hàn Nặc nhập bao vây nhiều như vậy hạng. Đối với lần này, Hàn Nặc không thèm để ý chút nào, hắn biết những cái này ngôn luận tại không lâu sau đó càng thêm quá mức huyên náo trần phía trên, bởi vì hắn đem đạt được giải thưởng, cũng không có thể so với nhập bao vây ít hơn bao nhiêu. Lợi dụng hệ thống lấy được thưởng, Hàn Nặc cũng không có cái gì tâm lý bọc vải, kia một chút ca khúc là đáng giá, hắn xem như người trung gian đem chúng nó theo thế giới kia mang đến cái này vốn không có thế giới của bọn chúng, lấy được thưởng cũng đáng giá. Này, là làm một cái kẻ chép văn phải có giác ngộ. Chương 916 Tôn Yến Tư. Hàn Nặc mua sắm tự nhiên là khoang hạng nhất vé máy bay, hắn thứ nhất đăng lên phi cơ, lại kinh ngạc phát hiện cabin nội đã có người. Khoang hạng nhất tổng cộng 8 chỗ ngồi. Hàn Nặc không nghĩ đi qua quấy rầy người khác, cũng không nghĩ bị người khác quấy rầy, liền chuẩn bị gần đây tùy tiện ngồi xuống, nhưng khi hắn và người kia tầm mắt tương đối thời điểm hai người đều là có một chớp mắt ngây người, dường như cũng nhận ra đối phương. Một khi đã như vậy, Hàn Nặc không đi không được đi qua chào hỏi. Xin hỏi là, Tôn Yến Tư tiền bối. Đại khái là bởi vì đã tại trên máy bay rồi, Tôn Yến Tư khuôn mặt cũng không có làm bất kỳ cái gì che lấp. Cho nên Hàn Nặc liền có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra nàng. Tôn Yến Tư cũng nhận ra Hàn Nặc, ngươi là Hàn Nặc. Không nghĩ tới Tôn Yến Tư tiền bối thế nhưng nhận thức ta. Này cũng không phải là Hàn Nặc khiêm tốn, chủ yếu Tôn Yến Tư giống như đã thật lâu không có ở đại lục hoạt động, đều bị 006 cấp dán lên ít lưu ý ca sĩ nhãn. Tôn Yến Tư thiếu thiếu, nhập bao vây kim khúc thường 11 hạng giải thưởng lớn siêu cấp người mới Hàn Nặc. Ta làm sao có khả năng không biết đâu này. Hàn Nặc vỗ ót một cái, hắn ngược lại đã quên này cha. Tôn Yến Tư lại nói. Kỳ thật tính là ngươi không có nhập bao vây kim khúc thường ta cũng nhận thức ngươi, dù sao ngươi nhưng là bây giờ tiếng Hoa vòng lưu hành nhất ca sĩ. Khúc hát của ngươi ta đều nghe qua, viết rất tốt, hát được càng là không tệ, rất khó tưởng tượng có được như thế tài hoa cùng giọng hát sẽ là cùng một người. Cảm tạ Yến Tư tiền bối khích lệ. Hàn Nặc thuận thế ngồi xuống, cho nên Yến Tư tiền bối cũng là đi Đài Loan tham gia kim khúc thưởng. Ân, Tôn Yến Tư gật đầu, bất quá ta cùng ngươi không giống với, chính là khách quý mà thôi. Còn có, ngươi không nên gọi ta tiền bối, bảo ta Yến Tư tỷ là tốt rồi. Tốt, Yến Tư tỷ, bất quá phía trước ta tại sao không có thấy ngươi a? Ta còn cho rằng toàn bộ khoang hạng nhất chỉ có ta một người đâu. Tôn Yến Tư cười khẽ hồi đáp. Ta đã ngồi một đoạn rồi, người tại Bangkok đăng ký, khả năng không rõ ràng lắm lần này chuyến bay là từ Singapore bay qua đến. Nga, thì ra là thế. Hàn Nặc không có chú ý lần này chuyến bay chẳng phải là theo Bangkok bay thẳng Đài Bắc. Ta chính một người cảm thấy nhàm chán, Hàn Nặc ngươi liền lên đây, không biết ta vừa không có cái kia vinh hạnh có thể mời ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm. Này là vinh hạnh của ta mới đúng. Còn có, Yến Tư tỷ ngươi trực tiếp bảo ta A Nặc là tốt rồi. Tốt, A Nặc, ngươi có biết ta thích nhất ngươi thế nào bài hát sao? Thế nào thủ? Yến về. Tôn Yến Tư đáp, vừa vặn tên của ta cũng có một cái Yến tự. Ta đặc biệt yêu thích bài hát này từ, ta tin tưởng nó nhất định có thể cầm đến tốt nhất làm thơ. Bất quá ngươi có vẻ cũng chỉ viết quá này một bài Trung Quốc phong ca khúc. Thật đúng là có điểm đáng tiếc. Cảm ơn Yến Tư tỷ thích cùng khẳng định, Trung Quốc phong ca khúc sau này khẳng định còn sẽ có. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền đến tâm sự Yến về bài hát này ca từ như thế nào đây? Tốt, xin lắng tai nghe, để ta nghe một chút ngươi là viết như thế nào ra tốt như vậy từ. Kế tiếp, hai người liền từ từ cho tới khúc, theo Yến về cho tới tiểu lâu đêm qua lại Đông Phong, trò chuyện tiếp đến Hàn Nặc mỗi một ca khúc. Phần nhiều là Tôn Yến Tư đang hỏi, Hàn Nặc tại đáp, người trước mùi ngon, người sau cũng làm không biết mệt. Tại trao đổi quá trình bên trong, Tôn Yến Tư nhìn về phía Hàn Nặc ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, Hàn Nặc cho thấy văn hóa cùng âm nhạc rèn luyện hàng ngày, làm nàng cái này nam đại cao tài sinh cùng Á Châu Thiên Hậu khâm phục không thôi. A Nặc, người linh cảm chẳng lẽ cứ như vậy, liên tục không ngừng sao? Ân, nói như thế nào đây, dù sao ít nhất cho tới bây giờ. Ta còn chưa có xuất hiện qua nghĩ viết một bài cái gì ca không viết ra được đến tình huống. Có lẽ, Yến Tư tỷ ngươi bây giờ liền có thể thi ta. Tốt, Tôn Yến Tư vui vẻ đáp ứng, sau đó hỏi, như thế nào thi? Hàn Nặc đáp, rất đơn giản, Yến Tư tỷ ngươi sẽ theo liền sách 2 đến 3 điểm yêu cầu, ta đến ngẫu hứng sáng tác một ca khúc khúc là được. Như vậy à, ca khúc kia phong cách đầu tiên nếu Trung Quốc phong, sau đó... Tôn Yến Tư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chủ đề liền viết 2 chữ nhân ngẫu nhiên gặp nhau a. Tựa như ta ngươi hôm nay như vậy. Trung Quốc phong, ngẫu nhiên gặp nhau, Hàn Nặc bắt đầu ở trong não tìm tòi, ôi chao, có. Tôn Yến Tư kinh ngạc nói. Liền có. Bình thường chúng ta cảm khái hữu duyên gặp nhau lời nói, sẽ nói thế giới lớn như vậy. Mà đổi thành Trung Quốc phong lời nói, chính là giang hồ lớn như vậy, thiên nhai xa như vậy. Hơn nữa cổ đại giao thông không tiện, hai cá nhân ngẫu nhiên gặp nhau sau đó, từ biệt, khả năng chính là vĩnh biệt, cho nên tại cùng một chỗ thời điểm chẳng sợ lại như thế nào tình đầu ý hợp, tỉnh táo tương thích, khả năng cũng bất quá là lẫn nhau trong sinh mệnh một cái khách qua đường. Cho nên, của ta bài hát này tự kêu là thiên nhai khách qua đường A. Giang hồ lớn như vậy, thiên nhai xa như vậy, tốt một cái thiên nhai khách qua đường, Tôn Yến Tư thở dài nói. Yến Tư tỷ. Nghe cho kỹ. Gạch nối dài. Gió nổi lên nhạn xuôi nam cảnh rền vang rơi cát vàng ngồi một mình ngâm vào nước bình trà ngâm vào nước thành một đêm dưới đèn. Đây là Châu Kiệt Luân thiên nhai khách qua đường. Tại Châu Kiệt Luân sở hữu ca khúc, thậm chí là sở hữu Trung Quốc phong ca khúc trong đó cũng không tính là thực nổi danh một bài. Nhưng chất lượng vẫn còn rất cao. Điều quan trọng chính là vừa vặn phù hợp Tôn Yến Tư sách 2 điểm yêu cầu. Huyền ngoại tưởng niệm thấu xong cửa sổ mà ngươi lại cái gì cũng không trả lời ân. Không trả lời. Ngay tại muốn vào đến điệp khúc thời điểm Hàn Nặc đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tôn Yến Tư chính nghe được mê mẩn, Hàn Nặc tiếng hát lại hơi ngừng, nàng nhanh chóng hỏi. Hàn Nặc ra vẻ tự giễu cười, phía trước là cùng Yến Tư tỷ ngươi thổi ta chưa từng có linh cảm khô kiệt thời điểm, kết quả hiện tại ta cũng không sao linh cảm rồi, ha ha. A. Vậy muốn như thế nào mới có thể có linh cảm đâu này? Hàn Nặc mắt thấy khoang hạng nhất nội chỉ có hắn và Tôn Yến Tư hai người, phía trước đã đưa qua bữa ăn tiếp viên hàng không trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra hiện, liền cười điểm một chút Tôn Yến Tư môi. Chương 917 truyền vận linh cảm. Được đến Hàn Nặc ý bảo, Tôn Yến Tư theo bản năng quay đầu chiều nhìn bốn phía, một tấm gương mặt xinh đẹp đã ở lơ đãng trở nên có chút đỏ bừng. Mắt thấy mọi nơi không người, Tôn Yến Tư tâm để lại vô hình đã tuôn ra một cỗ kinh ngạc vui mừng cảm xúc. Hàn Nặc cư nhiên gọi nàng làm loại chuyện này, hắn không biết nàng sớm kết hôn, thậm chí liền đứa nhỏ đều sinh 2 cái sao. Cứ như vậy, Hàn Nặc còn đối với nàng có ý tứ. Tôn Yến Tư quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Mang có chút tâm tình kích động, Tôn Yến Tư đầu chậm rãi chiều Hàn Nặc tuấn tú gò má xít tới, sau đó tại phía trên nhẹ nhàng mổ một ngụm, phát ra ba một tiếng. Bất quá, không đợi Tôn Yến Tư thu hồi đầu, nàng lại nghe Hàn Nặc nói. Liền chỉ là như vậy sao? Ta nghĩ Yến Tư tỷ ngươi có vẻ lầm ý tứ của ta. Tôn Yến Tư nghĩ không phải là thân mặt, chẳng lẽ là hôn môi sao? Như vậy nghĩ, Tôn Yến Tư sắc mặt càng thêm đỏ bừng một chút. Nhưng cũng không có bao nhiêu do dự, nàng lại lần nữa đem đầu đưa tới, chuyển một lúc sau, đôi môi nhắm ngay Hàn Nặc miệng dán đi lên. Tứ môi đụng vào nhau, lại thiền thường chiếp chỉ, Hàn Nặc thậm chí đều có một chút không phản ứng. Hàn Nặc dùng hơi bất mãn giọng điệu nói. Yến Tư tỷ à, nụ hôn của ngươi, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy sao? Tôn Yến Tư hỏi. Kia à Nặc ngươi nói hẳn là muốn như thế nào hôn? Hàn Nặc không có trực tiếp trả lời Tôn Yến Tư vấn đề này. Yến Tư tỷ, linh cảm thứ này, giống như là dòng nước, có thể kêu liên tục không ngừng ý là ngươi được một mực truyền vận à, mà không phải là một chút, lại đến một chút, như vậy có thể hội tụ được rất tốt tới sao? Tôn Yến Tư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhưng là, nếu như ta một mực hôn ngươi lời nói, A Nặc ngươi còn như thế nào hát đâu này? Ân, này cũng là một không sai vấn đề, nhưng là ta từ vừa mới bắt đầu ý tứ, cũng không phải là kêu Yến Tư tỷ ngươi hôn ta a. À, Tôn Yến Tư nhất thời có chút mộng, kia. Thân mặt không phải là, hôn môi cũng không phải là, kia còn có thể là cái gì? Tôn Yến Tư ánh mắt đi theo suy nghĩ trở nên có chút lơ lửng, phiêu a phiêu, chậm rãi hướng xuống phiêu, dần dần bay tới Hàn Nặc hai chân ở giữa. Ân, nàng hình như, giống như, đại khái, minh bạch. Hàn Nặc lại muốn nàng cho hắn miệng. Tại trên máy bay, tại hai người lần thứ nhất gặp mặt, mới vừa quen thời điểm. Cuối cùng minh bạch Hàn Nặc ý đồ Tôn Yến Tư, lập tức giật mình nói không ra lời. Này. Tốt kích thích ha, tốt muốn thử xem. Tôn Yến Tư hoảng hốt vươn tay, vừa dùng kình, đã đem Hàn Nặc quần cấp cởi xuống. Quần lót cũng không có đang bị lột xuống, Tôn Yến Tư liền cách Hàn Nặc quần lót, bắt đầu dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp dương vật của hắn. Hàn Nặc dương vật tại Tôn Yến Tư thủ hạ nhanh chóng tăng lên thành lớn, rất nhanh liền đem quần lót cấp thật cao chống lên. Cũng không phải là đắp thành một đống, bởi vì con cặp thật sự quá dài. Đem quần lót đỉnh thành một cái thập phần thấy được thậm chí nói chói mắt độ cao, lại hướng lên một chút khả năng đều phải đem quần lót cấp đâm rách. Tôn Yến Tư nới rộng ra miệng nhỏ, vô cùng giật mình nhìn chằm chằm Hàn Nặc kia bị dương vật của hắn thật cao nhô lên quần lót. Đã vậy còn quá trường, lớn như vậy. Tôn Yến Tư hung hăng nuốt vài hớp nước miếng, đợi thoáng ổn định tâm thần, nàng đưa ra hai tay, cầm chặt Hàn Nặc đại con cặc, trực tiếp cách quần lót cao thấp khuấy lên. Một bên khuấy sục, Tôn Yến Tư còn một bên cảm thán nói. A Nặc dương vật của ngươi, thật lớn a, như thế nào sẽ lớn như vậy, tỉ tỉ hai tay, đều nắm bất quá đến. Tay cầm bất quá đến, còn có miệng a, Yến Tư tỉ ngươi cũng đừng quên chính sự, ta còn chờ ngươi miệng nhỏ cho ta cung cấp linh cảm đâu. Hàn Nặc lại lần nữa dùng lời nói thúc giục Tôn Yến Tư. Đợi một chút, đừng vội. Nguyên bản Tôn Yến Tư là cấp bách muốn nghe Thiên Nhai Khách Qua Đường điệp khúc, nhưng là hiện tại, nghe ca nhạc chuyện này giống như trở nên không trọng yếu như vậy. Tôn Yến Tư dùng đầu ngón tay tại Hàn Nặc quy đầu phía trên một chút vài cái, lại dùng móng tay sờ sờ, Hàn Nặc con cặc tùy theo nhảy lên. Thực sự có sinh lực đâu. Tôn Yến Tư chiều Hàn Nặc nhợt nhạt cười, vậy hãy để cho ta dùng miệng đến cảm thụ một chút ha. Dứt lời, nàng nhất cúi đầu cách quần lót liền ngậm Hàn Nặc quy đầu. A, Hàn Nặc phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, mà lúc này Tôn Yến Tư đã ngậm vào hắn 1/3 căn con cặc, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng bên trong nuốt lấy. Rất nhanh, Hàn Nặc quy đầu liền đội lên Tôn Yến Tư yết hầu. Nha, Yến Tư tỷ, người miệng nhỏ có thể thật bổng a. Hàn Nặc phát ra từ nội tâm tán dương. Đem Hàn Nặc con cặc bằng đại nạn độ ngậm vào trong miệng về sau, Tôn Yến Tư lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào động tác. Đồng thời điên cuồng phân bố lên nước bọt. Rất nhanh, Tôn Yến Tư nước miếng đã đem Hàn Nặc quần lót cấp nhiễm thấu. Hàn Nặc cảm giác dương vật của mình chính ngâm mình ở một cỗ ấm áp ướt át thủy triều bên trong, thủy triều không ngừng nhộn nhạo, làm hắn tâm cũng theo lấy đãng a đãng. Tôn Yến Tư tác cảm thấy Hàn Nặc con cặc thật sự là quá mỹ vị rồi, nàng ăn căn bản dừng không được đến. Nếu cách quần lót đều mỹ vị như vậy nếu là trực tiếp ăn đâu này? Nghĩ vậy, Tôn Yến Tư không chút do dự gạt Hàn Nặc quần lót, căn kia hơi lộ ra dữ tợn khủng bố đại dương vật, lập tức tránh thoát trói buộc hiện ra tại trước mắt nàng, cũng chiều nàng mặt nhỏ hung hăng chụp, ba. Mạnh mẽ mà hữu lực một tiếng vang, Tôn Yến Tư trực giác được từ mình khuôn mặt làm đau, nhưng nội tâm của nàng lại cực kỳ hưng phấn. Đại bảo bối, đây thật là cái đại bảo bối. Không có chút nào tạm dừng, Tôn Yến Tư lại lần nữa đem Hàn Nặc đại con cặc nuốt vào trong miệng. Như cũ là cắm thẳng vào tiến yết hầu, nhưng lúc này đây, cũng chưa có quần lót cách trở. Chương 918 kích làm Tôn Yến Tư. Cô lỗ, Tôn Yến Tư tay cầm đại dương vật tại trong miệng rất nhanh phun nuốt lấy, con cặc cùng khoang miệng lẫn nhau ma sát phát ra sền sệt dính dính mà dâm mỹ âm thanh. Hàn Nặc thoải mái nhắm mắt lại, hai tay đặt ở Tôn Yến Tư trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng thì thầm. Nha, Yến Tư tỷ, ngươi mạnh khỏe hút ha. Thật là thoải mái, ngươi trương này miệng nhỏ, thật, cực kỳ giỏi, hút đệ đệ thật là thoải mái. Làm đệ đệ lập tức liền có thật nhiều linh cảm. Đệ đệ, cái này đem mặt sau điệp khúc bộ phận hát cho ngươi nghe. Vì thế, Hàn Nặc bắt đầu một bên ca hát, một bên hưởng thụ Tôn Yến Tư mang cho miệng của hắn giao. Không chỉ là Hàn Nặc thực hưởng thụ, Tôn Yến Tư đồng dạng cũng thực hưởng thụ. Hàn Nặc căn này đại dương vật thật sự là quá mỹ vị rồi, nàng sống 40 năm sau, hình như vẫn là lần thứ nhất nếm được mỹ vị như vậy đồ vật. Nga, còn có Hàn Nặc tiếp tục hát ca, tuy rằng không có cách nào chuyên tâm đi nghe xong, nhưng Tôn Yến Tư lỗ tai hay là vô tình thức bị hấp dẫn ở, đắm chìm trong này. Đắm chìm thức hưởng thụ, làm Tôn Yến Tư hoàn toàn bỏ quên bọn hắn lúc này đang đứng ở trên máy bay, hình như tùy thời đều có bại lộ khả năng. Tôn Yến Tư động tác càng ngày càng không bị cản trở, càng lúc càng lớn mật, đến nàng cuối cùng trực tiếp quỳ rạp trên đất phía trên, hai tay nâng Hàn Nặc căn kia to dài đến dọa người đại dương vật, miệng nhỏ ngậm điên cuồng phun nuốt lấy, trên mặt lộ ra say mê mê luyến, thậm chí có vẻ có chút thành kính biểu cảm. Sau đó, cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Tôn Yến Tư động tác chậm xuống, A Nặc đệ đệ, người như thế nào còn không bắn à? Tỷ tỷ miệng đều chua. Yến Tư tỷ muốn cho ta hiện tại bắn sao? Hàn Nặc cười hỏi. Tôn Yến Tư lập tức làm nũng nói. Nghĩ à tỷ tỷ đương nhiên muốn. Van người hảo đệ đệ của ta, nhanh chóng bắn a, đem tinh dịch của ngươi ban thưởng cấp tỷ tỷ a. Yến Tư tỷ ngươi sớm nói ngươi muốn không thì tốt nha. Đến, há mồm, tiếp hảo rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc căn bản không có cấp Tôn Yến Tư phản ứng thời gian, lời còn chưa dứt liền bắt đầu chính mình xuất tinh. Rất nhanh, mạnh mẽ, hữu lực, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Tôn Yến Tư tại Hàn Nặc xuất tinh ngay từ đầu, liền theo bản năng nhắm hai mắt lại, há miệng ra. Lúc này, nàng chính lấy một bộ thập phần thần thánh biểu cảm, tại tiếp nhận Hàn Nặc tưới. Dùng miệng của nàng, dùng nàng khuôn mặt, dùng thân thể của nàng. Cuối cùng, đương Hàn Nặc đình chỉ xuất tinh thời điểm Tôn Yến Tư toàn thân đều dính đầy tinh dịch. Không chỉ có như thế, ghế dựa, thảm, cửa sổ thủy tinh. Bốn phía khắp nơi đều tao phun tung tóe mà nhiễm lên Hàn Nặc tinh dịch. Tại xuất tinh sau khi kết thúc, Hàn Nặc lập tức nâng lên Tôn Yến Tư thân thể, đem nàng ôm đến trên chân của mình, cởi xuống nàng hạ thân quần áo. Tôn Yến Tư kia trắng bóng mông cùng đùi, lập tức bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc đưa ra chính mình hai tay, vào tay là một mảnh nhanh đến trắng mịn, cực kỳ thoải mái. Hắn không khỏi cảm thán những nữ minh tinh này a, người người đều được bảo dưỡng tốt như vậy, nếu đổi lại bình thường nữ nhân, đến 40 tuổi. Lắc lắc đầu đem những cái này có không ý tưởng ném sau ót, Hàn Nặc rất nhanh đem Tôn Yến Tư quần lót cấp cởi xuống, cắn lỗ tai của nàng nói với nàng nói. Yến Tư tỷ, kế tiếp ta muốn bắt đầu làm ngươi nga. Tôn Yến Tư run rẩy tiếng trả lời. Đến đây đi A Nặc đệ đệ. Địt, hung hăng địt tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn ngươi đại dương vật, ân. Cung kính không bằng tuân lệnh, Hàn Nặc dùng dương vật chống đỡ Tôn Yến Tư miệng huyệt, sau đó ôm lấy nàng eo thon hung hăng hướng xuống đè ép. A, đau, đau a, đệ đệ dương vật của ngươi. Quá, quá lớn, ân. Tôn Yến Tư tiếng kêu, hơi lớn. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, nàng phát ra lớn như vậy tiếng kêu, thế tất sẽ đem tiếp viên hàng không hấp dẫn. Nhưng Hàn Nặc đương nhiên đã tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Đây là Tôn Yến Tư không biết, nàng lúc này hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ những cái này, thậm chí còn làm cho càng lúc càng lớn tiếng. nha, A Nặc đệ đệ, dương vật của ngươi, thật sự rất đại a. A, đem tỷ tỷ tiểu huyệt dâm, tiểu dâm huyệt, toàn bộ cấp tạo ra a. Tốt chướng, A Ân. Hàn Nặc trả lời. Yến Tư tỷ tiểu huyệt của ngươi, cũng tốt nhanh a, hoàn toàn không giống là 40 tuổi trạng thái đâu. Tỷ tỷ tiểu huyệt dâm. Tiểu dâm huyệt, kẹp chặt đệ đệ dương vật thật thích a. Chán ghét, ai nha, làm sao nhắc tới nhân gia tuổi tác a. Rõ ràng chính là đệ đệ dương vật của ngươi quá lớn. Dương vật của ngươi, là siêu cấp lớn dương vật. Ừ, thế giới thứ nhất đại dương vật a. Quá, quá tuyệt vời. Dâm đãng kêu la lúc, Tôn Yến Tư âm đảo bức tường giống là có sinh mạng vậy liên tục không ngừng nhúc nhích, cắn cắn Hàn Nặc con cặc, ngăn cản nó đi tới. Hàn Nặc cắn chặt hàm răng, một tay hung hăng nắm Tôn Yến Tư vú, cứ việc có một chút như vậy nhỏ, một tay gắt gao đỡ lấy Tôn Yến Tư eo thon, từng điểm hướng đến càng sâu chỗ đi tới. Cuối cùng, hắn con cặc tạm thời cắm đến tận cùng, quy đầu chống đỡ Tôn Yến Tư hoa tâm. A, rất tuyệt, đệ đệ ngươi đại dương vật, quá bổng thật lợi hại. Ân, cắm vào, đều cắm đến tận cùng nữa à? Thống đến nhân gia hoa tâm. A, thật thoải mái, đệ đệ ngươi chọc vào tỷ tỷ thật là thoải mái, thật thoải mái. Nga nha. Hàn Nặc tuét miệng hỏi. Yến Tư tỷ, ngươi tin hay không đệ đệ dương vật còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào, ân. Nói, hắn hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, lại vừa chuyển, chọc cho Tôn Yến Tư cả người đều run rẩy lên. A, nha, nga nha, Tôn Yến Tư run rẩy tiếng hồi đáp, ta tin, tỷ tỷ tín. A Nặc đệ đệ dương vật của ngươi dài như vậy, khẳng định còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Đâm mở tỷ tỷ hoa tâm, xuyên qua tỷ tỷ cổ tử cung, cắm vào tỷ tỷ tử cung đến đây đi. A Ân. Hàn Nặc thầm khen Tôn Yến Tư linh tính, đồng thời dựa theo nàng đã nói, con cặc đâm mở hoa tâm của nàng, xuyên qua tử cung của nàng gáy, cắm vào tử cung của nàng, hơn nữa còn là không có chút nào tạm dừng nhất cắm đến tận cùng. A, đệ đệ ngươi đại dương vật, thật là lợi hại a. Ừ, lại có thể cắm đến tử cung để, đây cũng quá dài quá. A, tỷ tỷ thật là thoải mái, tỷ tỷ rất thích, bắt đầu địch tỷ tỷ a. Ta thân ái A Nặc đệ đệ, dùng ngươi vừa to vừa dài đại dương vật, hung hăng địch tỷ tỷ. Ân, đến đây Yến Tư tỷ, ta nhất địch, Yến Tư tỷ ngươi không cao chiều ta nhưng là không có khả năng ngừng nga. Dứt lời, Hàn Nặc liền lay động dương vật rất nhanh quất cắm, hai người đùi cùng đùi chạm vào nhau, bờ mông cùng bụng chạm vào nhau, bắt đầu không ngừng phát ra ba ba ba. Âm thanh. Đúng, liên tục không ngừng, không cần ngừng, mau, mau đưa tỷ tỷ đưa lên cao trào. Ân, tỷ tỷ cần phải đệ đệ ngươi đại dương vật. Hung hăng địt ta, ta a, ta a a, rất tuyệt, tỷ tỷ thật là thoải mái. Tôn Yến Tư cả người đều nằm ở một loại trạng thái mê ly. Đắm chìm trong thế giới của mình, thế giới này cũng chỉ có nàng và Hàn Nặc tồn tại, không có những người khác cũng không có bất kỳ cái gì cảnh tượng. Cái gì máy bay, cái gì vạn mét trời cao, hay hoặc là khả năng xuất hiện tiếp viên hàng không, đều không tồn tại ở nàng não bộ bên trong. À, không được, không được, đệ ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ muốn cao trào. Ân, mau, lại nhanh một chút. Nha, đệ, dùng ngươi đại dương vật. Dùng ngươi vừa to vừa dài đại dương vật, đem tỷ tỷ đưa lên cao trào a. Ừ. Thật sâu hãm tại tình yêu chung không thể tự kiềm chế Tôn Yến Tư, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thanh lãnh âm tinh theo tử cung của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, như thủy triều đập tại Hàn Nặc dương vật phía trên. Sau đó không lâu, Hàn Nặc cũng bắn ra chính mình dương tinh, làm thanh lãnh cùng nóng rực va chạm, tương dung, kết hợp. Cuối cùng ngay tại Tôn Yến Tư tử cung thai nghén ra một cái tân sinh mệnh. Mưa tạnh mây tan, hết thảy đều kết thúc sau đó, Hàn Nặc cùng Tôn Yến Tư đều có một chút mỏi mệt, liền sửa sang xong riêng phần mình quần áo, ôm nhau ngủ. Bangkok đến Đài Bắc phi hành thời gian cũng không lâu, chỉ có 3 giờ rưỡi, hơn nữa đã qua hơn một nửa, nhưng còn lại thời gian cũng đủ làm hai người thoáng nghỉ ngơi một chút. Chương 919 Lâm Chí Linh cùng Châu Kiệt Luân. Đến Đài Bắc, Hàn Nặc lui rơi phía trước đính tốt tửu điếm, trực tiếp tiến vào Tôn Yến Tư nhà. Kích tình một đêm qua đi, liền đến trao giải điển lễ cử hành thời gian. Ở giữa chuẩn bị quá trình không nhiều lắm lời, Hàn Nặc trang tạo từ đã sớm định tốt chuyên nghiệp đoàn đội thay hắn chế tạo, hết thảy đều thực ổn thỏa. Mà ban tổ chức hình như thực sự là vô cùng để mắt Hàn Nặc, an bài cho hắn một cái cấp quan trọng bạn gái, Lâm Chí Linh. Chuyện này Hàn Nặc trước đó cũng không biết, có thể nói cho hắn một cái thật to niềm vui ngoài ý muốn. Đáng giá nhất sách chính là, cái này thời không Chí Linh tỷ tỷ như cũ là độc thân, bảo trì nàng thành thục xinh đẹp phong vận. Mà khi Hàn Nặc nhìn thấy Lâm Chí Linh thời điểm xác thực là bị nàng cấp hung hăng kinh diễm một phen. Lâm Chí Linh người mặc quần áo màu trắng chân không cay yếm lộ lưng váy dài, đem nàng gợi cảm quyến rũ dáng người không giữ lại chút nào bày ra. Cay yếm lộ lưng thiết kế, không để ý liền sẽ có vẻ nhân tục tằng, nhưng là mặc ở Lâm Chí Linh trên người ngược lại có vẻ rất cao cấp. Hắc bạch đụng sắc phối hợp thượng anh thức phu nhân mũ quả dưa chế tạo ra cao quý cảm giác, đại diện tích lộ phu có vẻ càng thêm gợi cảm, danh viện khí chất bày ra được tinh tế. Không quy luật váy dài, sắc thái mặc dù giản lược, nhưng thiết kế lại di động khen cao điệu, nếu không có xuất chúng tư thái còn thật không dám nếm thử. Lộ eo, lộ lưng, lộ cánh tay, toàn bộ thân thể đường nét đều bại lộ ra, gợi cảm xinh đẹp. Như vậy Lâm Chí Linh, làm Hàn Nặc cơ hồ là lần thứ nhất sinh ra liếc nhìn một cái bị đánh trúng, tim đập thình thịch điên cuồng cảm giác. Lời này còn thực sự không phải là nói lung tung, bởi vì trước lúc này Hàn Nặc nhìn thấy hắn những nữ nhân kia, chưa bao giờ là trong một chính thức trường hợp. Duy nhất có thể cùng so sánh, đại khái là lần đó ba toa từ thiện đêm. Nhưng này dù sao không đối ngoại, hơn nữa lại là từ thiện. Dạ hội, cho nên đại gia mặc lấy trang điểm đều thiên làm, hoàn toàn không có giống hôm nay Lâm Chí Linh giống nhau cho thấy gợi cảm nguyên tố. Thêm nữa Lâm Chí Linh gợi cảm xinh đẹp tại Hàn Nặc gặp qua sở hữu nữ nhân cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng, cho nên Hàn Nặc chính xác là ít có hung hăng động lòng. Chí Linh tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Hàn Nặc. Đang cùng Lâm Chí Linh chào hỏi thời điểm Hàn Nặc ít có chút hết sức dùng mình cười cho thấy chính mình anh tuấn đẹp trai, cũng trực tiếp sử xuất mị hoặc kỹ, tính toán làm Lâm Chí Linh cũng liếc nhìn một cái đối với chính mình sinh ra tâm động cảm giác. Kết quả không để cho Hàn Nặc thất vọng, chỉ là vừa đối mặt, Lâm Chí Linh tâm liền vì hắn điên cuồng loạn động lên. Đối với tại giới giải trí mặc ba cồn đà gần 20 năm Lâm Chí Linh tới nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có cảm giác. Có lẽ, Lâm Chí Linh cũng không phải là không có gặp qua so Hàn Nặc càng xuất nam nhân, nhưng chưa bao giờ ai có hắn như vậy lực hấp dẫn. Liếc nhìn một cái vạn năm, không ngoài như vậy. Nhìn Hàn Nặc chân chân sừng sốt vài giây loại, Lâm Chí Linh mới lấy lại tinh thần. Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, ta là Lâm Chí Linh. Gặp Lâm Chí Linh hoàng thần, Hàn Nặc biết ý nghĩ của chính mình thành công thực hiện. Ở là cố ý hỏi. Chí Linh tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Tại hai người mặt đối mặt thời điểm thất thần nhưng là thực vô lễ một sự kiện, Lâm Chí Linh vội vàng xin lỗi. Thật sự là ngượng ngùng, vừa rồi có chút thất thần. Ta là tại nghĩ, nguyên lai đêm nay ta muốn trao giải đối tượng thật như vậy đẹp trai a, lại có nhan lại có mới, thật là một tài mạo song tuyệt nam sinh. Lâm Chí Linh thuận miệng xé cái lý do. Bất quá nàng xác thực đêm nay trao giải khách quý đúng vậy, bằng không Kim Khúc Thường cùng nàng cái này người mẫu kiêm diễn viên cũng không có gì quan hệ. Chí Linh tỷ ngươi quá khen, nói sau, ta đêm nay có thể hay không lấy được thưởng còn chưa nhất định, trừ phi Chí Linh tỷ ngươi có tin tức, trước tiên biết kết quả. Lâm Chí Linh nhẹ khẽ lắc đầu, ta có thể không có cái gì mở ám bên trong, bất quá ta tin tưởng Hàn Nặc ngươi đêm nay nhất định có thể lấy được thưởng. Đúng vậy à. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao nhập vây quanh nhiều như vậy hạng, nếu một cái thưởng đều lấy không được lời nói, chẳng phải là quá mức. Ha ha, Lâm Chí Linh thành công bị Hàn Nặc làm cho tức cười. Nói trở về, Chí Linh tỷ ngươi muốn ban chính là cái nào thưởng? Tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ, như thế nào, có tin tưởng sao? Vốn là không có lòng tin gì, nhưng vừa nghe là Chí Linh tỷ ngươi trao giải. Ta chớp mắt sẽ tin tâm nổ tung rồi. Ha ha ha. Hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu, rất nhanh liền đến thảm đỏ thời gian. Kim đồng ngọc nữ tổ hợp, vừa ra tràng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, toàn trường màn ảnh hội tụ, làm không biết mệt lập lờ. Hàn Nặc cùng Lâm Chí Linh làm từng bước đi hết thảm đỏ, ký tên, tiếp nhận phỏng vấn, lại cùng đi tiến hội trường, tìm được lẫn nhau chỗ ngồi xuống. Xem như ban tổ chức cố ý an bài hợp tác, hai người chỗ ngồi tự nhiên là bị tại cùng một chỗ, mà Hàn Nặc lại là đêm nay tiêu điểm, cho nên vị trí là tại toàn trường trung tâm. nơi này, quan sát vũ đài là tuyệt hảo, muốn đi toilet nói khả năng không quá thuận tiện. Trung tâm vị trí, mỗi người đều có phân lượng nhất định, tựa như tại Hàn Nặc một khắc nghiêng, là Châu Kiệt Luân mang theo vợ của hắn Côn Lăng. Không có cái nào 90 sau không nghe Châu Kiệt Luân coi như là Hàn Nặc thần tượng, hơn nữa hắn trước đó không lâu vừa phiếu hơn người Gia Ca. Cho nên cái này chỗ ngồi an bài, cũng là làm Hàn Nặc cảm thấy một trận tiểu vui mừng. Càng làm cho Hàn Nặc cảm thấy kinh ngạc vui mừng chính là, Châu Kiệt Luân tại nhìn thấy hắn sau thế nhưng chủ động cùng hắn chào hỏi. Chương 920 cách không vuốt ve. Hi, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, ta là Kiệt Luân. Kiệt Luân ca ngươi mạnh khỏe. Châu Kiệt Luân tại Hàn Nặc trước mặt có vẻ có chút tự lai thục, đêm nay nam chính, dĩ nhiên cũng làm ngồi ở bên cạnh ta đâu. Kiệt Luân ca ngươi nói đùa. Hàn Nặc có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Đừng ngượng ngùng a, nhớ năm đó ta có thể so sánh ngươi ngạo khí nhiều. Kim Khúc Thường có thể ban cấp giống chúng ta dạng người này, đó là vinh hạnh của nó. Châu Kiệt Luân trực tiếp đem Hàn Nặc bày ở cùng chính mình giống nhau vị trí. Không đợi Hàn Nặc đáp lời, Châu Kiệt Luân lại nói. Bất quá ngươi có thể so với ta năm đó điều nhiều, chân chân 11 cái nhập bao vây a. Lần thứ nhất tham gia Kim Khúc Thưởng liền vượt qua ta cùng em gái ghi lại. Đây thật là may mắn, Kiệt Luân ca ngươi và Trương Huệ muội tiền bối đều là ta thập phần yêu thích tiền bối, ta cũng không biết chính mình làm sao lại có thể nhập bao vây nhiều như vậy hạng. Lời này của ngươi ta liền không coi ngươi khiêm nhường, dù sao Kim Khúc Thưởng tiêu chuẩn quả thật làm cho nhân đoán không ra. Bất quá ngươi nhập bao vây tuyệt đối là vô có thể tranh nghị, ngươi mỗi bài hát đều rất tuyệt. Cảm ơn. Hàn Nặc đáp ứng Châu Kiệt Luân khích lệ, nếu Kiệt Luân ca ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không cần thiết khiêm nhường, tuy rằng ta cần phải hướng Kiệt Luân ca ngươi học tập còn có rất nhiều. Không dám nhận, chúng ta hẳn là học hỏi lẫn nhau mới đúng. Vừa vặn, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Hai cái tại phương diện âm nhạc đều rất trình độ người có thể nói là nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui. Hai người trao đổi thẳng đến trao giải nghi thức chính thức bắt đầu mới tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Châu Kiệt Luân kỳ thật còn nghĩ tiếp lấy hướng xuống tán gẫu, nhưng ở trao giải nghi thức thượng tùy ý nói chuyện phiếm còn chưa phải quá ổn thỏa, vì thế liền mời Hàn Nặc tại điển lễ sau khi chấm dứt cùng đi cật giả tiêu, đến lúc đó lại một bên uống một bên tán gẫu. Đối với lần này, Hàn Nặc tự nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống. Mà quay đầu lại. Hàn Nặc sốt cục thì có thể đi đối phó Lâm Chí Linh rồi. Từ trước đến nay Châu Kiệt Luân đang nói chuyện, làm hắn đều không có rảnh cùng hắn Chí Linh tỷ tỷ tiến hành càng sâu trình tự trao đổi. Chí Linh tỷ, A Nặc, ngươi và Chu Đồng trò chuyện rất hài lòng nha, hai người có tiếng nói chung chính là tốt. Lâm Chí Linh lời này có vẻ có chút chua, nàng giống như bởi vì Hàn Nặc từ trước đến nay Châu Kiệt Luân nói chuyện phiếm lãnh lạc nàng mà cảm thấy không vui. Thậm chí bởi vậy có chút ăn Châu Kiệt Luân giấm chua. Hàn Nặc đã hiểu, nhưng hắn cũng không có vạch trần, chính là cười nói. Phía trước ta cùng Chí Linh tỷ ngươi trò chuyện càng mở tâm, hai chúng ta cũng rất tiếng nói chung a. Hàn Nặc trả lời làm Lâm Chí Linh rất hài lòng, nàng cười vui vẻ cười, không tiếp tục nói tiếp. Hàn Nặc cũng không nói gì nữa, ánh mắt hai người chuyển hướng vũ đài, lúc này người chủ trì đã ra sân bắt đầu niệm lên từ. Nhưng là chỉ nhìn hai mắt, Hàn Nặc cùng Lâm Chí Linh liền đều đem ánh mắt phân tán, lại miết hướng về phía đối phương. Một chớp mắt, Lâm Chí Linh lại lần nữa sinh ra điên cuồng tâm động cảm giác. Nếu như nói ngay từ đầu lần đó có thể xưng là nhất kiến trung tình lời nói, vậy bây giờ chính là thầm mến hằng ngày chung ngẫu nhiên một lần đối diện, lơ đãng trêu chọc người tiếng lòng. Lâm Chí Linh lập tức xấu hổ đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu, tầm mắt liền rơi xuống Hàn Nặc đặt ở trên chân hai tay phía trên. Này vẫn là Lâm Chí Linh lần thứ nhất nhìn Hàn Nặc tay, đó là một đôi thực dễ nhìn tay, trắng nõn, thon dài, góc cạnh rõ ràng. Nếu đem kia thon dài ngón tay bỏ vào. Lâm Chí Linh nhanh chóng lắc lắc đầu, nàng không biết tại sao mình lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, thật sự là quá xấu hổ. Lâm Chí Linh vội vàng đem tầm mắt rời về đến trên đài, dư quang của khóe mắt vẫn như cũ liếc về phía Hàn Nặc cặp kia dễ nhìn tay. Sau đó... Nàng phát hiện Hàn Nặc hai tay động, kia động tác không phải là vỗ tay, mà là rất quái dị, không nên xuất hiện ở đây cái trường hợp vuốt ve. Hắn đang sờ cái gì, sờ không khí. Ân, như thế nào cảm giác giống như là đang sờ một người a, tay trái là đang tại phủ lưng, tay phải là tại xoa ngực. Lâm Chí Linh thậm chí có thể đủ theo Hàn Nặc động tác chung cảm nhận được người kia dáng người, sau lưng rất đường cong, trước người cũng rất liêu, liền. Hãy cùng nàng không sai biệt lắm. Lâm Chí Linh tâm lý đột nhiên kinh ngạc, Hàn Nặc giống như chính xác là đang sờ nàng, nàng giống như thật cảm nhận được Hàn Nặc vuốt ve. Hàn Nặc tay trái, chính đặt ở nàng trắng mịn lưng câu tích cực thăm dò, làm nàng lộ ra xinh đẹp lưng cảm thấy từng trận ngứa ngáy, mà tay phải, tắc dán sát nàng khe ngực, cầm chặt nàng vú bên phải, nhẹ nhàng vuốt ve. Này, xảy ra chuyện gì? Lâm Chí Linh hoảng, nàng giống như gặp được cái gì sự kiện linh dị, làm sao có khả năng không ai có thể cách không sờ đổ đâu. Nhưng là, Lâm Chí Linh ngẩng đầu nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt, chỉ thấy này đang gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, có thể dư quang của khóe mắt nhưng thật giống như tại nhìn chính mình, mang theo nhợt nhạt, ý vị sâu xa ý cười. Lâm Chí Linh không xác định mình là không phải là nhìn nhầm, kia có lẽ cùng nàng trên người xúc cảm giống nhau là ảo giác. Nhưng lớn hơn nữa khả năng, hai người cũng không phải là ảo giác, tất cả đều là thật. Lâm Chí Linh tinh tường cảm nhận được, Hàn Nặc kia hai cái vô cùng xâm lược tính bàn tay to, động tác càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng làm càn. Tay trái dọc theo lưng câu một đường hướng xuống, trực tiếp đưa vào nàng váy bao vây, dò vào quần lót của nàng, hướng về nàng mông hung hăng xoa nắn. Về phần tay phải, tắc tiếp tục bóp bộ ngực của nàng, càng ngày càng dùng sức, đầu ngón tay lại vuốt khẽ đầu vú nàng hình thành tương phản cảm giác. Nhất thời, Lâm Chí Linh hoàn toàn quên mất chính mình chính người ở chỗ nào. Này tuyệt không là đang tại kim khúc thường trao giải hiện trường, mà là tại mềm mại trên giường, nàng và Hàn Nặc đang tiến hành một hồi kịch liệt tình yêu tiền hí. A, Lâm Chí Linh đột nhiên gọi ra âm thanh, bởi vì nàng cảm nhận được Hàn Nặc ngón tay dò vào mông của nàng câu, ấn đè lại nàng đáy chậu. Này một tiếng theo bản năng quát to cũng để cho Lâm Chí Linh tạm thời hồi thần lại, nàng khẩn trương chiều bốn phía nhìn xung quanh hai cái, tốt vào lúc này chú ý của mọi người lực đều tập trung ở trên đài, cũng không có ai chú ý tới nàng. Nhưng là, cũng chính là ở phía sau, trên đài người chủ trì thế nhưng kêu tên của nàng. Chí Linh, chương 921 thân sĩ một màn. Chí Linh, xin hỏi ngươi đối với ngươi nam phụ là như thế nào nhìn đây này, cảm thấy hắn đêm nay lấy được như thế nào một cái thành tích. Lâm Chí Linh nghe rõ ràng trên đài người chủ trì vấn đề, nàng may mắn chính mình ở phía trước một giây hồi thần lại, bằng không nhưng mà bị chơi khăm rồi. Lâm Chí Linh tiếp nhận một bên nhân viên công tác đưa tới nói đồng, hồi đáp. Ân, A Nặc hắn là một cái rất tài hoa âm nhạc người, ta tin tưởng hắn đêm nay nhất định lấy được một cái thành tích tốt. Hy vọng như thế này ta có thể đủ cho hắn trao giải. Một fan lại bình thường bất quá trả lời, bất quá theo Lâm Chí Linh trong miệng nói ra chính là như vậy dễ nghe, có một phong vị khác. Người chủ trì nói tiếp. Đêm nay Chí Linh muốn ban phát giải thưởng là tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ, nhìn đến chúng ta Chí Linh đối với Hàn Nặc thật rất có lòng tin a. Hàn Nặc, người chính mình như thế nào nhìn, có tin tưởng theo chúng ta Chí Linh trong tay tiếp nhận đêm nay tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ cúp sao? Hàn Nặc theo Lâm Chí Linh tay trung tiếp nhận microphone, đầu ngón tay tại nàng mềm mại lòng bàn tay lơ đãng nhất câu, chọc cho người sau thân thể yêu kiều một trận tê dại. Nàng kỳ thật còn không có chậm quá mức đến, Hàn Nặc hai tay tuy rằng đã không làm tiếp động tác, nhưng nàng như trước cảm giác chúng nó dừng lại tại bộ ngực của mình cùng nơi riêng tư, tùy thời chuẩn bị tiếp tục gây sóng gió. Vấn đề này kỳ thật phía trước Chí Linh tỷ nàng cũng hỏi qua ta, câu trả lời của ta là vốn là không có lòng tin gì. Nhưng vừa nhìn là Chí Linh tỷ trao giải, ta lập tức liền lòng tự tin nổ tung a. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải theo Chí Linh tỷ trong tay tiếp nhận cúp mới được. Ha ha, nói thật, ta nhất định là không có lòng tin gì, dù sao đối thủ cạnh tranh mỗi một cái đều mạnh như vậy. Chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ, kêu làm hết sức mình, biết thiên mệnh. Đêm nay để danh ca khúc, album, là sớm đã chế tác phát hành, mặc kệ ta như thế nào nghĩ. Đều không thể lại đối với chúng làm ra bất kỳ cái gì thay đổi. Ta đã tại năng lực của ta phạm vi bên trong bắt bọn chúng làm được tốt nhất, về phần cuối cùng có thể hay không cầm lấy thưởng, vậy nhìn lão thiên gia, nhìn giám khảo đoàn các vị lão sư. Nha, rất tuyệt trả lời, vậy không biết ngồi ở Hàn Nặc một khác bên cạnh chúng ta Kiệt Luân, là như thế nào nhìn đêm nay lễ trao giải đây này. Người chủ chỉ liên tiếp lại phỏng vấn vài người, theo sau trao giải điển lễ tiến vào thứ nhất. cũng có thể nói là cái thứ hai lưu trình, biểu diễn nhất. Tổng cộng có 10 cái biểu diễn khâu, đem đêm nay muốn ban phát giải thưởng phân làm 10 bộ phận, mà thứ nhất bộ phận có 2 cái thưởng, niên độ ca khúc cùng tốt nhất người mới, Hàn Nặc đều có để danh. Như thế nào, chặt hay không chương? Năm đó độ ca khúc thường trao giải khách quý lên đài thời điểm, Lâm Chí Linh còn có công phu mở miệng quan tâm Hàn Nặc. Thân thể của nàng cũng không có khôi phục bình thường, cảm giác khác thường thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng cũng không nghĩ bị bên cạnh Hàn Nặc nhìn ra không thích hợp, vì thế cố nhịn không khỏe, duy trì chính mình đoan trang bộ dáng. Mà Hàn Nặc cũng không có quá mức phân, cũng không có đã bị Lâm Chí Linh ở mãnh liệt kích thích. Bằng không thật để cho nàng tại trao giải điển lễ hiện trường nhịn không được cao chiều cũng không quá tốt. Không phải là thực khẩn trương. Hàn Nặc lắc đầu hồi đáp, ta nhìn Chí Linh tỷ ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương bộ dạng a, thân thể giống như có chút run. A, Lâm Chí Linh căng thẳng trong lòng, lập tức có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là cái khó ló cái khôn, hồi đáp, ta có điểm. Lãnh, ha ha, đúng vậy a. Tuy rằng máy sưởi mở thực chân, nhưng Chí Linh tỷ ngươi này ăn mặc cũng quá ít. Nói, Hàn Nặc bỏ đi chính mình tây trang áo khoác, đem phi đến Lâm Chí Linh trên người. Màn hình lớn lúc này bày biện ra sở hữu lấy được thưởng hậu tuyển nhân màn ảnh, kết quả vừa vặn bắt được Hàn Nặc này thân sĩ một màn, toàn trường lập tức vang lên tiếng hô. Hàn Nặc cùng Lâm Chí Linh đồng loạt hướng về camera cười cười, nam tuấn nữ tịnh. Làm không ít đang tại quan sát trực tiếp người xem đều hạp lên đôi này CP. Tuy nói Lâm Chí Linh tuổi tác so với Hàn Nặc lớn hơn nhiều, nhưng Hàn Nặc rất nhiều CP tuổi tác đều so với hắn đại, không bình nhất chính là Triệu Nhã Chi, nãi tôn CP. Hạp người đều không tại số ít, về phần là như thế nào hạp, ân. Cám ơn. Quay đầu, Lâm Chí Linh lúc này mới có cơ hội cùng Hàn Nặc nói một tiếng tạ. Không khách khí, cái này khá một chút a. Ân, Lâm Chí Linh gật gật đầu, tuy nói nàng vừa rồi chính là cái khó ló cái khôn xé cái lý do, nhưng chỉ xuyên như vậy điểm xác thực hơi lạnh. Những ta cảm giác Chí Linh tỷ ngươi như thế nào còn tại run à? Hàn Nặc lại mở miệng hỏi. Ta cho ngươi khẩn trương, cho ngươi kích động, không được à? Đối mặt Hàn Nặc truy vấn, Lâm Chí Linh nhất thời có chút khí cấp bách. Hỏi cái gì hỏi? Không nhìn ra nhân ra không nghĩ trả lời vấn đề này sao? Nha! Hàn Nặc ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, trước đừng kích động, Chí Linh tỷ, còn không có tuyên bố lấy được thưởng người đâu. Ban phát niên độ ca khúc thưởng khách quý là Đào Trong Suốt cùng Tiểu S, hai cái nữ nhân ở trên đài nói một đoạn tướng thanh về sau, mới chậm rãi mở ra phong thư. Đạt được thứ 31 giới Đài Loan Kim Khúc Thưởng, niên độ ca khúc thưởng chính là... Lúc này... Toàn trường ánh mắt hoặc tập trung ở hai vị trao giải khách quý trên người, hoặc tập trung ở các nàng phía sau màn hình lớn thượng, chỗ đó cho ra mỗi một vị hậu tuyển nhân màn ảnh. Mà đến lúc này, mặc dù biết chính mình lấy được thưởng là 89 phần 10 sự tình, nhưng mặt ngoài bình tĩnh Hàn Nặc nội tâm vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Tất cũng không kể nói như thế nào, đây đều là hắn tại giới giải trí thứ nhất thưởng, nhiều năm đến mộng tưởng cuối cùng rồi sẽ thực hiện, có thể nào không cho kín người ngực mong chờ. Cảm xúc mênh mông. Chương 922 lấy được thưởng cảm nghĩ. Đạt được thứ 31 giới Đài Loan Kim Khúc Thưởng, niên độ ca khúc thưởng chính là. Hàn Nặc gió nổi lên, chúc mừng. Màn hình lớn thượng màn ảnh bị phóng đại, chỉ bày biện ra Hàn Nặc một người hình ảnh, đồng thời tràng nội âm hưởng cũng bắt đầu truyền phát gió nổi lên điệp khúc bộ phận. Cùng với chính mình tiếng hát vang lên, Hàn Nặc tại toàn trường ánh mắt chung đứng lên, chậm rãi đi lên đài. Cởi xuống tây trang áo khoác Hàn Nặc có vẻ chẳng phải trang trọng, màu trắng áo sơ mi làm hắn tràn đầy thiếu niên cảm cùng thanh xuân khí tức. Tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi, nghênh đón hắn trong đời thứ nhất giải thưởng. Theo Đào Trong Suốt cùng Tiểu S tay trung tiếp nhận cúp, Hàn Nặc đứng ở lập mạch trước bắt đầu phát biểu hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ Kim Khúc Thưởng, cảm tạ giám khảo đoàn các sư phụ đối với ta nhận thức có thể. Đây là ta trong đời thứ nhất giải thưởng. Ta thực kích động, thực vui vẻ, nó khích lệ ta tại âm nhạc con đường thượng rất tốt đi xuống. Đối với gió nổi lên bài hát này, ta còn muốn cảm tạ người nhà của ta, phụ mẫu ta, cùng với Nhị Kha, Tiểu Duyên, còn có ta là hát làm nhân tiết mục tổ, cảm tạ các ngươi. Mặt khác lời muốn nói còn có rất nhiều, nhưng ta tin tưởng này không có khả năng là ta đêm nay duy nhất một thứ lên đài, cho nên chưa chút về sau mặt rồi nói sau, cảm ơn đại gia. Hàn Nặc lấy được thưởng cảm nghĩ phía trước coi như bình thường, nhưng câu nói sau cùng nhưng mà có chút điên, đây vẫn là lần thứ nhất có người ở kim khúc thưởng trên vũ đài nói chính mình như thế này còn sẽ lại đi lên lĩnh thưởng. Bất quá, cũng không có nhân không ủng hộ điểm này, Hàn Nặc đêm nay khẳng định còn sẽ lại lên đài, khác biệt chỉ tại ở tổng cộng lên đài vài lần. Mà Hàn Nặc lần thứ hai lên đài, liền phát sinh tại hắn lĩnh hoàn niên độ ca khúc thưởng xuống đài không lâu sau. Đạt được thứ 31 giới Đài Loan kim khúc thưởng, tốt nhất người mới thưởng chính là Hàn Nặc, chúc mừng. Mọi người khỏe, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vừa mới đã nói còn sẽ lại lên đài, ta cái này lại nổi lên, điều này nói rõ ta nhưng là cái nói lời giữ lời người, ha ha. Thật cao hứng có thể đạt được tốt nhất người mới thưởng, cảm tạ kim khúc thưởng, cảm tạ giám khảo đoàn các vị lão sư đối với ta nhận thức có thể. Phía trước ta nói ta còn có rất nhiều lời muốn nói, chủ yếu là có rất nhiều nghĩ cảm tạ người. Đây là ta đạt được cái thứ hai thưởng, người mới thưởng, nếu như không tính là mấy năm trước Long Sáo kiếp sống, ta xác thực cái năm nay 8 tháng mới xuất đạo người mới, đến bây giờ còn chưa tới nửa năm. Nhưng ở nửa năm này thời gian, ta lại biết thực nhiều hơn rất nhiều người, cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, thậm chí là chí thân. Ta thực cảm tạ bọn hắn. Vừa mới ta đã niệm hai người tên, hiện tại sẽ thấy niệm vài cái, cảm tạ của ta mẹ nuôi Dương Lan, cảm tạ của ta kiên tỷ tỷ kiêm lão bản Dương Mịch, cảm tạ Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, cảm tạ. Hàn Nặc tổng cộng niệm 10 vài người tên, đêm nay hắn còn sẽ lại mấy lần trước đài, hắn chuẩn bị đem chính mình sở hữu tên của nữ nhân đều niệm một lần, cảm tạ các nàng đối với sự ủng hộ của mình cùng không oán không hối tùy tùng. Đương nhiên, nếu toàn bộ niệm tên của nữ nhân sẽ có vẻ rất quái dị, cho nên hắn vẫn là tượng trưng cảm tạ mấy nam nhân, ví dụ như Hồng Đào, Lương Bác, Ôn Tô Lang, Hoàng Lỗi, Trần Tư Thành vân vân, dù sao là đem hắn năm nay xuất đạo đến nay, tại giới giải trí nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm người toàn bộ niệm một lần. Bất quá, cuối cùng đại gia vẫn là cảm thán, như thế nào Hàn Nặc nhận thức trên cơ bản đều là nữ nhân à? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khác phái hút nhau? Còn có chút nhân Hàn Nặc là tại sao biết hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm đó a, nói thí dụ như Chu Đào, Đồng Khanh, mặt khác làm người ta rất là phí giải, Hàn Nặc cảm tạ Dương Mịch, Lưu Diệc Phi còn chưa tính, như thế nào còn cảm tạ các nàng mẹ a, chẳng lẽ các nàng mẹ đều đem Hàn Nặc làm con trai nhìn. Nhưng đây đều là nói sau rồi, Hàn Nặc lúc này còn chỉ lĩnh hai cái thưởng. Cái thứ ba, là tốt nhất biểu diễn ghi âm album thưởng, từ sang hèn cùng hưởng hái được, tiếp lấy. Hàn Nặc đã ở đêm nay lần thứ nhất bỏ qua giải thưởng, tốt nhất biên khúc nhân thưởng, không thể rơi xuống tay hắn bên trong. Đối với lần này, Hàn Nặc thật cũng không cái gì tiếc nuối, nhập bao vây 11 hạng nếu toàn bộ lấy được thưởng rồi, kia còn cấp không cho những người khác cơ hội. Kế tiếp, tại thổi phồng tốt nhất soạn nhân khúc về sau, Hàn Nặc đem đảm đương rất dài một đoạn thời gian người xem, bởi vì liên tiếp muốn ban phát chính là đài ngữ, khách ngữ, dân bản địa ngữ vài cái giải thưởng. Không hắn chuyện gì. Hàn Nặc cũng bởi vậy cảm thấy một trận nhàm chán, tuy rằng bên cạnh có Lâm Chí Linh tại, nhưng cách không vuốt ve cho dù có chân thật xúc cảm vậy cũng không sánh được thật bắt đầu. Hơn nữa bởi vì sợ cấp Lâm Chí Linh mang đi quá mức mãnh liệt kích thích, hắn động tác biên độ trở nên càng ngày càng nhỏ. Không chỉ là Hàn Nặc, đài ngữ khách ngữ những cái này giải thưởng làm đại bộ phận mọi người không đề được hứng thú, rất nhiều người đều nhân lúc đoạn thời gian này đi lên toilet. Hàn Nặc liền chú ý tới, ngồi ở Châu Kiệt Luân vợ chồng một khác bên cạnh người da đen vợ chồng, Phạm Vĩ Kỳ đứng dậy đi phòng vệ sinh. Phạm Vĩ Kỳ hôm nay mặc được cũng rất xinh đẹp, màu đen chạm rỗng lễ dưới váy là một đôi gợi cảm thủy tinh tất chân, khi nhìn đến nàng đứng dậy chớp mắt, Hàn Nặc tâm lý đột nhiên liền sinh ra theo sau ý tưởng. Ân, dù sao kế tiếp một đoạn thời gian cũng chưa hắn chuyện gì, không bằng. Nói làm liền làm. Hàn Nặc cùng Lâm Chí Linh nói một tiếng về sau, đứng dậy đi theo Phạm Vĩ Kỳ. Một đường đến phòng vệ sinh, Phạm Vĩ Kỳ đều không có chú ý tới phía sau theo một người, tính là chú ý tới đại khái cũng không để ý, dù sao đoạn thời gian này có không ít mọi người đi ra đi toilet. Một mực theo lấy Phạm Vĩ Kỳ đi vào nữ phòng vệ sinh, Hàn Nặc tướng môn đóng lại cũng khóa trái, mà khóa cửa âm thanh cũng cuối cùng dẫn tới Phạm Vĩ Kỳ chú ý. Bất quá! Ngay tại Phạm Vĩ Kỳ chuẩn bị trở về đầu tìm tòi đến tột cùng chớp mắt, Hàn Nặc hướng lên đến dùng sớm liền chuẩn bị tốt khăn lụa che lại mắt của nàng. Chương 923 cưỡng gian Phạm Vĩ Kỳ thượng. A! Phạm Vĩ Kỳ theo bản năng kinh hô, có thể nàng lập tức kinh ngạc phát hiện chính mình không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Hàn Nặc không có cấp Phạm Vĩ Kỳ lên tiếng cơ hội, hắn trực tiếp ngăn lại Phạm Vĩ Kỳ yết hầu. Dù sao hiện tại xem như cưỡng gian, Hàn Nặc không quá nghĩ dẫn tới chú ý của những người khác. Đem Phạm Vĩ Kỳ mang đến tối cách phách, Hàn Nặc không kịp chờ đợi đem trước người của nàng lễ phục kéo lại. Đồ cũng không thể nói Hàn Nặc nóng lòng, chủ yếu là thời gian không đợi người, hắn là đêm nay điển lễ nhân vật chính, nếu bỏ qua sau trao giải có thể sẽ không tốt. Kéo xuống lễ phục, tiếp lấy đẩy ra áo ngực, Hàn Nặc hai tay cầm chặt Phạm Vĩ Kỳ một đôi đầy đặn vú sữa hung hăng xoa nhẹ hai cái. Ân, xúc cảm rất tốt, nhưng Hàn Nặc cũng không có vì vậy phát ra cái gì cảm thán. Hắn không chuẩn bị lên tiếng, không nghĩ bại lộ thân phận của mình. Phạm Vĩ Kỳ bắt đầu giãy giụa phản kháng, lại có vẻ rất là vô lực, tại Hàn Nặc trong mắt nhìn đến càng giống như là đang tại cùng hắn tán tỉnh. Hàn Nặc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nhấc lên Phạm Vĩ Kỳ váy, kéo xuống nàng tất chân cùng quần lót, nâng lấy cứng rắn con cặc nhắm ngay nàng khe thịt liền trực tiếp mài, tốc chiến tốc thắng. Phạm Vĩ Kỳ thân thể chớp mắt trở nên cứng ngắc, nàng hiện tại muốn chết tâm đều đã có, như thế nào đi ra đi nhà vệ sinh, liền không giải thích được muốn thất thân đâu này. Đây chính là tại kim khúc thường trao giải hiện trường A, nàng lại muốn tại phòng vệ sinh bị người khác cấp cưỡng gian. Là ai có lá gan lớn như vậy? Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại còn nghẹn đi tiểu, không nhịn được làm sao bây giờ. Cảm nhận Hàn Nặc uy phong lẫm lẫm đại dương vật đã chìa vào hai chân của mình ở giữa, chờ một chút còn xuyên quan thân thể của nàng, Phạm Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình khuôn mặt thực nóng, cả người giống như lửa thiêu, nan kham đồng thời lại cảm thấy một loại khác thường kích thích. Mà tại dạng này kích thích phía dưới, Phạm Vĩ Kỳ hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hàn Nặc đem đầu chôn đến Phạm Vĩ Kỳ khe ngực, hút người chỗ đó phát tán ra thúc dục nhân tình dục, dẫn nhân mê say hương thơm, mọi nơi liếm. Tiếp lấy liền hé miệng đem Phạm Vĩ Kỳ gần ngay trước mắt tuyết trắng nộn trượt, mềm mại ôn ngấy vú ngậm, tham lam hút, hút, suýt, cắn. Răng nanh nhẹ nhàng mài cắn mềm mại ướt át, phồng lớn đỏ tươi ngọc nhũ đầu vú. Phạm Vĩ Kỳ kia xinh đẹp mũi ngọc hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, như lan thở gấp, khí tức phì phò, ngượng ngùng má phấn màu hồng diễm lệ, hơi hơi nhẹ trương đỏ hồng môi mềm chịu không nổi trận kia trận như điện trải qua tê dại khoái cảm mà phát ra uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Ân, nha, không, không, không muốn can a, ai, không được đâu, ta nhịn không được, mau dừng lại nha thối nam nhân. Phạm Vĩ Kỳ không có nhận thấy chính mình lại có thể lên tiếng, Hàn Nặc vẫn là cởi bỏ đối với nàng phong ấn, chẳng qua làm nàng có thể phát ra âm thanh trở nên rất nhỏ, không đủ để làm tường ngăn người nghe thấy. Bằng không hoàn toàn không có âm thanh, không có rên gì lời nói, chơi lên cũng không có ý gì. Rất nhanh, Phạm Vĩ Kỳ bên trong thân thể dục hỏa liền hoàn toàn bị kích phát rồi, cặp kia bị khăn lụa che khuất nhìn không tới con ngươi tràn đầy mê ly sương mù, xuân thủy lượn lờ ở giữa khát vọng phun trào. Xuân ý mê ly, vốn là có chút người cứng ngắc, cũng bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Chỉ là như vậy động tác, là đang tại phối hợp Hàn Nặc đối với chính mình khiêu khích, vẫn là tại cự tuyệt, không muốn để cho Hàn Nặc cứng rắn lửa nóng đại dương vật tiến vào chính mình bên trong thân thể, cũng chỉ có Phạm Vĩ Kỳ chính mình trong lòng hiểu rõ. Hàn Nặc dưới hông cứng rắn lửa nóng đại con cặc không ngừng nghiền nát Phạm Vĩ Kỳ hai chân ở giữa mê người màu hồng phấn khe thịt, tại dạng này khiêu khích phía dưới. Một cỗ lại một cổ dâm thủy chảy ra. Tại cảm giác được dâm thủy đã thấm ướt đầu thương thân thương, Hàn Nặc cảm thấy không sai biệt lắm, đại quy đầu hẳn là cũng đủ trơn trượt, có thể thuận lợi tiến vào Phạm Vĩ Kỳ âm đạo. Dưới tình huống như vậy, Hàn Nặc duỗi tay đến Phạm Vĩ Kỳ hai chân ở giữa, hai ngón tay tách ra đặt tại hai biện bí khởi cánh hoa phía trên, nhẹ nhàng dùng sức làm kia phì nộn đỏ tươi, mật ngọt xóc rách cánh đồng hoa mật đạo đại môn mở ra. Hàn Nặc dưới hông di chuyển chậm, hoặc bụng đỉnh đi qua, kia tử hồng, phồng như đại nấm bình thường quy đầu thuận theo trắng mịn sền sệt dính dính xuân thủy mật dịch chậm rãi đỉnh nhét vào hoa kính mật đào. Phạm Vĩ Kỳ mở rộng đôi mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra thuận theo má phấn trượt xuống, đối mặt với cái này cái đột nhiên xuất hiện cố ý muốn chiếm giữ chính mình thân thể từ nam nhân, trái tim của nàng không biết vì sao không có hận. Nhiều năm như vậy trừ bỏ trưởng phu bên ngoài không còn có người chiếm giữ qua thân thể. Bây giờ nghênh đón nó tân chủ nhân. Hoa kính mật đạo bị nhét đến tràn đầy đương đương, cơ hồ muốn nứt, phần kia phồng đau đớn phong phú cảm giác tê tê dại dại, giống như điện lưu đánh trúng, làm Phạm Vĩ Kỳ cả người rùng mình. Nàng không thể hoạt động thân thể, không biết là khẩn trương vẫn là kích thích, đổ mồ hôi rịn ra lỗ chân lông, cái loại này tô nhân thể hơi thở, chính xác kích thích nhân muốn phát cuồng. Hàn Nặc cũng đã hoàn toàn mê say, cứng rắn to dài đại con cặc mới tiến vào một cái đầu mà thôi, phần kia chặt khít cùng lửa nóng cũng đã làm hắn dục tiên dục tử. Hắn chỉ muốn tiếp tục xâm nhập sâu hơn nhập. Phạm Vĩ Kỳ cúi đầu, thông qua khăn lụa khe hở nàng loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người chỗ giao hợp, chính mình kia bí khởi hai miếng hoa biện ở giữa lúc này chính cắm vào một cây cụ đại vô cùng, nổi gân xanh con cặc. Khổng lồ đồ vật còn từng trận nhịp đập, mới cắm đi vào một cái đầu khiến cho chính mình cả người run rẩy, đau đớn muốn nứt, lại nhức mỏi mềm yếu, sảng khoái kích thích. Chưa bao giờ có khoái cảm khiến cho Phạm Vĩ Kỳ mê say hôn mê, chỉ cảm thấy chính mình tiểu hoa điền hai bên thịt biện đều bị này khổng lồ con cặc đụng đến tu bắp đùi bộ hai bên rồi, chen lấn càng ngày càng bí khởi phình lên, quả nhiên là xấu hổ. Chương 924 cưỡng gian Phạm Vĩ Kỳ chung. Ân. Phạm Vĩ Kỳ mặt ngọc đỏ lên ướt át, mới nhìn liếc nhìn một cái hai người kia tiếp xúc thân mật vị trí liền xấu hổ đến không được, e lệ đôi mắt gắt gao đóng lại, ưng một tiếng thẹn thùng muốn chết. Tuy rằng hai chân ở giữa truyền đến cảm giác mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là một loại khó nói thành lời mùi vị. Tại dạng này kích thích phía dưới, Phạm Vĩ Kỳ trong lòng thậm chí ẩn ẩn thăng lên một tia muốn Hàn Nặc mau một chút tiến vào xúc động của mình. Hàn Nặc hít sâu hai cái, thư giãn một chút chính mình kia tâm tình kích động, nâng lấy cứng rắn lửa nóng đại dương vật chậm rãi nghiền nát sâu cắm vào, chỉ cảm thấy càng sâu lửa càng nóng, độ ấm kỳ cao. Hoa kính mật đạo bốn phía tầng tầng lớp lớp thịt mềm từng trận ngăn trở, gắt gao ép kẹp, bản năng kháng cự hắn tiếp tục xâm nhập. Cảm giác tuyệt vời kích thích Hàn Nặc thần kinh, làm hắn cái này bụi hoa lão thủ cũng không khỏi được hít một hơi khí lạnh, hắn hơi hơi cắn răng, khống chế chính mình đại dương vật tại Phạm Vĩ Kỳ chặt khít âm đạo như độc xà giống nhau đi tới, tìm kiếm cuối cùng quy túc. A, ngươi mau quất, rút ra ngoài a, ngươi quá lớn, căng nứt ta, nha. Ta không muốn ngươi tiến đến, mau đi ra a, lui ra ngoài, thật to a, ngươi lại tiến đến hội, phá ta thân thể, ta không muốn a, ngươi tên lưu manh này, không muốn, không nên vào, ta hận ngươi chết đi được, hận ngươi chết đi được. A, nga, a, ngươi phá hư, kẻ xấu, a. Phạm Vĩ Kỳ tại Hàn Nặc dần dần thâm lại nhập trung cảm nhận được chua, phồng. Tô, mà đủ loại khoái cảm cùng kích thích, nhưng nàng không muốn để cho thân thể của mình tâm quy thuộc về cái này phá hư nam nhân, lại càng không nghĩ chính mình vì vậy mà trở nên dâm mị. Nhưng là, như vậy kêu to âm thanh, nghe đến như thế nào đều giống như là Phạm Vĩ Kỳ bởi vì chịu không nổi cảm giác tuyệt vời kích thích, do đó sung sướng được rên rỉ lên tiếng. Hàn Nặc thế nào nghe lọt, tương phản, Phạm Vĩ Kỳ kia giống như mộng ảo tiếng rên rỉ, cực đại kích thích hắn. Dưới tình huống như vậy, Hàn Nặc thật sâu hít một hơi, một bên xấu xa cười nhìn Phạm Vĩ Kỳ vô cùng mịn màng khuôn mặt nhi, nhìn tại chính mình chinh phục Phạm Vĩ Kỳ toàn bộ quá trình chung nàng trên mặt cười mỗi một cái thật nhỏ biểu cảm biến hóa, một bên vòng eo thượng chậm rãi dùng kình, vẫn như cũ kiên nghị chấp hành xâm nhập nhiệm vụ. Hàn Nặc rất khó tưởng tượng một cái kết hôn nhiều năm, còn đã sinh hai cái hài tử nữ nhân âm đạo thế nhưng có thể như vậy chặt khít. Dường như muốn đem chính mình kia chậm rãi sâu cắm đi vào đại con cặc kẹp làm thịt tại bên trong giống nhau. Con cặc muốn cắm vào hoa tâm, thậm chí xâm nhập tử cung, giống như là khó khăn như vậy một việc. Cầu, van ngươi, đừng nữa hướng bên trong cắm vào á. A, nha, đừng mài a, đừng tại bên trong run rẩy, rung động, a. Phạm Vĩ Kỳ thân thể hung hăng dùng mình. Hàn Nặc cứng rắn to dài đại dương vật xâm nhập âm đạo chỗ sâu tuy rằng cho nàng mang đến từng trận đau đớn, nhưng là cái loại này chưa bao giờ có, tê dại được giống như điện giật giống nhau sung sướng, cũng thật sâu kích thích nàng cái này thuộc phụ thể xác tinh thần. Hàn Nặc cắn chặt hàm răng, hao hết khí lực rốt cục thì đem con cặc xâm nhập Phạm Vĩ Kỳ âm đạo chỗ sâu, đỉnh quy đầu đến hoa tâm của nàng. Không được đó a, ngươi không muốn tiếp tục đi vào. Như thế nào còn tại hướng bên trong chen a, cầu xin người. Nha, ta sẽ chịu không nổi, người cái này thối nam nhân. Dương vật như thế nào dài như vậy a? Đúng, muốn cắm đến tử cung đi. Cầu, van ngươi, không muốn tiếp tục xâm nhập. Ta hận ngươi chết đi được. Phạm Vĩ Kỳ gấp đến độ ánh mắt đều hồng nhuận, nước mắt doanh tròng mà ra, chớp mắt thấm ướt trước mắt khăn lụa, cặp kia mềm mại đáng yêu như nước ánh mắt cố gắng biến đổi, gắng sức duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Hàn Nặc cười xấu xa lên tiếng. Đều như vậy rồi, ta rút ra ngoài ngươi chẳng phải là càng khó thụ. Hắn dùng chính là giả âm thanh, Phạm Vĩ Kỳ không có khả năng nghe được ra là hắn. Ta đây thật rút ra ngoài nha. Hàn Nặc nhẹ nhàng lui một chút, Phạm Vĩ Kỳ phấn hông lại bản năng nhẹ dơ lên phối hợp, không tha Hàn Nặc kia đại dương vật rời đi. Hàn Nặc râm râm cười không ngừng, Phạm Vĩ Kỳ tức giận xấu hổ muốn chết, thầm trách chính mình không biết xấu hổ, thân thể này thế nhưng không tự chủ đòi lấy. Mà Hàn Nặc cái loại này ăn chắc chính mình tiếng cười, cũng để cho Phạm Vĩ Kỳ ở trong tối chung cơ hồ cắn nát ngân nha. Hàn Nặc lộ ra tà mị mỉm cười, nhẹ nhàng lay động dưới hông đại dương vật, lại đỉnh đến đó khẽ nhếch hoa tâm phía trên, hít một hơi liền muốn hung hăng cắm vào. Không muốn, ngươi hãy nghe ta nói hết lại. Phạm Vĩ Kỳ xấu hổ cấp bách kêu gọi. Hàn Nặc dừng lại động tác, Phạm Vĩ Kỳ kia hai đầu mềm mại trắng nõn tất chân ngọc kẹp ở hắn eo lúc. Hàn Nặc đơn tay vịn chặt Phạm Vĩ Kỳ thon thon eo thon, doanh doanh tinh tế cảm giác thập phần mê người, nhu nhuận kéo dài, thật thoải mái, tay kia thì ôm lấy Phạm Vĩ Kỳ gáy ngọc. Hàn Nặc nhẹ khẽ cắn một chút Phạm Vĩ Kỳ vành tai, tại nàng bên tai tà tà mà nói, lại cái gì, có phải hay không cản nữa ngươi? Ngươi vô sỉ, nghe được Hàn Nặc ăn nói thô tục, Phạm Vĩ Kỳ càng là xấu hổ. Ngươi không nói ta đây liền vô sỉ. Không muốn, ngươi kia, vật kia đừng tại nhân ra, bên trong nhảy lên. Nha, không được a, nha, tốt chua a, rất nhám a. Nói mau, ta không kịp đợi. Hàn Nặc hiện tại hận không thể đem chính mình cứng rắn lửa nóng đại dương vật hung hăng cắm vào Phạm Vĩ Kỳ tử cung, toàn bộ nhập vào tiểu huyệt của nàng. Chương 925 cưỡng gian Phạm Vĩ Kỳ hạ. Phạm Vĩ Kỳ hơi hơi tính cặp kia xấu hổ giận dữ vừa mềm mỹ thủy mắt, mất tự nhiên nhìn liếc nhìn một cái phía dưới, gặp Hàn Nặc đại con cặc vẫn như cũ tồn lưu lại một mảng lớn tại bên ngoài chưa đi đến. Nàng phương tâm run rẩy. Hai má càng ngày càng hồng nhuận, cắn nhẹ chính mình môi dưới, một hồi lâu mới ngập ngừng âm thanh nghệ nghệ mà nói, không được. Cơ thể của ta chỉ có thể thuộc về của ta lão công. Hắc hắc, về sau ta chính là ngươi lão công. Hơn nữa, ta hiện tại chưa tính là đã đoạt lấy thân thể của ngươi sao. Thậm chí, so ngươi bây giờ lão công chiếm giữ được càng nhiều a. Hắn cũng có thể chọc vào giống ta sâu như vậy. Phạm Vĩ Kỳ nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy. Người nam nhân này nói được đúng, hắn hiện tại đã đoạt lấy thân thể của chính mình, hơn nữa so chính mình lão công chiếm giữ được càng sâu, càng nhiều. Như vậy nghĩ, Phạm Vĩ Kỳ quả thực muốn xấu hổ chết rồi, nhất thời nàng cũng không biết rõ sở chính mình tâm hiện tại rốt cuộc là như thế nào, Hàn Nặc giống như không còn là cái thối nam nhân, hận hắn không phải là thương hắn cũng không phải là. Phạm Vĩ Kỳ thực mâu thuẫn, nhưng lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Bởi vì nàng khắc sâu cảm giác được Hàn Nặc kia thật to quy đầu đã bắt đầu nghiền nát hoa tâm của mình, hơn nữa tùy thời đều có khả năng đâm vào đi. Không muốn a, không muốn, ta hận chết ngươi. Phạm Vĩ Kỳ phát hiện Hàn Nặc còn muốn đâm cắm vào hoa tâm của nàng, lập tức hoảng cấp bách lên. Ta nói, về sau ta chính là ngươi lão công, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Tùy theo tuyên ngôn bố cáo, Hàn Nặc dưới hông phát lực trước đỉnh, vọt vào hoa tâm mật nhụy. Do liên tục không ngừng đốn, thật nhanh động thân sâu cắm vào, lập tức đem cứng rắn lửa nóng đại dương vật toàn bộ cắm vào. Thuận theo cũng đủ ướt át trắng mịn xuân thủy, Hàn Nặc to dài đại con cặc thật sâu cắm đến Phạm Vĩ Kỳ kia mỏng nước hồng nộn, lửa nóng ẩm ướt từ cung dưới đáy, xì một tiếng rõ ràng có thể nghe. A. Phạm Vĩ Kỳ theo linh hồn chỗ sâu phát ra dâm đãng chiêu chọc người rên rỉ. Tuy rằng cái loại này bị hung hăng cắm vào từ cung đau đớn. Làm Phạm Vĩ Kỳ toàn thân cũng không khỏi run run một chút, nhưng là tùy theo chính mình âm đạo cùng cổ tử cung chậm rãi thích ứng, Phạm Vĩ Kỳ chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thô to lửa nóng, cứng rắn như sắt vậy đại dương vật, hung hăng đem kia nhanh đến dâm mỹ huyệt dâm chống được cực hạn. Trước nay chưa từng có phong phú cảm giác cùng hoa kính chỗ sâu bị khai thác, làm Phạm Vĩ Kỳ thân thể như bị mãnh liệt điện lưu lùi quá, toàn thân tê dại muốn chết run rẩy. Hàn Nặc bắt đầu lay động lưng. Không nhanh không chậm một cái rút ra đút vào. Cứ việc Hàn Nặc động tác cũng không kịch liệt, nhưng này vừa to vừa dài, lại lớn lại cứng, dương vật mỗi một lần rời khỏi, đều muốn phạm vĩ kỳ dâm ẩm ướt tường thịt cạo ra trận trận dâm thủy, mỗi một lần xâm nhập, lại giống như xâm nhập bùn đất cầy bá, đem phạm vĩ kỳ âm đạo nếp nhăn cấp hung hăng lật lên, kích thích đến đó mẫn cảm nhất thần kinh, mỗi một lần quất cắm, đều muốn phạm vĩ kỳ kia khó nhịn nhất chạm đến điểm G lấy đúng mức lực đạo xung kích, làm phạm vĩ kỳ toàn thân vừa mềm vừa tê, không ngừng từ miệng trung đãng xuất dâm lãng rên rỉ. Ân, a, phá hư nam nhân, tốt thô, thật lớn, a, thật sâu, rất khổ sở a. Đại phôi đản, ta chịu không nổi ngươi đại dương vật nha. Phạm vĩ kỳ thỏa mãn mà dâm đãng tán thưởng, được đến chính là mãnh liệt phản hồi. Kia thô to con cặc không chỉ có nhiều lần rốt cuộc, còn giống cái tua vít xuyên đinh vậy đánh toàn đi vào, muốn đem phạm vĩ kỳ nguyên thủy nhất, bản năng nhất khoái cảm cấp đào ra, lửa nóng tay miệng càng là chăm chỉ khoe khoang kỹ xảo, liếm bóp, hút kéo gặm xoay. Hạ thân nộn huyệt cảm nhận kia ôn nhu lại kịch liệt không thôi quất cắm, thân trên cặp vú thừa nhận hơi thô bạo lại càng liêu lửa trà đạp, phạm vĩ kỳ rất nhanh liền chịu không nổi này chưa bao giờ có mãnh liệt kích thích, từng trận như bị sấm đánh vậy khoái cảm lèn toàn thân. Tính dục hoàn toàn được giải phóng, trong miệng tiêu ra cao quãng tám như có như không thở ra. Phá hư nam nhân. Ta muốn ném, của ta thân ái tốt lão công. Làm được phạm, muốn cao trào, Tại khoảnh khắc này, đại dương vật tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm khi mang đến sung sướng, thật sâu kích thích phạm vĩ kỳ cái này xinh đẹp thục phụ, khiến cho nàng nhất thời quên mất chính mình chính người ở chỗ nào. Lại bị người nào cấp làm. Phạm vĩ kỳ huyệt dâm một trận co rút nhanh, từ cung chỗ sâu phun ra nhất luồng nhiệt lưu dâm dịch, tưới thượng hàn nặc kia màu tím hồng đại quy đầu, ngay tại lúc đó, nàng một mực nghẹn cái kia phao nước tiểu, đã ở lơ đãng chảy ra, tưới nước hai chân của mình. Tinh quan lọt vào trọng kích, hàn nặc đem buông lỏng, nóng rực nóng bỏng tinh dịch chớp mắt tiêm vào tiến phạm vĩ kỳ ấm áp từ cung trong đó. Phạm vĩ kỳ đắm chìm trong cao trào tuyệt vời bên trong. Thừa nhận trắng độc dâm thủy xung kích nàng, được đến tình yêu thỏa mãn, toàn thân cảm thấy mềm yếu vô cùng, trên mặt hiện ra xuân tình ửng hồng. Cứ việc đã tước vũ khí, nhưng Phạm Vĩ Kỳ rõ ràng cảm nhận được nam nhân con cặc không thấy chút nào biến mất, vẫn đang cứng rắn thẳng tắp ở lại chính mình bên trong thân thể. Phạm Vĩ Kỳ đưa ra mềm yếu hai tay vòng ở hàn nặc cổ, sau cao trào âm thanh có vẻ đặc biệt kiều mị, phá hư nam nhân. Người tên bại hoại này, đại phôi đản. Ngươi quá lợi hại, ngươi biến thành ta, ta đều phải nhanh mừng rỡ ngất đi. Ha ha, hàn nặc cười, vậy nếu không muốn cho ta làm ngươi mới cũ công, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta, theo lý thuyết Phạm Vĩ Kỳ nhất định là muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng bị cao trào khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng nàng lại quỷ thần xui khiến hỏi, vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết tên của ngươi a. Ta cũng không biết ngươi là ai. Hàn nặc cũng không có nói cho Phạm Vĩ Kỳ đáp án, mà là vỗ nàng gò má nói. Không vội vàng, ngươi sau sẽ biết. Sau đó, tiêu sái nhấc lên quần đi. Chương 926 trên đài sờ. Đương hàn nặc trở lại hội trường thời điểm trên vũ đài đang tiến hành biểu diễn. Không rõ ràng lắm đây là thứ 4 luân vẫn là thứ 5 luân biểu diễn, nhưng dù sao hắn không có sai quá trao giải là được. Nhưng sau khi ngồi xuống, hàn nặc vẫn là mở miệng chiều Lâm Chí Linh hỏi. Chí Linh tỷ, ta đúng vậy quá cái gì a? Không. Lâm Chí Linh lắc đầu, bất quá a nặc, người đi được quả thật có điểm lâu a. Lâm Chí Linh giọng điệu trung mang theo một tia không hiểu cảm xúc, hàn nặc sau khi rời đi, nàng trên người cảm giác khác thường liền biến mất rồi, có thể nàng lại cũng không có vì vậy thở phào một cái, ngược lại là có một chút thất lạc. Nhất là... Lâm Chí Linh minh chung cảm giác hàn nặc cùng nữ nhân khác câu quá giang, do đó lãnh lạc nàng. Ân, khả năng ta vẫn là có chút khẩn trương, cho nên có chút táo bón. Hàn nặc hồi đáp, lý do của hắn cũng tìm được không sai. Lâm Chí Linh cười an ủi. Chớ khẩn trương á, người đều đã được 4 cái thưởng rồi, đêm nay người thắng lớn còn khẩn trương lời nói, kia những người khác không thể khẩn trương chết. Ha ha. Hai người đều chưa từng ngôn ngữ, đang quan sát khởi trên đài biểu diễn. Mà rất nhanh, Lâm Chí Linh liền vui mừng phát hiện trên người cái loại này cảm giác quen thuộc trở về. Là thoải mái như vậy, tốt đẹp như vậy. Sau đó, hàn nặc lần lượt thổi phồng tốt nhất làm thơ nhân hòa tốt nhất album chế tác nhân thường, nhưng bỏ lỡ tốt nhất đơn khúc chế tác nhân thường. Mặc dù như thế, Hàn Nặc cũng đã bình định Trương Huệ Muội cùng tháng năm thiên đơn giới lục hạng giải thưởng lớn ghi lại, kế tiếp liền nhìn hắn có thể đem này một cái lục cấp phá vỡ. Mà mấu chốt tiếp theo cái giải thưởng, đúng là từ Lâm Chí Linh ban phát tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ thưởng. A Nặc, ta đi hậu trường Nga, hy vọng như thế này có thể nhìn thấy ngươi lên đài, ta tự tay cho ngươi trao giải. Rời đi chỗ ngồi đi đến hậu trường phía trước, Lâm Chí Linh cuối cùng vì Hàn Nặc đưa lên lời chúc phúc của nàng. Ân, ta. Hàn Nặc gật đầu, ta mới không có khả năng làm cái khác nam nhân đem cúp theo Chí Linh tỉ ngươi tay chung lấy đi đâu. Câu này tương tự với tuyên thệ chủ quyền lời nói, làm Lâm Chí Linh tâm để nổi lên một cỗ ngọt ngào. Nghe đến hình như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế, này rất lớn trình độ thượng muốn quy công cho trong khoảng thời gian này Hàn Nặc đối với Lâm Chí Linh dốc lòng phục vụ. Đạt được thứ 31 giới Đài Loan Kim Khúc Thưởng, tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ thưởng chính là Hàn Nặc, chúc mừng. Chí Linh tỷ tỷ dùng nàng nũng nịu âm thanh tuyên bố chính mình lấy được thưởng, Hàn Nặc cảm thấy quá chú tâm thoải mái dễ chịu, điều này cũng làm cho hắn so với tiền nhiệm nào một lần lấy được thưởng đều phải hài lòng. Nếu hài lòng, kia Hàn Nặc quyết định cấp Chí Linh tỷ tỷ một điểm khen thưởng. Làm nàng nghẹn lâu như vậy, hiện tại liền thật tốt thích phóng nhất hạ a. Vì thế, tại theo Lâm Chí Linh tay trung tiếp nhận cúp đồng thời, Hàn Nặc sáng lập một cái góc chết, len lén bóp một cái nàng mông. Lâm Chí Linh tâm lý mạnh mẽ kinh ngạc, Hàn Nặc lá gan đã vậy còn quá đại, dám ở trên đài bóp nàng mông. Bốn phía đều là camera, chẳng lẽ không sẽ bị vỗ tới sao? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, nàng dĩ nhiên cũng làm bởi vì lần này. Phía trước tích lũy, đều bộc phát ra. Hàn Nặc cứ theo lẽ thường phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, Lâm xuống đài thời điểm hắn chiều Lâm Chí Linh nháy một cái ánh mắt. Lâm Chí Linh xấu hổ giận dữ không thôi, hung tợn chừng mắt nhìn trở về, Hàn Nặc là có thể nhàn nhã xuống đài hồi chỗ ngồi lên rồi, nàng hiện tại này trạng thái có thể không thể quay về a. Được lập tức đi một chuyến phòng vệ sinh mới được, vẫn không thể đủ bị người khác phát hiện. Lâm Chí Linh chuyến đi này liền đi rất lâu, thẳng đến Hàn Nặc lĩnh hoàn hậu mặt hai cái thưởng. Nàng đều chưa có trở về. Tốt nhất quốc ngữ album thưởng, niên độ album thưởng, hai cái áp trục, quan trọng nhất giải thưởng lớn, đều bị Hàn Nặc cấp thu vào trong túi, điều này cũng ý vị hắn thuận lợi trở thành đêm nay siêu người thắng lớn. Kích động như thế lòng người thời khắc, không thể thứ nhất thời cùng Chí Linh tỷ tỷ chia sẻ, Hàn Nặc cảm thấy đỉnh tiếc nuối, thậm chí có một chút hối hận chính mình phía trước tại trên đài cử động. Thẳng đến tan cuộc, Hàn Nặc đều chuẩn bị chạy tới phòng vệ sinh tìm Lâm Chí Linh rồi, mới nhìn đến nàng trở về thân ảnh. Chí Linh tỷ, như thế nào đi lâu như vậy à? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Lâm Chí Linh cho Hàn Nặc một cái tiểu tiểu bạch nhãn, còn không phải là bởi vì ngươi. Tốt lắm, lễ trao giải đã xong. Ân, cuối cùng hai cái giải thưởng lớn hẳn là thuận lợi bắt lại a. Đúng vậy a, đi thôi, chúng ta đi cật giả tiêu. Chủ động mời, Hàn Nặc hô Lâm Chí Linh bồi chính mình cùng đi, Lâm Chí Linh tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng xuống. Tốt, A Nặc ngươi liền ngồi xe của ta a, ta gọi điện thoại cấp trợ lý. Vậy nếu không trực tiếp ta lái xe, sẽ không làm phiền ngươi phụ tá, làm cho người ta đi thẳng về a. Ân, như vậy cũng tốt. Vì thế, liền do Hàn Nặc lái xe, chờ Lâm Chí Linh đi tới chỗ cần đến. Trừ ra đoạn trước thời gian tại quay phim thời điểm biểu một phen, Hàn Nặc ngược lại có rất lâu không có lái qua xe, chờ Lâm Chí Linh, làm hắn nhớ tới ngay từ đầu cùng Trình Tiêu xe chấn. Ân, rất hoài niệm. Bất quá hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên không thích hợp súng thật đạn thật làm một cuộc, nhưng là, đơn giản đến tiền hí vẫn là có thể. Chí Linh tỷ, trao giải điển lễ cảm giác như thế nào đây? Rất tốt nha, A Nặc ngươi cầm nhiều như vậy thưởng. Bất quá vấn đề này càng hẳn là ta hỏi A Nặc ngươi đi, ta chỉ là trao giải khách quý, mà ngươi là để danh người, lấy được thưởng người, cùng với cuối cùng người thắng lớn. Lâm Chí Linh trả lời thập phần bình thường, mà Hàn Nặc lắc lắc đầu nói. Ta không phải hỏi Chí Linh tỷ ngươi cái này, mà là tại toàn bộ trao giải điển lễ quá trình bên trong, cảm giác của ngươi, như thế nào đây? Lâm Chí Linh thân thể lập tức cứng đờ, Hàn Nặc vấn đề này. Chương 927 trên xe kích tình. Thoải mái sao? Tại Lâm Chí Linh ngây người lúc, Hàn Hàn Nặc đột nhiên lại mở miệng hỏi. Ngươi! Lâm Chí Linh trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ biểu cảm, tuy rằng vẫn còn là không biết Hàn Nặc là làm như thế nào đến, nhưng bây giờ ít nhất có thể xác định là hắn giở trò quỷ. Lâm Chí Linh cũng không có truy đuổi đến cùng, mà là oán hận nói. Tuyệt không thoải mái, khó chịu chết đi được. Hàn Nặc nở nụ cười, lại hỏi nói. Cuối cùng bóp kia một chút chẳng lẽ không thoải mái sao? Chí Linh tỷ ngươi đều đi lâu như vậy phòng vệ sinh, đem ta quan trọng nhất hai cái thưởng đều cấp bỏ lỡ. Ngươi còn nói sao, lại đang trên đài liền. Nếu như bị vỗ tới có thể làm sao bây giờ à? Yên tâm đi Chí Linh tỷ, không có khả năng, ngươi vẫn không trả lời ta thoải mái hay không đâu này. Ta, Lâm Chí Linh gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh bốc khói, thoải mái, được chưa? Hắc hắc, thoải mái là tốt rồi. Kia nếu ta làm Chí Linh tỷ ngươi thư thái, Chí Linh tỷ ngươi có phải hay không cũng nên để ta thoải mái một chút. Lâm Chí Linh chớ Hàn Nặc liếc nhìn một cái, căm hận chung mang theo thẹn thùng, lại mang theo một tia quyến rũ, kia ngươi muốn cho ta như thế nào cho ngươi thoải mái. Này muốn nhìn Chí Linh tỷ ngươi chính mình, ta không có gì cụ thể ý tưởng. Chí Linh tỷ ngươi cảm thấy, tại đây trong xe, ngươi như thế nào thi triển cho thỏa đáng đâu này. Quỷ thần xui khiến, Lâm Chí Linh thực nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này. Sau đó, nàng chậm rãi vươn tay, đem nhẹ nhàng đắp đến Hàn Nặc trên đũng quần, theo sau chậm rãi nói. Kỳ thật, ta muốn làm cái động tác này rất lâu rồi, phía trước tại hội trường, một mực chịu đựng đấy. Vậy bây giờ Chí Linh tỷ ngươi sẽ không tất nhịn nữa, có thể tận tình sờ soạng. Chính là sờ sao, Lâm Chí Linh hỏi ngược lại, ta cũng không nghĩ cũng chỉ là sờ mà thôi, kia chẳng phải là lãng phí tốt như vậy cơ hội. Ha ha, kia Chí Linh tỷ ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta đều tùy ngươi. Tại Hàn Nặc chuyện cười đồng thời, Lâm Chí Linh kéo ra hắn quần khóa kéo, đem hắn con cặc phóng ra đi ra. Bởi vì còn vẫn chưa thụ cái gì kích thích, cho nên Hàn Nặc con cặc vẫn là nhuyễn sụp đỏ, nhưng mặc dù như thế, Lâm Chí Linh như trước kinh ngạc thán phục ở nó thô to. Thế nhưng, lớn như vậy, vẫn là tại không có cứng rắn dưới tình huống. Đúng vậy à, Chí Linh tỷ, người sẽ không sợ à. Mới không có khả năng, làm sao có khả năng. Lâm Chí Linh cực lực phủ nhận, có thể đang tại nhúc nhích hết hầu lại bại lộ nàng khẩn trương. Không khẩn trương, kia Chí Linh tỷ ngươi nuốt nước miếng làm sao. Hàn Nặc cười hỏi. Ta tham à. Không được sao? Lâm Chí Linh hỏi ngược lại. Mà ở đối thoại của hai người lúc, Hàn Nặc dương vật đã bị Lâm Chí Linh cấp tuốt. Nhìn chậm rãi cứng rắn, trở nên càng thêm to dài lửa nóng con cặc, Lâm Chí Linh ánh mắt cùng miệng nhỏ cũng trương được càng lúc càng lớn. Này, cũng quá trưởng, quá lớn a. Hàn Nặc con cặc chiều dài cùng lớn nhỏ, hoàn toàn vượt qua Lâm Chí Linh nhận thức, nàng cảm thấy này thật không phải là một cái nhân loại bình thường có được. Nhưng là nó còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất đâu. Còn không có sao. Lâm Chí Linh giọng điệu chung mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật phía trên, nàng xác thực có thể cảm thụ được đến, hiện tại còn xa không có đạt tới Hàn Nặc cực hạn. Về phần cực hạn tại nơi nào, Lâm Chí Linh cũng không rõ ràng lắm, bất quá tối thiểu, nàng hai tay đã không cầm được. Mà gặp chính mình hai cái tay nhỏ thêm tại cùng một chỗ đều không thể hoàn toàn nắm giữ Hàn Nặc căn này đại dương vật. Lâm Chí Linh đơn giản liền dọn ra một cái, cởi bỏ Hàn Nặc áo sơ mi nút áo sau duỗi đi vào, một chút tìm đúng địa phương chiêu chọc lên hắn đầu vú. Ân, Hàn Nặc là ký sảng khoái lại có chút khó chịu nhẹ hừ một tiếng. Nam nhân đầu vú cũng là thực mẫn cảm, hơn nữa bởi vì vú không phát dục, bộ ngực điểm mẫn cảm toàn bộ tập trung ở này một miếng nhỏ địa phương, cho nên đem so với hạ thậm chí nữ nhân đầu vú còn muốn mẫn cảm. Hi hi. Lâm Chí Linh cảm thấy Hàn Nặc phản ứng rất thú vị, lập tức tăng nhanh chiêu chọc động tác, đồng thời nắm lên Hàn Nặc tay phải nhét vào chính mình kia cực tình vài dệt cái yếm, muốn cho Hàn Nặc cũng tiến hành cùng nàng giống nhau động tác. Hàn Nặc cảm giác một màn này có chút quen thuộc, chớp mắt sẽ biết ý, ngón tay vạch trần bao trùm tại đầu vú thượng nhũ thiếp, nắm Lâm Chí Linh viên kia cứng rắn thẳng tắp đại anh đào bắt đầu trà sát. Dần dần, hai người động tác cũng không lại giới hạn ở đối phương đầu vú, mà là hướng đến càng thêm rộng lớn khu vực sờ soạng lên. Thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Hàn Nặc nhớ tới chính mình đã từng đối với Trình Tiêu đánh giá, mà đem những lời này phóng tới Lâm Chí Linh trên người, cũng một chút cũng chưa sai. Lâm Chí Linh vú sữa lớn nhỏ, tuyệt đối không thua ở Trình Tiêu Dương Mịch các nàng. Hàn Nặc tay phải làm càn xoa nắn Lâm Chí Linh to lớn vú, tay trái tắc cầm tay lái, đôi mắt nhìn thẳng phía trước vững vàng lái xe. Tùy ý Lâm Chí Linh nắm lấy con cạc cao thấp tuốt, hắn tự sừng sững bất động. Mà đầu tiên không kềm chế được, chủ động tìm kiếm thay đổi người tự nhiên là Lâm Chí Linh. Bất qua mới mấy phút, Lâm Chí Linh tay liền chua, có thể Hàn Nặc con cạc không chút nào muốn bắn dấu hiệu. Lâm Chí Linh tại trong não thầm nghĩ tiếp tục như vậy không được a, phỏng chừng tay tuốt chặt đứt a nặc cũng bắn không ra, đắc dụng thượng địa phương khác mới được. Vì thế, Lâm Chí Linh đem hai tay thu hồi đến, lại đem Hàn Nặc tay phải theo trước ngực của mình rút đi, sau đó cởi dây nịt an toàn ra, cúi người xuống xít tới. A, Hàn Nặc tay phải thuận thế đắp lên Lâm Chí Linh đầu, hai ba lần liền cởi bỏ tóc của nàng kế. Sau đó thuận theo nàng nhu thuận nồng đậm mái tóc hướng bên phải vuốt ve. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Lâm Chí Linh miệng nhỏ cũng bắt đầu nhức mỏi, nhưng Hàn Nặc con cặc như trước không chút nào muốn bắn dấu hiệu. Không có biện pháp, Lâm Chí Linh đành phải lại dùng thượng khôi phục khí lực hai tay, tay miệng cùng sử dụng. Cuối cùng, tại Lâm Chí Linh thật sự là có chút không kiên trì được thời điểm Hàn Nặc một phen đè lại đầu của nàng nói. Chí Linh tỷ, tiếp hảo rồi. Ta bắn cho ngươi. Theo sau liền không còn nhẫn, một tia ý thức đem tích góp đã lâu tinh dịch bắn ra. À, cảm nhận được Hàn Nặc tinh dịch dâng lên mà ra, Lâm Chí Linh gấp gáp buộc chặt miệng nhỏ, dùng khoang miệng của mình tiếp thu, sau đó đem nuốt tiến bụng. Này lượng, Lâm Chí Linh cảm giác chính mình như thế này không cần ăn cái gì, chỉ là nuốt tinh cũng đã ăn no được không muốn hay không được rồi. Chương 928 Phạm Vĩ Kỳ suy đoán. Sau đó không lâu, đến Cật Giả Tiêu địa phương, Hàn Nặc phát hiện Trần Kiến Châu cùng Phạm Vĩ Kỳ vợ chồng thế nhưng đã ở. Đây thật là đúng dịp. Người da đen ca tốt, Phạm tỷ tốt. Hàn Nặc trên mặt ngoài mỉm cười rất có lễ phép cùng Trần Kiến Châu vợ chồng chào hỏi, nhưng hắn nội tâm là như thế nào nghĩ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Mà Phạm Vĩ Kỳ vừa thấy được Hàn Nặc, liền không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa còn là đặc biệt quen thuộc. Thật giống như hai người đã từng thẳng thắn thành khẩn gặp lại, tiếp xúc thân mật quá giống nhau. Phạm Vĩ Kỳ tâm lý lập tức hiện ra một loại khả năng, chẳng lẽ nói. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Nặc đũng quần, càng xem càng cảm thấy giống, nếu để cho nàng bắt đầu sờ một cái, nàng hẳn là liền có thể xác định. Hàn Nặc chú ý tới Phạm Vĩ Kỳ ánh mắt, thầm nghĩ đây là trực giác của nữ nhân ư, vừa thấy mặt đã đoán được là ta. Lục nhân tại ghế lô rơi tỏa. Chẳng phải là hai hai thành đúng, mà là ba cái uống rượu nam nhân tỏa cùng nơi, ba cái không uống rượu nữ nhân ngồi ở cùng một chỗ. Hàn Nặc đối với Trần Kiến Châu hiểu rất ít, Trần Kiến Châu đối với Hàn Nặc đồng dạng không như thế nào quen thuộc, nhưng hai người tại Châu Kiệt Luân giật dây hạ cũng dần dần thục lạc lên. Ba cái nữ nhân uống đồ uống tán gẫu nữ tính ở giữa đề tài, chẳng qua Phạm Vĩ Kỳ nhìn có chút không yên lòng. Nàng thường thường nhìn chằm chằm Hàn Nặc vừa ý hai mắt. Tâm lý một mực muốn nghiệm chứng một chút. Gặp tam nam nhân, còn có Lâm Chí Linh cùng Côn Lăng trò chuyện chính vui mừng, Phạm Vĩ Kỳ không nghĩ qua là đem tay của mình cơ rơi đến trên mặt đất, sau đó cúi người đi dưới bàn kiểm. Xem tam nam nhân đũng quần, Phạm Vĩ Kỳ phát hiện Hàn Nặc rõ ràng so với khác hai cái cổ. Phạm Vĩ Kỳ cho rằng suy đoán của mình đã được đến 50% nghiệm chứng, phía trước chơi hắn nam nhân kia như vậy đại, mà Hàn Nặc cũng lớn như vậy, này thật trùng hợp. Phạm Vĩ Kỳ cảm thấy, loại trình độ này đại, một cái nữ nhân, cho dù là tiểu thư, AV nữ diễn viên loại này, truy cứu cả đời khả năng đều không gặp được, mà chính mình tại ngắn ngủn mấy giờ nội liền gặp được hai lần, này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Vì tiến thêm một bước nghiệm chứng suy đoán của mình, Phạm Vĩ Kỳ quỳ xuống đất nhanh chóng tiến lên trước đi, nhanh chóng vươn tay, hướng về Hàn Nặc hạ bộ chính là sờ mó. May mắn. Hàn Nặc đã sớm dự phán đến Phạm Vĩ Kỳ hành động, đang cùng Châu Kiệt Luân còn có Trần Kiến Châu tán phiếm luận hắn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Mà như vậy sờ mó, làm Phạm Vĩ Kỳ lập tức xác nhận Hàn Nặc chính là phía trước cưỡng gian chính mình cái kia nhân. Cứ việc nàng chính là sờ soáng như vậy một chút, cũng tận bất kể nàng phía trước cũng không có dùng tay cảm thụ qua, nhưng nàng chính là vô cùng xác định. Hừ, ta còn cho rằng, khiến cho ngươi chạy như vậy đâu. Sau trên bàn ăn, không phát sinh nữa cái gì đáng phải nói đạo sự tình. Tại hệ thống thêm vào phía dưới, Hàn Nặc đã là ngàn chén không say thể chất, cho nên tại Châu Kiệt Luân cùng Trần Kiến Châu lần lượt say ngã sau đó, người khác còn rất thanh tỉnh. Chúng ta đi thôi, hai cái này đại nam nhân, đều đang uống ngã. Côn Lăng nói, không nghĩ tới A Nặc tửu lượng của ngươi lại lốt như vậy. Là còn có khả năng, vậy chúng ta hiện tại. Ba người chúng ta vừa mới thương lượng một chút, Chí Linh lái xe, A Nặc ngươi giúp ta cùng Phạm Phạm đem hai người bọn họ đại nam nhân cấp mang tới đi, chúng ta nhìn bọn hắn. Mấy người chúng ta an vị một máy xe sao? Hàn Nặc hỏi. Chu Đồng ra Trường Lâm đâu? Phạm Vĩ Kỳ chen miệng nói, ta cùng Trần Kiến Châu phía trước chính là tỏa Chu Đồng xe cùng một chỗ, xe của chúng ta tại Chu Đồng ra. Lâm Chí Linh lúc này cũng nói. Xe của ta trước hết phóng tại nơi này à. A Nặc ngươi uống rượu, Côn Lăng cùng Phạm Phạm lại muốn chiếu cố Chu Đồng cùng Trần Kiến Châu, chỉ có ta có thể lái xe. Nếu ba cái nữ nhân đều đã thương lượng xong rồi, kia Hàn Nặc cũng liền không nói cái gì nữa, chiếu các nàng nói làm. Đối với xảy ra Kim Thiên toàn bộ, hắn đều không có kế hoạch quá, tất cả đều là đi từng bước nhìn từng bước, tùy tính mà làm, kế tiếp cũng giống vậy à. Mà Hàn Nặc rất nhanh phát hiện, hắn không kế hoạch, đổ là có người kế hoạch rất khá. Chu Đồng phiên bản dài Lâm Khẳng toa xe, tổng cộng tứ bài cửu cái chỗ ngồi, Côn Lăng mang theo Chu Đồng ngồi ở hàng thứ nhất, hàng thứ hai không tọa người, thả mấy người cởi xuống áo khoác, gỡ xuống bao bao cái gì. Mà hàng thứ ba, vốn Phạm Vĩ Kỳ mang theo Trần Kiến Châu cùng một chỗ tọa, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Trần Kiến Châu một thân một mình than tại chỗ ngồi bên trên ngủ say. Về phần Phạm Vĩ Kỳ. Phạm Phạm tỷ, ngươi không cần chiếu cố người da đen ca sao? Có cái gì tốt chiếu cố? Làm hắn chính mình ngủ đi. Phạm Vĩ Kỳ giọng điệu bên trong, hình như không mang theo một tia đối với nàng lão công cảm tình. Kia Phạm Phạm tỷ ngươi cũng không cần thiết chạy đến theo ta tọa một loạt a, ta còn nghĩ một người chiếm xếp sau này ba cái chỗ ngồi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đây này. Ngượng ngùng a Nặc. Ngươi cũng lý giải ngươi một chút Phạm Phạm tỷ ta, tọa phía trước mùi rượu quá nặng. Ta suy nghĩ, điều này cũng không kém là bao nhiêu a. Hàn Nặc nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái gì? Ân, không có gì. Hàn Nặc vốn cho rằng Phạm Vĩ Kỳ còn muốn cùng chính mình lôi kéo một phen, không nghĩ tới nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi. A Nặc, phía trước tại lễ trao giải hiện trường, trong phòng vệ sinh, cưỡng gian của ta người là ngươi đi. À. Hàn Nặc là thực sự không nghĩ đến Phạm Vĩ Kỳ hỏi như vậy, nếu như nàng hỏi chính là tại trong phòng vệ sinh người là ngươi a, vậy hắn còn có khả năng giả ngu sung lăng trong chốc lát. Nhưng Phạm Vĩ Kỳ liền trực tiếp hỏi cưỡng gian của ta người là ngươi đi, Hàn Nặc thật không biết chính mình tại nghe được câu này sau rốt cuộc phải là một phản ứng gì. Mà chính bởi vì không có dự tính, không thể biểu diễn, cho nên liền trực tiếp bại lộ. Mà Hàn Nặc trong lòng cũng buồn bực. Ngươi làm sao lại có thể xác định như vậy, nếu như không phải là lời nói của ta, ngươi liền trực tiếp như vậy cùng một cái không quen người nói ngươi bị cưỡng gian rồi hả? Chương 929 cũ mới lão công. Phạm Phạm tỷ, ngươi liền xác định như vậy. Nếu như không phải là lời nói của ta, ngươi nói lời như vậy. Hừ, ta liền xác định là ngươi, đây là ta xem như trực giác của nữ nhân. Hàn Nặc không nói tiếp. Chính là cấp Phạm Vĩ Kỳ đưa đi một cây ngón tay cái. Hai người đối diện trong chốc lát, Hàn Nặc mở miệng hỏi. Cho nên, Phạm Phạm tỷ ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào đây? Ta nghĩ. Phạm Vĩ Kỳ đến gần, tay trắng đặt lên Hàn Nặc đũng quần, trong đầu lập tức dâng lên một cỗ thỏa mãn cảm giác, chúng ta làm tiếp một lần a. Ở nơi này, Hàn Nặc sửng sốt mấy giây, sau đó hỏi. Phạm Phạm tỷ ngươi xác định. Ta xác định. Phạm Vĩ Kỳ đầu tiên là khẳng định gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, trước ngươi không phải là điều nói, phải làm của ta mới cũ công, về sau ta chính là ngươi nữ nhân sao? Vậy ngươi có thể chỉ làm ngươi nữ nhân một lần. Kia chẳng lẽ ở nơi này, ngay trước ngươi bây giờ lão công mặt sao? Phạm Phạm tỷ ngươi có thể thật trực tiếp. Đúng, ta liền trực tiếp như vậy, mặc dù chỉ là như vậy một lần, nhưng ngươi đã đem ta cấp cải biến. Thay đổi được thực hoàn toàn, ta trở về không được. Về sau, ấn ngươi nói, ngươi chính là của ta mới cũ công, ta chính là ngươi nữ nhân, mà cùng đi qua chia tay phương thức tốt nhất, liền là hai chúng ta tại trước mặt hắn làm một lần. Ân, ta phát hiện Phạm Phạm tỷ ngươi nói thật giống như rất có đạo lý. Vậy chúng ta hiện tại mà bắt đầu a? Phạm Vĩ Kỳ nói liền quỳ gối tại Hàn Nặc trước mặt, muốn cởi bỏ hắn đũng quần. Phạm tỷ, ngươi không chỉ có trực tiếp, còn rất to gan à. Ngươi sẽ không sợ người da đen ca hắn đột nhiên tỉnh lại. Ta mới không sợ đâu. Say đến cùng than gì ra giống nhau. Tính là hắn thật có khả năng tỉnh lại, chúng ta ở phía sau sắp xếp, hắn một chốc cũng không phát hiện được. Hàn Nặc lại hỏi nói. Kia Phạm tỷ ngươi sẽ không sợ làm Côn Lăng tỷ phát hiện. Không sợ. Phạm Vĩ Kỳ ngôn ngữ bắt đầu trở nên đứt quãng mà mơ hồ không rõ, ngươi nghe. Xe này, âm nhạc, là ta khiến, phóng lớn như vậy tiếng. Ngươi nhìn phía trước, bao cùng quần áo, cũng là ta, phóng, như vậy loạn, ta vậy mới không tin. Côn Lăng nàng, có thể phát hiện cái gì? Trừ phi nàng, trực tiếp đi qua. Hàn Nặc thầm nghĩ được, tất cả đều trước tiên tính kế tốt lắm. Vậy hắn vẫn có thể nói cái gì đó. Nhắm mắt lại, hưởng thụ a. Phạm Vĩ Kỳ hưởng thụ liếm thêm vài phút đồng hồ Hàn Nặc dương vật, liền đứng lên, nàng biết chỉ dựa vào khẩu kỹ là không cách nào để cho Hàn Nặc phát bắn ra, nhất định phải súng thật đạn thật tài năng hành. Nàng miệng mấy phút đồng hồ này, chủ yếu vì thỏa mãn chính mình, lớn như vậy dương vật, làm sao có thể không nếm thường hương vị đâu này. Mà thưởng thức qua về sau, Phạm Vĩ Kỳ trở nên càng thêm hưng phấn, bởi vì thật sự là quá mỹ vị rồi. Mặt khác, ngắn ngủi này mấy phút, cũng để cho Phạm Vĩ Kỳ thân thể trở nên hưng phấn, âm đạo đã là nước chảy róc rách, liền trực tiếp có thể bị cắm vào. Phạm Vĩ Kỳ xoay người lưng đối với Hàn Nặc, nắm lên Hàn Nặc đại dương vật đâm vào chính mình tiểu dâm huyệt, âm đạo cùng tử cung từng bước bị nhồi vào, cuối cùng nhét đến tràn đầy đương đương cảm giác, làm nàng phát ra trên đời này đẹp nhất rượu rên gì. A ân a, a nha, tốt mãn, nhét tốt mãn, tốt thỏa mãn a. Trần Kiến Châu, ngươi thấy đến sao, lão bà của ngươi, nàng, nha, đang bị nam nhân khác làm đâu. Dương vật của hắn đại dương vật, nhét ta tốt mãn, ân, đem toàn bộ âm đảo, đều cấp chất đầy, không chỉ là âm đảo, còn có tử cung a. Thế nhưng liền tử cung, đều nhét đến tràn đầy đương đương. Ngươi nhất định không tưởng tượng nổi a. Không, không quan hệ, dù sao ta về sau, ân, cũng không phải là nữ nhân của ngươi. Phạm Vĩ Kỳ khuôn mặt chính hướng về, chính là Trần Kiến Châu đầu. Mà đoạn văn này, nàng càng là ghé vào Trần Kiến Châu bên tai kêu ra. Nói thật, Phạm Vĩ Kỳ làm như vậy, làm Hàn Nặc đều có chút bội phục nàng. Một khi đã như vậy, Hàn Nặc quyết định cho nàng đến điểm càng kích thích. Mấy phút sau, Phạm Vĩ Kỳ như trước cúi đầu tại Trần Kiến Châu bên tai rên rỉ quát to. Mà nói ngữ càng thêm dâm đãng xấu xa. Phạm Vĩ Kỳ phía sau Hàn Nặc đột nhiên mỉm cười, tiếp lấy, trước người của nàng Trần Kiến Châu một cái giật mình, tỉnh. A, lão bà. Phạm Vĩ Kỳ bị dọa đến càng là hung hăng một cái giật mình, Hàn Nặc có thể rõ ràng cảm giác được âm đạo của nàng tại một chớp mắt trở nên cực kỳ chặt khít, đều phải trực tiếp đem tinh dịch của hắn cấp chen ép đi ra. A, xây châu, ngươi tỉnh rồi. Phạm Vĩ Kỳ không có để cho Trần Kiến Châu lão công, mà là trực tiếp kêu tên của hắn. Đối với lần này, Trần Kiến Châu đổ cũng không có cảm giác đến cái gì khác thường, dù sao Phạm Vĩ Kỳ trước kia cũng trực tiếp kêu tên của hắn, đồng thời hắn hiện tại cơ hồ còn là ở vào bất tỉnh nhân sự trạng thái. Không, không tỉnh đâu, chính là nghe thấy ngươi tại kêu, gọi là gì đâu này. Kêu, ta tại nghĩ lão công chơi ta đâu. Lão công, ân, ta thân ái lão công. Đại dương vật lão công, ngươi làm được ta thật thích ha. Ừ, khoái chết đều phải, ân. Hừ hừ, tốt, chờ ta tỉnh rượu, liền thật tốt làm ngươi một hồi, cho ngươi khoái chết, ngươi cái tiểu lẳng lơ. A, một lần nữa mê man ngủ Trần Kiến Châu sẽ không biết, vừa mới lão bà mình trong miệng cái kia vài tiếng lão công, kêu căn bản chính là không phải là hắn. Chương 930 dụ dỗ Côn Lăng. Đến Chu Đồng ra, xuống xe, nhìn thấy nhà để xe dưới hầm cái kia một chút xe sang trọng, Hàn Nặc không khỏi phát ra liên tục tán thưởng. Hắn kỳ thật đối với xe không như vậy cảm thấy hứng thú, kiếm tiền sau cũng không có cố ý đi mua qua xe, nhưng bây giờ lập tức nhìn thấy nhiều như vậy xe sang trọng, Hàn Nặc vẫn là thực nghĩ kỹ tốt xem qua một phen, kiến thức một chút. Bất quá lúc này không cái này nhàn rỗi công phu. Hàn Nặc được trước bang Phạm Vĩ Kỳ đem Trần Kiến Châu theo Chu Đồng Lâm khẳng bên trong khiêng xuống đến, dìu vào bọn hắn xe của mình. Lâm Chí Linh cũng theo lấy lên xe, Phạm Vĩ Kỳ trước mang nàng khứ thủ xe. Trước khi đi, Lâm Chí Linh cho Hàn Nặc nhà mình địa chỉ, cùng Hàn Nặc hẹn xong chờ hắn giúp xong liền đi tìm nàng. Hàn Nặc không khỏi cảm thán đây thật là một cái vô cùng dài dằng dặc lại muôn màu muôn vẻ đêm a. Không bằng như thế này ngay tại Chu Đồng ra đem Côn Lăng bắt lại được, cấp đêm này thêm nữa thượng mực đậm màu đậm một khoản. Đợi Phạm Vĩ Kỳ ba người sau khi rời đi, Hàn Nặc sẽ giúp Côn Lăng đem Chu Đồng cấp khiêng xuống xe, nâng lên lâu, vứt xuống phòng ngủ trên giường. Vất vả ngươi a Nặc, lau mồ hôi a. Côn Lăng chi kỳ vì Hàn Nặc đưa lên mấy tờ quất giấy, đã trễ thế này, người đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, có hiện trường khách phòng. Ân, có thể. Hàn Nặc một bên lau mồ hôi một bên gật đầu đáp ứng. Đi, ta đây mang ngươi đi qua. Đi ở Côn Lăng phía sau, nhìn nàng lay động dáng người, Hàn Nặc càng thêm xác định chính mình vừa rồi ý tưởng. Côn Lăng tỷ. Ân, Côn Lăng dừng thân, quay đầu. Có thể hay không trước mang ta đi gara đi thăm à? Vừa mới chính là vội vàng thoáng nhìn, hoàn toàn chưa kịp cẩn thận nhìn. Ân, tốt, Côn Lăng biết nam nhân nha, đều đối với xe cảm thấy hứng thú, cho nên liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhưng trên thực tế, Hàn Nặc cảm thấy hứng thú cũng không là cái gì xe, mà là nàng cái này người. Xuống đến gara, Côn Lăng liền trực tiếp mang Hàn Nặc lên Chu Đồng cất chứa chung chiếc kia nổi danh nhất Batman chiến xa. Batman chiến xa, đã sớm có nghe thấy, quả nhiên danh không kém truyền, là thật xuất a. Chẳng sợ Hàn Nặc không thích xe, không hiểu xe, nhưng Batman chiến xa đại danh hắn cũng nghe qua, căn cứ điện ảnh chung Batman nguyên hình lượng thân định chế, toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị. Ha ha, xuất là xuất, nhưng cũng chủ có thể dùng tới xem một chút, không thể ra đi. Tối đa cũng chính là tại trong nhà lái một chút. Bởi vì đây là một chiếc định chế cải trang xe, cho nên là không có ra đi tư cách, cũng chỉ có thể đủ tại nhà mình hoa viên lái chơi ngoạn. Kia cũng đủ rồi nha, chờ ta có tiền, ta cũng cao thấp làm lên một chiếc. Ân, điều kiện tiên quyết là còn phải có được lớn như vậy một tòa nhà, bằng không thật chỉ có thể bày ra nhìn nhìn. Nói thật giống như A Nặc ngươi bây giờ còn mua không nổi giống nhau. Không thể a. Ha, Côn Lăng tỷ làm phiền ngươi cho ta cẩn thận giới thiệu một chút a. Ta nhìn có thể hay không cũng mở một vòng chơi đùa. Tốt nha. Hàn Nặc ngồi ở chủ chỗ tài xế ngồi, Côn Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bắt đầu hướng hắn giới thiệu chiếc này Batman chiến xa một chút đặc điểm. Hàn Nặc nghe ngược lại cũng nghe, nhưng lực chú ý chủ yếu vẫn là đặt ở Côn Lăng cái này giới thiệu nhân trên người. Hắn tại nghĩ Côn Lăng, cùng Batman chiến xa, rốt cuộc thế nào một cái mới là Chu Đồng xa hoa nhất xe đâu này. Mà nếu tại đây Batman chiến xa thượng làm Côn Lăng, xe sang trọng thượng thượng xe sang trọng, lại sẽ là như thế nào một phen trải nghiệm đâu này. Nghĩ vậy, Hàn Nặc lại vừa vặn thoáng nhìn Côn Lăng hướng hắn bên này cúi người khi đi tới không dưới tâm lộ ra bộ ngực sữa, xe nội không gian rất nhỏ, hắn thậm chí đều có thể ngửi được kia màu trắng mềm mại sở phát tán ra mùi thơm. Côn Lăng tỷ, ta hiện tại liền muốn lái một chút Chu Đồng xe sang trọng. Hô lên những lời này về sau, Hàn Nặc trực tiếp nhất duỗi tay nhét vào Côn Lăng vạt áo, cầm nàng mềm mại mềm mại. A, Côn Lăng chớp mắt bị sợ đến đần độn, A Nặc ngươi làm gì thế? Làm ngươi a Côn Lăng tỷ, ngươi quá mê người, ta hiện tại liền muốn làm ngươi. Không, không được, ngươi làm sao có thể như vậy, Kiệt Luân hắn ngay tại phía trên đâu. Côn Lăng tỷ ý của ngươi là Kiệt Luân ca hắn không ở phía trên ta liền có thể làm ngươi. Hàn Nặc hỏi ngược lại, cho nên ngươi chính là nghĩ bị ta làm, phía trước tại trở về trên đường cũng rất suy nghĩ a. Nhìn ta cùng Phạm Phạm tìm một đường sống động xuân cung. Phạm Vĩ Kỳ không muốn bị Côn Lăng cấp phát hiện, mà dựa theo nàng thiết kế Côn Lăng cũng quả thật rất khó phát hiện hàng cuối cùng khác thường. Nhưng Hàn Nặc nghĩ có thể cùng Phạm Vĩ Kỳ không giống với. Hắn không muốn để cho hai người trò hay chỉ có Trần Kiến Châu như vậy một cái mê man người xem, cho nên hắn không chỉ có muốn cho Côn Lăng phát hiện, còn phải tăng cường thị lực của nàng cùng thính lực, do đó tăng cường nàng nghe nhìn trải nghiệm. Ngươi, ngươi đều biết, Côn Lăng kinh ngạc nói. Ta đương nhiên đã biết, bằng không Côn Lăng tỷ ngươi cho rằng chính mình làm sao có thể nghe được rõ ràng như vậy, nhìn xem như vậy cẩn thận đâu này. Nếu như ngươi nghĩ lời nói. Ta còn có thể làm nằm ở phía trên Kiệt Luân ca nhìn đến, nghe được chúng ta bây giờ bộ dạng, như thế nào đây? Không, không muốn, người muốn làm liền làm, trăm vạn đừng làm cho Kiệt Luân biết. Không có cái nào nữ nhân có thể chịu đựng được ở Đại Dương vật cám dỗ. Tại xem qua Hàn Nặc cùng Phạm Vĩ Kỳ tại trong xe vừa ra trò hay về sau, Côn Lăng tuy rằng không đến mức chủ động câu dẫn Hàn Nặc, nhưng ở Hàn Nặc dụ dỗ hạ vẫn là rất dễ dàng xuất quỹ. Nhưng xuất quỹ về xuất quỹ, Côn Lăng khẳng định không muốn để cho Châu Kiệt Luân biết, nàng nghĩ một mực làm nàng Chu phu nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có lẽ theo lấy Hàn Nặc cũng có thể, nhưng ở Hàn Nặc nơi này nàng nhiều nhất là cái tình nhân, xác suất lớn khả năng chính là cái pháo hữu. Thân phận này chênh lệch, Côn Lăng nghĩ cũng không dùng nghĩ khẳng định tuyển chọn người trước, tại nàng còn hoàn toàn không rõ ràng lắm Hàn Nặc có năng lực dưới tình huống, bằng không bằng vào Vĩnh Bảo Thanh Xuân điểm này, nhiều hơn nữa vinh hoa phú quý cũng không sánh được. Chương 931 thức tỉnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi Côn Lăng tỷ, sẽ không để cho Kiệt Luân ca biết, vậy ngươi nên để ta vừa lòng mới được nga. Tuy rằng làm Chu Đồng nhìn, là rất kích thích một việc, Hàn Nặc cũng có thể bảo đảm không sẽ được sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là, Chu Đồng xem như Hàn Nặc nhận thức mới một cái thực thổ lộ tình cảm bằng hữu, Hàn Nặc không muốn để cho hai người thuần khiết tình hữu nghị trộn lẫn cái gì đừng đồ vật. Bất quá, căn cứ mực phỉ định luật, một việc chỉ cần có phát sinh khả năng, vậy nó lúc nào cũng là sẽ phát sinh. Hàn Nặc không có muốn cho Chu Đồng tỉnh táo lại, nhưng Chu Đồng liền thật là tại, uống nhiều rượu như vậy, say đến ác như vậy, mê man được như vậy chìm dưới tình huống, đã tỉnh. À, đây là, đã ở nhà rồi hả? Côn Lăng, ngươi tại sao? Tỉnh lại Châu Kiệt Luân, bắt đầu la lên chính mình thê tử tên, có thể hắn cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Đây là, đi đâu? Châu Kiệt Luân theo mềm mại trên giường bò lên, kéo lấy trầm trọng thân thể đi ra phòng ngủ. Hành lang phía trên, cũng không so trong phòng ngủ sáng hơn, bởi vì có đèn mở ra, có cũng không có lượng. Châu Kiệt Luân bắt đầu dọc theo kia một chút lượng đèn, tìm kiếm khởi thê tử thân ảnh, sau đó dưới đường đi đến nhà để xe dưới hầm. Này giống như là, Côn Lăng âm thanh. Một trận như có như không tiếng rên rỉ truyền vào tai. Châu Kiệt Luân cảm giác này giống như là chính mình thê tử Côn Lăng âm thanh. Chẳng lẽ nói, như thế nào hồi? Châu Kiệt Luân theo cỗ này tiếng rên rỉ, rón rén chậm rãi đi tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, hắn xác nhận này âm thanh là từ chính mình âu yếm Batman chiến xa truyền ra, cũng xác định thì phải là chính mình âu yếm thê tử Côn Lăng âm thanh. Châu Kiệt Luân lập tức nắm chặt quả đấm. Có thể nội tâm của hắn chỗ sâu lại trào ra một cỗ khó nói thành lời hưng phấn cùng kích động. Hắn cẩn thận thận hoạt động bước chân, điều chỉnh thân thể của mình vị, tận lực khiến cho chính mình có thể tải xuyên qua cửa kính xe nhìn đến xe nội cảnh tượng đồng thời, không cho trong xe người phát hiện hắn. Chỉ thấy chính mình âu yếm thê tử chính trần trụi thân thể ghé vào một cái nam nhân trên người, tóc tai bù xù, mị nhãn như tơ, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn ửng hồng. Hàn Nặc. Châu Kiệt Luân dần dần nhìn rõ ràng trong xe nam nhân kia là ai. Quả đấm của hắn toàn càng chặt hơn rồi, cứ việc mới nhận thức không lâu, nhưng hắn là đem Hàn Nặc đương thật bằng hữu, có thể Hàn Nặc thế nhưng. Đồng thời, nội tâm của hắn lại cũng càng thêm hưng phấn. Này quá kích thích, bằng hữu của mình tại chính mình âu yếm xe thể chơi thượng địch chính mình âu yếm nữ nhân, Châu Kiệt Luân cảm giác chính mình giống như thức tỉnh cái gì thật thuộc tính. Nặc. Ngươi, dương vật của ngươi, thật lớn a, thật quá lớn, ân, vừa to vừa dài. Chống đỡ, cho ăn bể bụng, nha, thụ, không chịu nổi, quá thích. Đó cùng Chu Đồng so với đến như thế nào đây? Hàn Nặc gương mặt phá hư cười hỏi. Hắn làm sao có thể cùng ngươi so a Nặc? Hắn thật nhỏ đâu. Lại ngắn lại tinh tế, ngay cả ta, âm đạo một nửa đều thống không đến. A Nặc ngươi. Không chỉ có thể, nhét đầy ta âm đạo, liền tử cung đều có thể đâm xuyên a, quá dài quá lớn. Nha, không được, muốn không được. Nghe chính mình thê tử dâm đãng mà xấu xa quát to âm thanh, kia một chút đối với chính mình tràn đầy vũ nhục ngôn ngữ, Châu Kiệt Luân bên trong thân thể giấy lên hừng hực đại hỏa, hoàn toàn không cách nào ức chế. Đây là ngọn lửa tức giận, càng là hưng phấn ngọn lửa. Châu Kiệt Luân nhịn không được rớt ra đũng quần, lấy ra chính mình đầu kia tại Côn Lăng trong miệng lại ngắn lại tinh tế nhục trùng, chậm rãi tuốt chuyển động. Bạn tốt tại trong xe dùng hắn đại dương vật hung hăng địch chính mình nữ nhân, mà chính mình thì tại ngoài xe hướng về thân xe tốt chính mình tiểu nhục trùng. Cảm giác này, này mùi vị. Thật sự là quá tuyệt vời. Hắn sắp nhịn không được bắn. Xe nổi. Mau, mau, lại nhanh một chút nặc. Ta sắp ra rồi. Ta liền sắp tới, Côn Lăng không ngừng thúc giục Hàn Nặc lại nhanh một chút, có thể đang nghe thỉnh cầu của nàng về sau, Hàn Nặc ngược lại là dừng lại động tác. Sao, như thế nào dừng lại? Nặc, mau, mau Động, chuyển động, ta liền sắp tới nha. Hàn Nặc duỗi tay nắm Côn Lăng cầm, hỏi. Muốn cho ta động? Côn Lăng vội vàng gật đầu. Được kêu là ta một tiếng lão công tới nghe nghe. Côn Lăng lông mày nhíu một cái, lộ ra do dự thần sắc. Ngươi cũng không nhận thức ta đương lão công, ta tại sao phải địch ngươi à? Chúng ta là tình đầu ý hợp, nam nữ hoan ái, củi khô lửa bốc Ngươi địch đều địch lâu như vậy. Nhưng là ta hiện tại đột nhiên không nghĩ địch. Hàn Nặc thở dài, còn cặc tại Côn Lăng huyệt dâm nhẹ nhàng nghiền nát, ta cảm thấy vẫn là xác lập một chút chúng ta ở giữa quan hệ thì tốt hơn, bằng không ta địch không an lòng. Có thể, hình như người ta lão công là Kiệt Luân ôi chao. Nha, Côn Lăng tỷ ngươi nói như vậy, ta thì càng thêm không thể địch ngươi, Kiệt Luân ca nhưng là bạn tốt của ta, ta làm sao có thể làm trộm tàu tử loại này thực xin lỗi hắn sự tình. Nói, Hàn Nặc làm bộ dục đem dương vật của mình theo Côn Lăng trong huyệt rút ra. Nha, đừng, không muốn rút ra ngoài. Hàn Nặc dừng lại động tác, bức bách nói. Vậy bảo ta lão công. Hàn Nặc tiếp tục, Côn Lăng lại lần nữa vội vàng hô. Đừng, trước đừng rút ra ngoài, van người An Nặc. Lần này Hàn Nặc không nói gì nữa, chính là dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Côn Lăng, ở phía sau người trầm mặc mấy về sau, hắn lại lần nữa tiếp tục rút ra động tác. Chương 932 nghe lén. Ngươi tên là A, ngươi mau gọi A. Ngoài xe, nghe toàn bộ Châu Kiệt Luân tại trong lòng hò hét nói. Vì sao không gọi? Ngươi mau gọi Có lẽ là nghe được Châu Kiệt Luân thúc giục, xe nội Côn Lăng mở miệng hô. Lão công, Nặc, của ta tốt lão công. Nhanh chút, mau địt ta đi, dùng ngươi đại dương vật, hung hăng địt ta. Hàn Nặc mỉm cười, theo sau mạnh mẽ một chút hướng lên đẩy qua, xì một chút đâm một cái rốt cuộc. Nga, Côn Lăng chớp mắt phát ra một tiếng hết sức thỏa mãn ngâm nga, đúng. Đúng vậy. Chính là như vậy, lão công, của ta tốt lão công. Tiếp tục, cứ như vậy, hung hăng địt ta, nhanh chút. Lại nhanh một chút, muốn, sắp tới gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với này tiếng thét dài, Côn Lăng lập tức nhất tiết như chú, vô tận sóng chiều phun ra ngoài, chớp mắt liền làm ướt Hàn Nặc đùi, cũng làm ướt chiến xa tọa ỷ. Cùng lúc đó, ngoài xe Châu Kiệt Luân nhịn không được run run một cái, thừa thất tinh dịch phun ra đến Batman chiến xa thân xe phía trên. Xe bên trong, Hàn Nặc cùng Châu Kiệt Luân âu yếm nữ nhân âm dương kết hợp, mãnh liệt minh mông dâm thủy cùng nóng rực nồng đặc tinh dịch song hướng lao tới, đi thai nghén một cái tân sinh mệnh. Ngoài xe, Châu Kiệt Luân nhìn xe nội cảnh tượng, hưng phấn mà thỏa mãn run rẩy thân thể, hướng về lòng hắn yêu chiến xa run run dương vật. Chiến xa trong ngoài phảng phất là hai cái khác biệt thế giới. Nhưng cộng đồng tạo thành một bức dị thường hài hòa hình ảnh. Côn Lăng tỷ, ngươi nhìn ngươi, tiết nhiều như vậy, đem tỏa ỷ đều cấp làm ướt, không sợ Kiệt Luân ca đến lúc đó phát hiện sao? Hàn Nặc cười trêu nói. Côn Lăng hữu khí vô lực đáp. Không, không có việc gì, yên tâm đi, xe này, dù sao phóng tại nơi này cũng không có khả năng mở. Ta ngày mai lại tới thu thập. Chúng ta đây một lần nữa. Không. Không muốn. Hàn Nặc vốn là cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy, nhưng khi Côn Lăng cự tuyệt thời điểm hắn vẫn là cảm thấy khó chịu, chính mình thế nhưng chinh phục không được nàng. Kỳ thật, chính là Côn Lăng trong miệng lời còn chưa nói hết. Không muốn tại nơi này mặt, không gian quá nhỏ. Ha ha, kia chúng ta phía trên đi tắm trước, sau đó lại tiếp tục thật tốt đến lần trước. Không, không muốn. Côn Lăng lại là một trận thở mạnh khí, không muốn chỉ một lần, phải nhiều đến mấy lần trước. Đang cùng Châu Kiệt Luân kết hôn, nhất là sinh đứa nhỏ về sau, Côn Lăng trên cơ bản liền không có gì cá nhân sinh hoạt. Nàng không biết chính mình sau này còn có hay không cơ hội cùng Hàn Nặc lại tiếp tục đoạn này duyên, cho nên phải được quý trọng cơ hội, nhân lúc đêm nay nhiều đến vài lần mới được. Ha ha, tốt, nhiều đến vài lần. Côn Lăng tỷ ngươi muốn vài lần, chúng ta liền đến vài lần. Nếu Côn Lăng đều nói như vậy, kia Hàn Nặc đêm nay chẳng sợ không đi Lâm Chí Linh vậy cũng muốn phụng bồi tới cùng rồi, liền nhìn nàng mình rốt cuộc chịu được vài lần. Đường Hàn Nặc cùng Côn Lăng đơn giản sắp xếp một phen sau theo trên xe xuống, sớm không thấy Châu Kiệt Luân thân ảnh, chỉ để lại Batman chiến xa hơn mấy đạo khó có thể phát hiện dấu vết. Hàn Nặc đương nhiên biết lúc trước Châu Kiệt Luân tại ngoài xe quan sát hắn và Côn Lăng đại chiến, mà hắn hình như làm Chu Đồng thức tỉnh cái gì thật thuộc tính. Ai, lỗi a lỗi. Lên lầu, Côn Lăng đi trước phòng ngủ chính liếc mắt nhìn, phát hiện Châu Kiệt Luân như trước an tĩnh nằm tại trên giường mê man, mới yên tâm mà mang Hàn Nặc đi phòng tắm. Hàn Nặc không khỏi cười thầm, không có mở miệng vạch trần sự thật. Nếu Châu Kiệt Luân cùng Côn Lăng vợ chồng song phương đều không muốn để cho đối với mới biết, vậy hắn cũng không cần thiết làm cái này ác nhân. Hơn nữa không nói ra, đối với hắn mà nói hình như cũng càng thêm kích thích một chút. Côn Lăng a Côn Lăng, người lo lắng Kiệt Luân ca có thể tỉnh lại phát hiện cái gì, nhưng không biết hắn kỳ thật cũng sớm đã tỉnh lại cũng nhìn đến tất cả a. Nói không chừng, như thế này chờ chúng ta đi vào phòng tắm sau đó, hắn lập tức liền có khả năng cùng đến nghe lén đâu. Nghe, người nói ta muốn hay không chừa cho hắn một đường may, làm hắn dù cho dễ nhìn thượng một phen. Không ra Hàn Nặc sở liệu, tại hắn hai người sau khi rời đi không lâu, Châu Kiệt Luân một cái cá chép đánh đỉnh liền từ trên giường, theo lấy đi đến cửa phòng tắm ngoài. Môn là đóng chặt lấy, cũng không có chừa lại một khe hở. Hàn Nặc không muốn làm Châu Kiệt Luân lại quan sát mình và Côn Lăng ở giữa chiến đấu, nghe một chút là được. Côn Lăng đã là chính mình Hàn Nặc nữ nhân, không còn là hắn Châu Kiệt Luân, cho nên Hàn Nặc tự nhiên không muốn làm nam nhân khác nhìn đến chính mình thân thể nữ nhân. Này nghe đến là rất lưu manh ngôn luận, nhưng thì như thế nào đâu này. Trộm huynh đệ lão bà, quyền này thân cũng rất lưu manh a. Trong phòng tắm, Hàn Nặc cùng Côn Lăng dường như cũng đã quên mất tiến đến ước nguyện ban đầu. Hai người chính là đứng ở tắm vòi sen vòi phun chi, tùy ý ấm áp dòng nước cọ rửa lẫn nhau thân thể. Hàn Nặc đem Côn Lăng lung linh co đến thân thể hung hăng ép tại trên tường, theo sau lưng của nàng khởi xướng một lần lại một lần mạnh mẽ hữu lực xung kích. Cường, quá mạnh mẽ, ta Nặc ngươi làm sao có thể mạnh như vậy a? Trên đời này, còn có so ngươi lợi hại hơn nam nhân sao? Nha, ta đều phải bị ngươi làm tan nát, Côn Lăng này tràn đầy thổi phồng ngôn ngữ, nhưng cũng không làm Hàn Nặc cảm thấy vừa lòng, tương phản, hắn còn rất tức giận bởi vì Côn Lăng xưng hô dùng sai rồi. Ngươi kêu ta cái gì? Hàn Nặc không chút lưu tình cho Côn Lăng mông một cái tát, dùng tới toàn lực của mình. A nga, Côn Lăng ăn đau đến kêu một tiếng, theo sau lập tức sửa lời nói, lão công. Là lão công, ngươi là ta thân ái lão công, ta là lão bà của ngươi, thân ái lão công. Dùng sức, dùng sức địt ta, dùng sức địt ngươi. Dâm đãng lão bà Chương 933 giả vờ ngủ. Địt ngươi, địt chết ngươi, ngươi cái tiểu lẳng lơ, tiện nhân, dâm phụ. Giả, ta là lẳng lơ, là tiện nhân, là dâm phụ. Lão công hung hăng chơi ta, địt chết ta, dâm hoa đãng phụ không đáng ngươi thương tiếc. Hàn Nặc càng thêm dùng sức xung kích Côn Lăng thân thể, Côn Lăng tiền đột hậu kiều thân thể yêu kiều điên cuồng lắc lư, lay động, bay lượn. Hình như chính xác là muốn tan nát. Bên ngoài phòng tắm, Châu Kiệt Luân xuyên qua đánh bóng cửa kính, nhìn mờ mịt tại sương mù hơi nước hai người, mơ hồ thân thể lại có vẻ như vậy chói mắt. Quát to âm thanh, tại dòng nước xung kích cùng môn cùng bức tường cách trở hạ cũng biến thành không đủ rõ ràng. Nhưng Châu Kiệt Luân vẫn là có thể thông qua thê tử đầy ắp cảm xúc mà cao vút âm điệu nghe ra nàng dâm đãng phóng đãng, cảm nhận được sự hưng phấn của nàng sung sướng. Châu Kiệt Luân tâm tình cũng theo đó trở nên kích động, lại lần nữa theo đũng quần lấy ra dương vật của mình chậm rãi tuốt chuyển động. Không được, lại muốn không được, lão công, ta lại muốn không được, ta lại sắp tới lão công. Lão công địt ta, hung hăng địt ta. Có lẽ là bởi vì tư thế cùng hoàn cảnh khác biệt, lần thứ hai Côn Lăng so lần thứ nhất nàng càng thêm không chịu nổi, mới mấy phút, mấy trăm hiệp về sau, nàng liền không kiên trì nổi, mãnh liệt thủy triều lại lần nữa tiết ra, bị dòng nước mang theo rơi xuống trên sàn nhà, lại dần dần bị cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại trong phòng tắm ân ái, bất kể là theo làm khi vẫn là làm về sau nói, thật sự là so với tại trên xe làm dễ dàng hơn. Nhưng ân ái tối địa điểm thích hợp, dù như thế nào vẫn là ở trên giường. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài, Côn Lăng vốn là muốn mang Hàn Nặc đi khách phòng, lại bị Hàn Nặc kéo trở lại phòng ngủ chính. Nha, lão công ngươi làm gì thế? Kiệt Luân hắn, còn tại bên trong đâu? Rõ ràng đã không nằm ở ân ái trạng thái bên trong, nhưng Côn Lăng vẫn là xưng hô Hàn Nặc vì lão công, mà kêu Châu Kiệt Luân tên. Trên giường Châu Kiệt Luân sau khi nghe được, trong lòng chẳng những không có khó chịu, ngược lại là hưng phấn dị thường kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghe thê tử cùng nàng mới cũ công lại lần nữa đại chiến. Côn Lăng tỷ ngươi sợ cái gì, Kiệt Luân ca hắn ngủ chết như vậy, không đến sáng sớm ngày mai thượng là tuyệt đối tỉnh bất quá đến. Hàn Nặc một bên kéo Côn Lăng cánh tay không cho nàng rời đi, một bên tận tình khuyên bảo nói. Trên giường Châu Kiệt Luân cũng tại trong lòng hô đúng vậy a, Côn Lăng ngươi sợ cái gì, ta ngủ được chết như vậy, thế nào sợ các ngươi động tác lớn hơn nữa, ngươi tên là được lớn hơn nữa âm thanh, ta cũng không có thể tỉnh lại, yên tâm đi. Vậy cũng không nhất định a, nói không chừng khi nào thì Kiệt Luân liền tỉnh lại đâu. Chúng ta đi khác gian phòng không tốt sao, không cần phải tại nơi này. Có tất yếu, rất tất yếu, ngươi không biết là tại nơi này càng kích thích sao Côn Lăng tỷ. Ta liền yêu thích kích thích, ngươi cũng yêu thích kích thích a, đúng hay không? Côn Lăng nhất thời trầm mặc, Hàn Nặc nói không sai, nàng chính là yêu thích kích thích, nàng cũng hiểu được tại nơi này rất kích thích. Hàn Nặc lại nói, Côn Lăng tỷ ngươi nghe, Kiệt Luân ca hắn đều ngáy rồi, hắn ngủ nặng như vậy, một chốc tuyệt đối tỉnh bất quá đến. Nhưng ngươi nếu tại đây lãng phí thời gian, kia đến lúc đó nhưng mà nói không chừng. Ngáy, ta không nghe được a. Hô ô, hô ô, Côn Lăng vừa dứt lời, Châu Kiệt Luân vẫn thật là đánh lên hãn. Ách, Châu Kiệt Luân tại trong lòng hô to Côn Lăng a Côn Lăng, ngươi xem ta đều phối hợp như vậy rồi, ngươi chợt nghe ngươi mới cũ công nói. Không để cho Châu Kiệt Luân thất vọng, tại Hàn Nặc tận tình khuyên bảo cùng hắn tận tâm tận lực phối hợp phía dưới, Côn Lăng cuối cùng vẫn đồng ý. Nằm trên giường, nằm ở chính mình đã từng trượng phu bên cạnh. Côn Lăng thầm nghĩ cùng lắm thì chính mình liền điểm nhỏ âm thanh, thậm chí không ra âm thanh, như vậy hẳn là liền không có việc gì. Có thể càng là như vậy nghĩ, Côn Lăng ngược lại càng chột dạ, nàng chính mình đều không cảm thấy chính mình thật có thể nhịn xuống không ra tiếng. Hàn Nặc lên giường, ngẩng đầu nhìn nhìn treo tại đầu giường ảnh cưới, lại cúi đầu nhìn nhìn ảnh chụp thượng hiện tại một cái nằm ở dưới người mình, một cái nằm ở một bên hai người. Ách, những lời này nghe đến giống như có điểm lạ. Nhưng tóm lại, Hàn Nặc hài lòng cười cười, theo sau thúc một cái thân lại lần nữa tiến vào Côn Lăng bên trong thân thể. Nga, gạch nối dài, vẫn là như vậy nóng bỏng, như vậy cứng rắn, như vậy thỏa mãn. Cảm giác quen thuộc làm Côn Lăng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ vui vẻ. Nàng biết rõ, tiểu huyệt của mình, chính mình âm đạo, từ nay về sau chỉ chứa chấp Hàn Nặc này một cây dương vật rồi. Ân a, nha. A nha, Côn Lăng nhắm chặt hai mắt cũng ngậm chặt miệng, làm chính mình không đi nhìn Hàn Nặc cùng Châu Kiệt Luân, đồng thời kiềm chế chính mình rên rỉ không cho Châu Kiệt Luân nghe thấy. Hàn Nặc cũng là không thèm để ý, chính là lặng lẽ tiến hành chính mình cày cấy, bởi vì hắn biết rõ Côn Lăng loại này cẩn thận trạng thái là căn bản liên tục không được bao lâu. Kỳ thật Côn Lăng chính mình trong lòng cũng rõ ràng, nhưng nàng chính là nghĩ có thể kiên trì bao lâu kiên trì bao lâu. Hàn Nặc không hoảng hốt không bận rộn, Côn Lăng cắn răng kiên trì, nằm ở một bên chợp mắt Châu Kiệt Luân tâm lý ngược lại nóng nảy, Côn Lăng, ngươi tên là A, ngươi ngược lại kêu A. Phía trước không cũng gọi thật sự vui mừng nha, như thế nào hiện tại lại cùng trước kia cùng ta ân ái thời điểm vậy. Ta là không có cách nào cho ngươi thích đúng vậy, nhưng A Nặc hắn không phải là cho ngươi rất sảng khoái ư, ta cũng có thể cảm giác được A. Kêu, mau gọi. Có lẽ là Châu Kiệt Luân tại trong lòng hò hét nổi lên tác dụng, Côn Lăng rất nhanh liền không kiên trì nổi, chỗ thủng hét lớn lên. A, không được, vẫn chưa được, quá thích, rất thư thái, ta thật sự là, không nín được a, nha, Lão công, dùng sức. Dùng sức chơi ta. Chương 934 phu trước mắt. Tại Côn Lăng la lên phát thanh ra về sau, trên giường hai người nam nhân đồng thời có động tác. Hàn Nặc mỉm cười, như Côn Lăng mong muốn càng thêm dùng sức làm, mà Châu Kiệt Luân là nhẹ nhàng chờ mình, hắn phải quay lưng hai người, bằng không tốt như vậy lấy ra dương vật của mình à. Một ngày ba lượt, trước kia cùng thê tử thực chiến đều chưa từng có, kết quả hôm nay thê tử xuất quỹ hắn thế nhưng theo lấy tự an ủi nhiều lần như vậy. Châu Kiệt Luân cảm giác chính mình tìm đến chân chính quy túc, thực hiện nhân sinh chân chính giá trị. Châu Kiệt Luân tại nơi này mình say mê, có thể hắn lật cái này thân cũng là đem Côn Lăng dọa cho được không nhẹ, vừa mới cao giọng kêu to liền lại ngậm miệng lại. Một lát sau, Côn Lăng gặp Châu Kiệt Luân giống như thật chỉ là lật cái thân, mới yên tâm xuống một lần nữa mở miệng. Ân, lão công, yêu ngươi, ta yêu ngươi, a a, yêu chết ngươi đại dương vật, chơi ta, hung hăng chơi ta. Đừng có ngừng, lão công, ân, ha ha. Hàn Nặc cười cười, ta cũng không là nhĩ lão công, Côn Lăng tỷ, nhĩ lão công hắn tại một bên nằm đâu. Trải qua trên xe cùng trong phòng tắm hai lần, Côn Lăng đã là bị Hàn Nặc hoàn toàn chinh phục, bây giờ nghe Hàn Nặc nói như vậy, nàng ngược lại là lập tức lớn tiếng phản bác. Không, không phải là, hắn mới không phải là chồng ta đâu, hắn tên phế vật kia, như thế nào? Nha, làm sao có khả năng sẽ là chồng ta đâu? Ngươi, ngươi mới là ta lão công. Ừ, chỉ có A Nặc ngươi lợi hại như vậy mạnh như vậy nam nhân. Mới là của ta lão công a. Ha ha ha. Hàn Nặc đại cười lên, ngươi tuyệt tình như vậy sao Côn Lăng tỷ, bất quá là bị ta làm hai lần, sẽ không nhận thức Kiệt Luân ca lão công sửa nhận thức ta. Côn Lăng thay chính mình giải thích. A, không trách ta à. Thật không trách ta. Thật sự là lão công ngươi thật lợi hại. Nga nha, ta có thể có biện pháp nào a? Ân a, quá thích, khoái chết muốn. A, tiện nữ nhân. Hàn Nặc dùng sức rút Côn Lăng một chút, rõ ràng là chính mình tao, chính mình tiện, chính mình dâm đãng không biết xấu hổ, còn muốn quái đến đầu ta thượng. Ngươi có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Côn Lăng cảm nhận được đau đớn, thân thể cùng thần kinh lại bởi vậy trở nên càng thêm hưng phấn. A. À, đúng, đúng vậy, ta chính là không biết xấu hổ a, ta quá không biết xấu hổ, nha, ta chính là tao, chính là tiện, chính là dâm đãng, chính là tuyệt tình, ân đây nè, ai kêu, ta, ai kêu Kiệt Luân cái kia sao phế đâu, nga a, ta a a. Một bên Châu Kiệt Luân nghe được thê tử vũ nhục này tính ngôn ngữ, lập tức cũng càng thêm hưng phấn, trên tay động tác thêm mau dậy. Châu Kiệt Luân không thèm để ý chút nào, thậm chí hưng phấn không thôi, có thể Hàn Nặc lại thay hắn minh lên bất bình. Người cái này tiện nữ nhân, đã vậy còn qua nói ta Kiệt Luân ca hắn làm sao lại phế đi, ta nhìn ngươi chính là bị coi thường, tiện nữ nhân, ta thay Kiệt Luân ca giáo huấn ngươi, quất chết ngươi. Hàn Nặc mỗi kêu một câu, đều tại Côn Lăng tuyết bạch trên thân thể lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Châu Kiệt Luân nghe Hàn Nặc thay chính mình giáo huấn thê tử, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu kích động. Hàn Nặc mỗi một cái bàn tay, thậm chí giống như quất vào trong đầu của hắn phía trên, làm hắn tâm theo lấy cuồng nhảy không thôi. A Nặc, người quá giảng nghĩa khí, về sau ngươi chính là ta cả đời hảo huynh đệ. Côn Lăng thân thể, cũng tùy theo Hàn Nặc một đám bàn tay rơi xuống, trải qua một lần lại một lần điện giật. Côn Lăng cảm giác mình cũng mau bị điện giật bầu trời. Quả thực thích lật. Nàng giống như, cũng thức tình cái gì thật thuộc tính. Là, ta tiện, ta bị coi thường, ta quá tiện, nga nga nha, ta làm sao có thể. Hèn như vậy, người quất chết ta đi lão công. Dùng sức, nha. Lại dùng lực, ngươi đánh cho ta, thật thích ha. Bà mẹ nó ngươi là thật tiện a. Đến, đừng trách ta tay không lưu tình. Cứ việc quay lưng Hàn Nặc cùng Côn Lăng, nhưng chỉ dựa vào nghe, Châu Kiệt Luân liền hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến hai người hiện đang chiến đấu chẳng diện có bao nhiêu hung mãnh kịch liệt. Hắn, lại muốn không nhịn được. Châu Kiệt Luân động tĩnh, hoàn toàn không có dẫn tới toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong kịch liệt chiến đấu chung Côn Lăng chú ý, nàng sớm không có tâm tư đi chú ý nằm tại một bên lão công, thậm chí đều quên có hắn như vậy nhất hào người. Chẳng sợ lúc này Châu Kiệt Luân tỉnh lại, lớn tiếng trách cứ bọn hắn đôi này gian phu dâm phụ, Côn Lăng cũng một tay lấy hắn đẩy ra, làm Hàn Nặc đừng có ngừng, của ta lão công đã đổi người rồi, hiện tại ngươi mới là bên thứ ba. Phía trước Côn Lăng, tuyệt đối không ngờ được chính mình tư tưởng nhưng lại sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái gì thiên vương tẩu, cái gì vinh hoa phú quý, tỏa hưởng thanh phúc, đều không sánh được thân thể thuần túy nhất sung sướng. Đây là sinh mà làm nhân nguyên thủy nhất dục vọng cùng bản năng, bất kỳ cái gì vật chất đều không thể thay thế. Nha, không được, ta lại muốn không được, ta lại sắp tới lão công. Dùng sức, dùng sức làm, dùng sức địt ta, sau đó bắn cho ta. Chúng ta cùng một chỗ cao trào được không? Ta muốn cho ngươi sinh con a. Lần thứ ba cao trào, so hai lần trước càng làm cho Côn Lăng cảm thấy thần hồn điên đảo, linh hồn xuất khiếu, nàng cả người giống như đều thăng hoa. Cảm giác như vậy, về sau nhất định còn muốn có. Không chỉ là đêm nay lại đến vài lần, tại sau này mỗi một ngày, nàng đều mơ tưởng có được. Cho nên cao trào qua đi một chớp mắt, Côn Lăng tâm lý liền sinh ra một cái ý nghĩ. Ngày mai, liền ngày mai, nàng muốn tìm Châu Kiệt Luân thật tốt nói chuyện. Chương 935 ta là điều thần. Đương Côn Lăng thật sự chống đỡ không được, chủ động yêu cầu lúc kết thúc, đã là tiếp cận rạng sáng 4 giờ. Cứ việc đã trễ thế này, nhưng Hàn Nặc vẫn là muốn đi Lâm Chí Linh kia một chuyến, dù sao hai người phía trước ước định tốt, Lâm Chí Linh còn nói mặc kệ rất trễ nàng cũng chờ hắn. Khả năng, Lâm Chí Linh đã sớm dự đoán được Hàn Nặc không có khả năng sớm như vậy đi qua. Hàn Nặc thuấn di đến Lâm Chí Linh nhà, bất quá cũng không có trực tiếp xuất hiện tại nàng bên người, mà là đi trước phòng vệ sinh lên nhà cầu. Về phần tại sao không trước tiên ở Chu Đồng ra lên tiếp qua đến, Hàn Nặc biểu thị hắn chính mình cũng không biết, có khả năng là đã quên a. Mà như vậy một điểm nhỏ tiểu khác biệt, mang đến cũng là trời đất khác biệt. Theo trong phòng vệ sinh đi ra, Hàn Nặc gặp không xa một cái cửa phòng hờ khép, theo khe cửa chung còn lộ ra một tia cực kỳ ánh đèn lờ mờ. Căn bản không nghĩ nhiều liền đi tới mở cửa. Trong phòng điều hòa mở thực chân, có lẽ chính theo như thế, đem cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Đầu giường đèn tỏa ra dịu dàng thoải mái quang mang, cũng rất ám rất tối, ám đến Hàn Nặc đều không thể lợi dụng nó thấy rõ trên giường cảnh tượng, có khả năng là điều đến nhỏ nhất. Hàn Nặc đi đến đầu giường, đơn giản trực tiếp đem đèn cấp tắt, sau đó phác lên giường. Không hổ là Chí Linh tỷ tỷ, ngực là thật đại. Bất quá, như thế nào như vậy nhuyễn nằm sấp, cùng phía trước sờ lên hoàn toàn khác nhau nha. Giống như, Hàn Nặc rất nhanh phát hiện không thích hợp, hắn hiện tại chính sờ, giống như không phải là Lâm Chí Linh a. Không đúng, không phải là giống như, thật cũng không phải là. Vậy có thể là, Hàn Nặc càng sờ, lại càng thấy được không thích hợp, hắn dưới người này, tuổi tác giống như có chút lớn, hơn nữa còn không phải là bình thường đại. Khả năng so với Triệu Nhã Chi còn lớn hơn thượng một điểm, chẳng lẽ nói. Hàn Nặc đại khái đã đoán được dưới người là ai, vậy bây giờ mấu chốt là hắn muốn không cần tiếp tục. Tiếp tục hẳn là nhất định là muốn tiếp tục, dù sao đều đã ép nhân ra trên người, hơn nữa mẹ con song phi. Chính là này mẫu thân, xác thực có chút cũ nữa à. Mở đèn, nói không chừng đều không hạ thủ, nhưng nhân ra lúc còn trẻ, đó cũng là số một mỹ nhân. Cho nên nói. Mà đang ở Hàn Nặc tự hỏi thời điểm do dự, hắn dưới người tỉnh lại. Âm thanh cứ việc có chút thương lão, nhưng như trước mang theo Đài Loan nhân đặc hữu mềm dẻo. Đối mặt Ngô Tử Mỹ đặt câu hỏi, Hàn Nặc đột nhiên suy nghĩ, hồi đáp ta là điều thần. Cái gì, điều thần. Hàn Nặc nghiêm túc nói đúng vậy, điều thần. Hoa tàn ít bướm, lớn tuổi sắc suy ngươi. Phải chăng muốn lần nữa nhặt nữ nhân sung sướng, thậm chí phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh viễn đâu này? Ta, điều thần, có thể giúp ngươi. Này, cho nên, điều thần, ta phải làm sao đâu này? Ngô Tử Mỹ liền trực tiếp tin Hàn Nặc chuyện ma quỷ. Đài Loan nhân vốn mê tín, chớ nói chi là nàng loại này lên tuổi tác Đài Loan người. Hơn nữa đây là tại nữ nhi gia, như thế nào vô duyên vô cớ xông vào cá nhân đâu này? Cho dù là kẻ bắt cóc, kia cũng không có không hướng con gái nàng xuống tay mà chạy đến tìm nàng đạo lý a. Mà nếu như nói đây là mộng nói, điều thần, hẳn là cái rất không sai mộng a. Ngươi há miệng ra, mở rộng, ta trước ban cho ngươi tinh dịch của ta, vận dụng này trung thần giúp sức ngươi phản lão hoàn đồng. Tốt, điều thần, Ngô Tử Mỹ thập phần nghe lời nới rộng ra miệng của mình. Hàn Nặc sờ soảng, điều chỉnh tư thế đem chính mình chướng đại dương vật nhét vào Ngô Tử Mỹ trong miệng. Dương vật vừa vào miệng, Ngô Tử Mỹ liền chấn kinh rồi, này. Không hổ là điều thần, thật lớn a. Ngô Tử Mỹ vươn tay, lại cảm thụ một chút Hàn Nặc con cạc chiều dài, tâm lý đối với Hàn Nặc điều thần thân phận lại không nửa điểm nghi ngờ. Này dương vật, cũng không phải là nhân có thể giải ra, khẳng định chỉ có thần mới sẽ có được. Ngô Tử Mỹ kích động vô cùng, bắt đầu chủ động nuốt Hàn Nặc dương vật cùng sử dụng lực hút lên. Nàng kỹ thuật phi thường tốt, làm Hàn Nặc cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Bú liếm, đại khái là duy nhất một loại không những không tùy theo tuổi của nữ nhân tăng trưởng rơi chậm lại nam nhân trải nghiệm, ngược lại có tăng lên giao hợp phương thức. Bình thường âm giao, chơi cửa sau, tuổi tác cao âm đạo cùng trực tràng đều càng ngày càng lỏng nhẽo nhoét, trải nghiệm cảm tự nhiên càng ngày càng kém, mà cái khác cùng da rẻ lẫn tiếp xúc giao hợp phương thức, như là tay giao, chân giao, nhũ giao đợi cũng giống vậy, da rẻ trở nên lỏng nhẽo nhoét không còn khẩn trương, kinh nghiệm thượng nâng cao, không thể bù đắp rơi chậm lại xúc cảm. Chỉ có bú liếm, khoang miệng cơ bắp lỏng nhẽo nhoét là không ảnh hưởng toàn cục, kinh nghiệm mới là quyết định trải nghiệm yếu tố mấu chốt. Mà Ngô Tử Mỹ kinh nghiệm hiển nhiên thực phong phú, nàng làm Hàn Nặc con cạc có một loại lại tùng lại nhanh cảm giác. Tùng là thoải mái, vô cùng thông thuận hướng bên trong xâm nhập, không có áp lực chút nào, không hề đau đớn, nhanh là nhanh đến, toàn bộ khoang miệng bị tháo nước không khí, làm con cạc tại cảm thấy thoải mái đồng thời lại nhận được rất mạnh áp bách. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, kia nhìn ngươi có thể nuốt vào đi bao nhiêu, nuốt được càng nhiều, ta khiến cho ngươi trở nên càng tuổi trẻ. Nghe Hàn Nặc vừa nói như vậy, Ngô Tử Mỹ lập tức hưng phấn, nàng vỗ vỗ Hàn Nặc eo, ý bảo hắn đứng dậy, hiện tại tư thế này, cái phương hướng này, nàng nhưng là không có biện pháp hoàn thành sâu yết hầu. Hàn Nặc cũng là cực kỳ có kinh nghiệm nhân vật, Ngô Tử Mỹ vỗ hắn eo, là hắn biết nàng muốn làm gì. Hàn Nặc chậm rãi đứng dậy, cũng không có đem dương vật theo Ngô Tử Mỹ trong miệng rút ra, mà là bảo trì con cặc đưa để xuống khoang miệng bên trong trạng thái, chậm rãi kéo lấy Ngô Tử Mỹ thân thể di chuyển. Cuối cùng, Hàn Nặc xuống giường, đứng ở mép giường, mà Ngô Tử Mỹ tắc hoành nằm tại trên giường, cổ gối mép giường, đầu đạp kéo xuống. Chương 936 Ngô Tử Mỹ cao siêu kỹ xảo. Hàn Nặc lần thứ nhất lấy loại tư thế này tiến hành bú liếm. Là cùng chính mình mẹ ruột Dương Tuyết, đó cũng là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được sâu yết hầu cảm giác. Mà lần đó cùng lần này khác biệt, ngay tại ở Ngô Tử Mỹ kinh nghiệm muốn phong dầu nhiều lắm, kỹ xảo phải sâu dày đến nhiều. Hàn Nặc lẳng lặng đứng ở mép giường, tùy ý Ngô Tử Mỹ dắt hắn con cặc chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Đây là một cái quá trình khá dài, từ quy đầu đánh trước trận, đang cùng tường thịt thật sâu dưới sự ma sát, gian nan xuyên qua đóng chặt khoang miệng không gian. Tiến vào càng thêm nhỏ hẹp yết hầu, đây cũng là một cái ngắn ngủi quá trình, không bao lâu Ngô Tử Mỹ liền đem to dài con cặc ngay ngắn nuốt hết, bắt đầu tiến hành phun ra nuốt vào động tác. Nha, đúng, đúng vậy, chính là như vậy, lại có thể ngay ngắn nuốt tròn, thật bất khả tư nghị, thích ha. Ngô Tử Mỹ cường hãn làm Hàn Nặc kinh ngạc thán phục, có thể làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thoải mái hơn còn ở phía sau, tại đem ngay ngắn con cặc tất cả ngậm vào trong miệng. Gắt gao bao bọc hơn nữa hút mút phun ra nuốt vào dưới tình huống, Ngô Tử Mỹ thế nhưng vẫn có thể lè lưỡi đến liếm láp hắn đàn đàn. Hàn Nặc chưa bao giờ thể nghiệm qua cao như vậy siêu kỹ xảo, đem xưng là thần kỹ cũng không đủ. Mà như thế thần kỹ, cũng không phải là có thể dựa vào kinh nghiệm đôi ra tới, thiên phú mới là mấu chốt. Như thế nhìn đến, Ngô Tử Mỹ về bú liếm kinh nghiệm cùng thiên phú, tại Hàn Nặc hiện hữu sở hữu nữ nhân trong đó, đều là số một số hai. Kia, không biết nữ nhi có hay không kế thừa mẫu thân thiên phú đâu này. Như thế nghĩ, Hàn Nặc không khỏi đối với chốc lát nữa mẹ con song phi hung hăng mong trở lên. Hô, ân, cố lên liếm, dùng sức hút, đem tinh dịch của ta hút ra, ngươi là có thể trẻ ra. Ta bắn ra càng nhiều, ngươi nuốt được càng nhiều, ngươi có thể càng tuổi trẻ. Tại Hàn Nặc lúc này ngôn ngữ cám dỗ phía dưới, Ngô Tử Mỹ càng thêm ra sức bú liếm phun ra nuốt vào lên. Vì thay đổi tuổi trẻ, vì phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh viễn, nàng liều mạng. Cứ việc tâm lý đối với Ngô Tử Mỹ ra sức như vậy là vì sao biết rất rõ, nhưng Hàn Nặc đối với lần này vẫn là rất được dùng, dù sao hắn là thật thích A. Mà nếu hung hăng thích đến, Hàn Nặc cũng không có khả năng keo kiệt chính mình giảm tuổi điểm, toàn bộ cấp Ngô Tử Mỹ tăng thêm. Hàn Nặc đây cũng là vì chính mình nghĩ, dù sao Ngô Tử Mỹ thân thể trẻ ra, hắn cũng càng thêm hưởng thụ, thậm chí nói mới biết hưởng thụ được rất tốt đến, dù sao hắn hiện tại cũng không dám bật đèn. Hoàn toàn là mù tầm nhìn đang hoạt động. Tốt, chuẩn bị tốt, ta muốn bắn cho ngươi, tiếp hảo A, chớ lãng phí, Hàn Nặc nhỏ tiếng nhắc nhở. Nghe Hàn Nặc vừa nói như vậy, Ngô Tử Mỹ lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị nghênh tiếp Hàn Nặc tinh dịch. Nhưng là, chẳng sợ Ngô Tử Mỹ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nàng như trước bị Hàn Nặc tinh dịch lượng cấp khiếp sợ đến, tại cắn nuốt thời điểm nàng tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ thật không hổ là điều thần A. Bắn xong tinh về sau, Hàn Nặc đánh mở đèn đầu giường, mượn ánh đèn sáng ngời đối với trên giường Ngô Tử Mỹ cẩn thận xét lại một phen. Chỉ thấy Ngô Tử Mỹ tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa, từng ngụm thở hổn hển, hoa mỹ, khuôn mặt biểu hiện lấy nàng thành thục phong vận. Hàn Nặc nhịn không được có một chớp mắt động tâm, không hổ là Lâm Chí Linh mẹ, nữ nhi Mỹ mạo chính là theo mẫu thân nơi này kế thừa đến. Đồng thời Hàn Nặc cũng may mắn chính mình trước cấp Ngô Tử Mỹ đến đây một phát, bằng không hắn nhìn đến khả năng không phải là Ngô Tử Mỹ Mỹ mạo mà là nàng trò hề. Dù sao tính là tuy đẹp mỹ nhân, cũng chống cự không được năm tháng ăn mòn. Nhưng là, Hàn Nặc có thể giúp trợ các nàng chống cự, thậm chí, hoàn toàn nghịch chuyển. Cho nên, ta hiện tại đã trẻ ra sao? Ngô Tử Mỹ đưa ra hai tay vuốt ve chính mình gương mặt, run rẩy yết hầu hỏi. Người chính mình cảm giác đâu này? Hàn Nặc cười hỏi ngược lại. Ta cảm giác giống như là có chút cảm giác. Ngô Tử Mỹ có chút nói năng lộn xộn, kích động cùng tâm tình thấp thỏm hoàn toàn không cách nào che giấu. Hàn Nặc trực tiếp ném cho Ngô Tử Mỹ một tấm cái gương nhỏ, soi gương xem một chút đi. Ngô Tử Mỹ không có rảnh đối với Hàn Nặc gương là từ đâu đào đi ra biểu thị kinh ngạc, nàng vô cùng lo lắng tiếp nhận, lập tức hướng về chính mình khuôn mặt chiếu. Ngô Tử Mỹ đồng tử dần dần mở rộng, sau đó bằng đại trình độ nhìn chằm chằm tiểu tiểu gương nhìn chân ước chừng có một phút, giống như hoàn toàn không có khả năng cảm thấy chua xót. Này, cái này thật sự là hiện tại ta sao? Ngô Tử Mỹ một bộ khó có thể tin biểu cảm, vuốt nhẹ chính mình trở nên trơn bóng tinh tế khuôn mặt. Nàng trong kính, ít nhất trẻ 10 tuổi. Nàng trong kính, ngay tại lúc này chân thật nàng sao? Hàn Nặc nhún nhún bả vai. Dù sao ngươi mình đã soi gương nhìn rồi, cũng chân chân thiết thiết cảm nhận được, tâm lý hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ngô Tử Mỹ giải thích ta chỉ là, sợ đây hết thảy chẳng phải là thật, vừa mới thức tỉnh sau phát hiện đều là giả. Ngươi đến, ngươi kia thô được bộ dạng kỳ cục dương vật, nhiều đến nuốt không xong tinh dịch, quan trọng nhất ngươi để ta trẻ dòng dã 10 tuổi chuyện này. Này hết thảy tất cả, cũng chỉ là một giấc mộng. Hàn Nặc cười cười. Đề nghị vậy không đi ngủ không được sao, chúng ta có thể ân ái làm được hưởng đông. Tốt, Ngô Tử Mỹ không hề suy nghĩ liền vui vẻ đáp ứng xuống, sau đó mới hỏi nói, đó cùng điều thần ngươi làm, có thể làm cho ta tái biến được tuổi nhỏ hơn một chút sao? Ha ha, nữ nhân ngươi thực lòng tham a. Ta nghĩ, tại loại chuyện này phía trên, không có cái nào nữ nhân không tham lam. Cho nên rốt cuộc có thể không thể sao? Ngô Tử Mỹ thế nhưng kéo lên Hàn Nặc cánh tay gắn cái kiều. Còn thật đừng nói, này mẫu thân làm nũng đến một chút cũng không so nữ nhi kém, đồng dạng mềm mềm dẻo dẻo nũng nịu tiếng nói, nghe được nhân thẳng đánh run rẩy. Thậm chí theo tuổi mà mang đến tương phản cảm giác, càng làm cho người khác cảm thấy kích thích dị thường. Chương 937 Nữ nhi Lâm Chí Linh. Ân, ngươi đoán, Hàn Nặc cũng không có cho ra Ngô Tử Mỹ muốn đáp án. Ta đoán. Khẳng định có thể đúng hay không? Ngô Tử Mỹ tắc chính mình nói ra nàng muốn đáp án, miệng bạo nuốt tinh đều có thể, kia ân ái nội bắn khẳng định càng thêm có thể đúng hay không? Ngô Tử Mỹ như vậy cho rằng nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường, nhưng Hàn Nặc chính là tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến. Hắn không có cách nào gật đầu khẳng định, bởi vì hắn đã đem chính mình hiện hữu giảm tuổi điểm toàn bộ cấp Ngô Tử Mỹ tăng thêm, lừa người phải không tốt, mà hắn cũng không tốt lắc đầu phủ nhận. Ngô Tử Mỹ như thế chờ đợi, hắn cũng không thể hắt nhân ra nước lạnh. Ân, kỳ thật nói lên, Hàn Nặc đổ cũng không phải là không thể làm Ngô Tử Mỹ tái biến được tuổi nhỏ hơn một chút điểm, sát phách nhưng là còn có một vị đồng trúc thục nữ nữ nhi đâu. Hàn Nặc lúc này nghĩ đến Lâm Chí Linh, Ngô Tử Mỹ tại cùng nhất thời lại cũng nghĩ đến con gái của mình. Tại nàng nhìn đến, Hàn Nặc không nói lời nào, khẳng định chính là thầm chấp nhận, mà phản lão hoàn đồng loại này từng cái nữ nhân đều hướng tới sự tình, nàng tại sao có thể quên con gái của mình đâu này. Nhất định phải đem nữ nhi cũng mang lên a. Thân ái điều thần, xin hỏi ngươi có thể làm cho nữ nhi của ta cũng biến thành tuổi trẻ sao? Con gái của ngươi, là Lâm Chí Linh a. Ừ, Ngô Tử Mỹ hung hăng gật đầu, nàng nhưng là công nhận Đài Loan đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa giữ mình trong sạch, đến bây giờ đều còn là xử nữ đâu. Điều thần ngươi ngay cả ta đều để ý, nàng kia khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngô Tử Mỹ hy vọng mang lên Lâm Chí Linh, trừ bỏ là muốn cho nữ nhi cũng giống như mình đạt được giảm tuổi bên ngoài, càng nhiều khả năng vẫn là vì lấy lòng Hàn Nặc. Có thể, ta cũng giống vậy có thể cho nàng phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh viễn. Hệ thống đối với thục nữ định nghĩa là tuổi vượt qua 40 đầy tuổi nữ tính, Lâm Chí Linh hiển nhiên đã phù hợp tiêu chuẩn này. Tốt, ta đây hiện tại liền đi gọi nàng. Ngô Tử Mỹ nói theo trên giường đứng dậy, thật nhanh chạy ra ngoài cửa. Nhìn một màn này, Hàn Nặc không khỏi lắc đầu cười cười. Hắn đêm nay mục tiêu vốn là Lâm Chí Linh, kết quả trên đường cắm vào Phạm Vĩ Kỳ cùng Côn Lăng, lại là ngoài ý muốn xuất hiện Ngô Tử Mỹ, cuối cùng vẫn là Ngô Tử Mỹ cái này Lâm Chí Linh mẹ ruột đi gọi Lâm Chí Linh cấp chính mình ngủ. Khổ, đây thật là. Cũng không biết Ngô Tử Mỹ đi qua tìm nữ nhi nói chút gì, dù sao không bao lâu Hàn Nặc liền nhìn thấy mặc lấy váy ngủ Lâm Chí Linh thần sắc hoảng bận rộn đẩy cửa ra. A Nặc, nhìn thấy Hàn Nặc, Lâm Chí Linh trên mặt thần sắc lập tức chuyển biến thành khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Theo ở phía sau Ngô Tử Mỹ cũng kinh ngạc nói nữ nhi, người nhận thức. Điều thần, Lâm Chí Linh nhìn Hàn Nặc, lại nhìn mẫu thân của mình, sắc mặt lại biến thành mờ mịt. Hàn Nặc mở miệng cười hỏi Chí Linh tỷ, người nhìn mẹ ngươi nàng có phải hay không trẻ rất nhiều? Ân, Lâm Chí Linh khẳng định gật đầu. Nàng vừa rồi trợn mắt, liền thấy mẫu thân kia trương trẻ mười mấy tuổi gương mặt. Hàn Nặc lại hỏi kia Chí Linh tỷ ngươi nghĩ không nghĩ cũng thay đổi tuổi trẻ. Đương nhiên muốn, ta biết A Nặc ngươi thực không bình thường, nhưng ngươi là làm như thế nào đến? Hàn Nặc cũng không có ẩn giấu dịch, nói thẳng chỉ cần có được tinh dịch của ta, là được rồi. Cho nên A Nặc ngươi mới vừa cùng mẹ ta, làm, Lâm Chí Linh lại là gương mặt khiếp sợ. Chính mình lại bị mẹ cấp giành trước rồi hả? Mấu chốt là Hàn Nặc thế nhưng để ý chính mình mẹ. Như bây giờ từ có khả năng là để ý a, có thể ngay từ đầu nói. Ân. Lâm Chí Linh tại nghĩ Hàn Nặc hình như sống nguội không kỵ, người sau giải thích không có làm, ta chỉ là thể nghiệm ngươi một chút mẹ nàng bú liếm kỹ thuật, thật sự là rất cao vượt qua. Nghe được Hàn Nặc đối với mẫu thân khen ngợi, Lâm Chí Linh không tự chủ được chớp mi mắt. Sau đó quay đầu lại nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thành thục lớn mật Ngô Tử Mỹ, đối mặt nữ nhi cuối cùng có chút ngượng ngùng cười cười. Kia mẹ ngươi đem ta gọi là. Hàn Nặc thay Ngô Tử Mỹ hồi đáp mẹ ngươi nàng đáng yêu, vừa ý thương ngươi rồi, vừa nhìn ta thật có thể cho nàng thay đổi tuổi trẻ, nàng thứ nhất thời liền nghĩ đến ngươi. Nghe Hàn Nặc vừa nói như vậy, Ngô Tử Mỹ càng là có chút ngượng ngùng, làm nữ nhi cũng dính hạ quang. Cái này cũng không phải là nàng chủ yếu ý tưởng cùng mục đích. Vậy bây giờ, Lâm Chí Linh nghĩ kế tiếp hẳn là sẽ phát sinh sự tình, lập tức không khỏi có chút xấu hổ đỏ mặt. Chí Linh, người kêu ta vô luận rất trễ đều phải, ta cũng đã trễ thế này còn chạy qua, vậy ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp hẳn là muốn phát sinh chút gì đâu này. Hơn nữa ngươi không phải là cũng nghĩ thay đổi tuổi trẻ nha. Ân. Lâm Chí Linh tâm lý đương nhiên rõ ràng kế tiếp hẳn là phát sinh cái gì, nhưng bây giờ mấu chốt là nhân không chỉ nàng một cái khác vẫn là mẹ nàng. Ngô Tử Mỹ so với nhà mình nữ nhi hào phóng hơn, nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Chí Linh thân thể, không chút nào xấu hổ địa đạo nữ nhi, trên giường đi. Lâm Chí Linh mơ mơ hồ hồ bị Ngô Tử Mỹ đuổi lên giường, nằm xuống, váy ngủ vạt áo phong cảnh trực tiếp rộng mở bại lộ tại Hàn Nặc trước mặt. Chuẩn bị xong chưa? Chí Linh tỷ. Lâm Chí Linh nhìn trước mắt Hàn Nặc, cùng đi theo Hàn Nặc phía sau cùng nhau lên giường mẫu thân, vẫn là có chút hoảng hốt. Mặc cho ai bị theo trong giấc mơ đánh thức, trải qua chuyện như vậy, nói vậy cũng sẽ cùng nàng giống nhau mộng. Hàn Nặc nằm xuống đến lấn tại Lâm Chí Linh trên người, một trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm lập tức chui vào Hàn Nặc mũi, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, không khỏi cúi đầu hôn vào Lâm Chí Linh ôn nhuận môi anh đào phía trên. Lâm Chí Linh thân thể chợt cứng đờ, lập tức nóng lên, nhuyễn ở tại Hàn Nặc trong ngực, môi thơm khẽ nhếch, đinh hương ám độ, cùng Hàn Nặc đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Rất nhanh, cổ họng của nàng phát ra hơi hơi rên rỉ. Chương 938 Lâm Chí Linh hoàn mỹ thân thể. Ân, ân, ân, a, ân, ân, ân, ách. Lúc này, Hàn Nặc thon dài bàn tay to đã thuận theo Lâm Chí Linh bên hông uốn lượn đường cong phúc đắp lên nàng bát hình núi lớn, lập tức sẽ ở kiên đĩnh ngọc nhũ thượng một trận nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê lau sạch phục trọn, kích thích Lâm Chí Linh một trận tê dại thẳng hướng tâm trí, nhịn không được đầu mãnh ngưỡng. Ân a. Hàn Nặc miệng rộng mất đi mục tiêu, thuận thế liền hôn lên Lâm Chí Linh thon dài trơn bóng gáy ngọc phía trên, thô ráp lưỡi to hơi hơi liếm, liền khiến cho Lâm Chí Linh toàn thân căng thẳng, miệng thơm khẽ nhếch. Ái! Hàn Nặc hai tay không có đình chỉ đối với Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia vĩ đại hai vú tập kích, thực mẫu nhị ngón tay kẹp chặt trở lên cứng rắn kiên đĩnh đỏ thẫm đậu nhẹ nhàng nhịp động, mà toàn bộ bàn tay vẫn đang chậm rãi mân mê, lĩnh hội không thể nắm chặt cặp vú chuyển đến mềm mại như bông lại co giãn mười chân cảm giác kỳ diệu. Mà đồng thời, người kia trên người nhàn nhạt mùi thơm, nghe kia hơi hơi lại cám dỗ mười chân thở gấp cùng rên rỉ, Hàn Nặc không khỏi có chút đầu nóng đầu. Hàn Nặc miệng rộng rời đi mục tiêu, tại Lâm Chí Linh xinh xắn hoạt bát lỗ tai thượng liếm một chút, lại hôn ở nàng mượt mà tai châu, chợt nhẹ chợt trọng địa mút hút. Lâm Chí Linh tùy theo Hàn Nặc mút hút không ngừng vặn vẹo thân thể, ý thức dần dần mơ hồ. Hàn Nặc miệng rộng lại lần nữa rời đi mục tiêu. Nhẹ nhàng hôn lên Lâm Chí Linh trán, sau đó ánh mắt, chóp mũi, cuối cùng miệng lưỡi lại lần nữa dây dưa tại cùng một chỗ. Hắn dọn ra hai tay, chậm rãi cởi bỏ váy ngủ, làm cho Lâm Chí Linh trước ngực một đôi thỏ ngọc ngạo nghễ đứng thẳng tại giả quang bên trong. Đợi váy ngủ bị hoàn toàn cởi xuống, Hàn Nặc bỗng nhiên dừng lại sở hữu động tác, hài lòng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Lâm Chí Linh hai vú tại giả quang làm nổi bật hạ quả thực xinh đẹp cực kỳ. Chỉ thấy kia một tay không thể nắm giữ trên ngực làn da trong suốt lóng lánh, tại quang ảnh dã rời trung hiện ra tia sáng chói mắt, đỉnh núi hồng nhạt sắc một vòng nhỏ quầng vú phía trên, hai khỏa cụ lạc đại màu hồng phấn đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, tại bóng đêm trung diễm lệ vô cùng, bày biện ra một loại ký thần thánh lại cám dỗ cảm giác. Hàn Nặc ngây người nhìn trong chốc lát về sau, vội vàng vùi đầu hôn lên Lâm Chí Linh vú phải, răng nanh nhẹ gặm, đầu lưỡi cấp bách liếm, môi mảnh chứa hút mút. Tham lam hưởng thụ này tuyệt thế thánh phẩm, hưởng thụ cắn nuốt khoái cảm. Tay trái của hắn leo lên bên trái núi ngọc, lĩnh hội kia trơn bóng như đoạn, ôn nhuận như ngọc xúc giác, tay phải tắc xoa lên trơn bóng bằng phẳng bụng, quấn lấy mềm mại rốn ngọc vẽ vòng, ngón trỏ còn bất chợt đi nhẹ nhàng đào khoét kia nhợt nhạt, tròn trịa lê ổ. Một đợt sóng khoái cảm giống thủy triều giống nhau tuôn hướng Lâm Chí Linh tâm trí, khiến cho nàng liên tục không ngừng run rẩy. Nàng cảm thấy toàn bộ vú cùng đầu vú đều đang không ngừng nở, dường như muốn tăng lên đến đem thiên địa ở giữa toàn bộ nhồi vào, trong não biến ảo hiện ra ngũ quang thập sắc giải băng, cầu vồng, thải vân. Đem toàn bộ não bộ đều tràn đầy, một chút chưa bao giờ lời đã nói, cũng theo đó hồ môn loạn ngữ lưu đi ra. A, a Nặc, ân, ta, a, tốt, ách, tốt đệ đệ, a, hảo ca ca, người, ra, yêu, chết, a. Ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Chí Linh cảm thấy dưới bụng mặt một trận lạnh cả người, thần trí cũng theo đó nhất thanh, nguyên lai là Hàn Nặc tay phải cuối cùng lướt qua bình nguyên, lặng lẽ cởi xuống nàng kia đã bị cam chất lỏng ngọc lộ thấm ướt quần lót ren, làm nàng cả người hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Chỉ thấy Lâm Chí Linh cả người giống như dương chi bạch ngọc kinh quỷ phủ thần công tỉ mỉ tạo hình mà thành giống như, mềm mại không rảnh, mà lúc này chính hiện lên nhàn nhạt màu hồng sắc. Eo thon thon thon. Thon dài nhất cặp chân ngọc tùy ý co lại, phần cuối là tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, trên mặt đỏ bừng như yên, lông mi thật dài hạ cắt nước song đồng nổi lên ba quang tia sáng kỳ dị, thâm tình nhìn đặt ở trên thân thể của mình nam nhân, hình như còn mang theo một chút ám chỉ. Hàn Nặc tay trái yêu thương xoa lấy Lâm Chí Linh vú, tay phải tác phủ lên bắp đùi của nàng bên trong, nhẹ nhàng mân mê. Lâm Chí Linh bị đánh thân thể yêu kiều thúc một cái, đem Hàn Nặc thân thể cấp đội lên. Có thể người sau động tác không chút nào chịu ảnh hưởng, tay trái như trước bận rộn tại ngạo nhân hai vú ở giữa, tay phải tác công thành đoạt đất, đi đến chân ngọc phần cuối. Người kia nhất cặp chân ngọc theo bản năng hơi hơi tách ra, hiện ra hết bên trong tốt xuân quang, chỉ thấy một ít phiến đen nhánh lông mờ u nhu thuận dán tại hơi hơi lồi ra vùng mờ u phía trên, mà phía dưới đẫy đà màu hồng phấn ngọc môn chính ngâm ra nhẹ nhẹ ngọc lộ, trong suốt như nước. Hàn Nặc dùng tay phải nhẹ nhàng lột ra ngọc môn, chỉ thấy bên trong đỏ bừng mỹ huyệt âm đạo chính hơi một tấm nhất hấp, mà mỹ huyệt âm đạo đỉnh tắc có một lạp đậu đỏ yên nhiên đứng thẳng, hắn thuận thế tìm kiếm nó vỗ về chơi đùa lên. Ân, tốt, đệ đệ, ta, phá hư, đản.